Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2844, rời đi. Bởi vậy, đến tình trạng này, sắc mặt của ông lão dù có khó coi đến mấy cũng không có tác dụng gì. Thấy vệ tông nhìn về phía mình, sắc mặt ông lão có chút cứng ngắc. Ông chỉ hơi gật đầu với vệ tông, không nói gì, dù sao, với tình hình hiện tại, việc ông không ra tay với vệ tông đã là tốt lắm rồi. Làm sao có thể còn đối xử tốt với vệ tông? Phải biết, ông cảm thấy vệ tông trước đó đã lừa gạt mình, khiến mình hoàn toàn bị lợi dụng. Nếu đã bị lợi dụng hoàn toàn, trong lòng ông hết sức bất mãn, tự nhiên không thể có thái độ tốt với vệ tông. Lúc này, vệ tông cũng thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của lão giả. Nhưng vệ tông không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Dù sao, vệ tông vô cùng rõ lão giả đang nghĩ gì. Rất rõ ràng, lão giả giờ đã đoán ra mục đích tiếp cận của mình trước đây. Cho nên, việc lão giả có tâm tình khó chịu như vậy, vệ tông hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vậy, vệ tông cũng không có ý định nói gì thêm. Thế giới này đối với hắn mà nói, giờ đã hoàn toàn không còn chút tác dụng nào. Việc vệ tông cần làm bây giờ là rời khỏi thế giới này, đến thế giới khác, tiếp tục tăng cường sức mạnh của mình. Mặc dù sức mạnh của vệ tông lúc này đã đạt tới thất tinh cảnh giới, đây đã là một cảnh giới rất cao, đã được coi là bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Nhưng dù thế nào đi nữa, thất tinh cảnh giới dù đã rất tốt, có thể tùy ý ngư du giữa các vũ trụ song song. Nhưng dù thế nào đi nữa, muốn dựa vào cảnh giới này để phá vỡ thế giới luân hồi là không thể. Vệ tông bây giờ muốn làm không chỉ là tăng lên thất tinh cảnh giới, mà quan trọng nhất là, hắn muốn phá bỏ luân hồi của thế giới này. Lúc này, vệ tông cũng có chút hiếu kỳ, không biết mình có còn nằm trong sự khống chế của sức mạnh luân hồi hay không? Sức mạnh luân hồi này rốt cuộc vận hành như thế nào? Chẳng lẽ, nó thực sự có thể khống chế vô số vũ trụ song song? Về điểm này, vệ tông hiện giờ thực sự không rõ. Điều hắn rõ ràng bây giờ là mình đang ở trong vũ trụ song song. Có nhiều vũ trụ song song như vậy, chẳng lẽ cũng đều nằm dưới sự khống chế của sức mạnh luân hồi? Chỉ cần mình chết, sẽ lại trở về 18 tầng địa ngục sao? Điểm này vệ tông thực sự có chút không hiểu, hắn có chút khó hiểu, nên lúc này, vệ tông có chút khó có thể tưởng tượng được, luân hồi rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Mặc dù bản thân vệ tông cũng có 3 loại sức mạnh chí cao, nhưng dù 3 loại sức mạnh chí cao này có mạnh đến đâu, ít nhất vệ tông cũng có thể lý giải được. Còn sức mạnh luân hồi thì vệ tông lại hoàn toàn không hiểu được. Căn bản không biết nó vận hành như thế nào. Cho nên, khi vệ tông đối mặt với sức mạnh luân hồi, sẽ rất thiệt thòi, rất thiệt thòi. Bây giờ vệ tông đang ở trong tình huống như vậy. Mặc dù cảnh giới đã tăng lên, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ đầu mối nào về sức mạnh luân hồi. Cho nên, khi vệ tông tiếp tục đối mặt với sự chèn ép của sức mạnh luân hồi, vệ tông vẫn cảm thấy tình huống của mình rất bị động. Hắn tuyệt đối rất thua thiệt. Hơn nữa, quan trọng nhất là vệ tông bây giờ cảm thấy việc chỉ tăng cao thực lực không phải là một biện pháp. Coi như mình có thể tăng lên tới cửu tinh cảnh giới, nhưng muốn phá vỡ luân hồi dạng này lại rất khó khăn. Rất khó, dù sao đi nữa, cửu tinh cảnh giới đối với sinh tử đế quân mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Dù là vệ tông trước kia hay sinh tử đế quân, họ đều có sức mạnh vượt xa cửu tinh. Theo lý thuyết, cửu tinh cảnh giới đối với họ không đáng kể chút nào. Vệ tông bây giờ muốn đề thăng cảnh giới, nhưng dù có tăng lên tới cửu tinh, cũng chưa chắc đã phá vỡ được sự bao phủ của sức mạnh luân hồi. Bất quá, dù sao thì việc đề thăng cảnh giới cũng có thể giúp vệ tông có khả năng lớn hơn để đi tìm tòi sức mạnh luân hồi, trải nghiệm xem sức mạnh luân hồi có uy lực như thế nào. Bằng không, vệ tông hoàn toàn không biết gì về sức mạnh luân hồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là sức mạnh của hắn bây giờ quá yếu. Một khi lại bị người đánh giết, sẽ lại trở lại địa ngục, sẽ lại trải qua luân hồi. Nói như vậy, đơn giản là không dứt. Hơn nữa, nếu lần tiếp theo 18 tầng địa ngục lại cho vệ tông chuyển thế thành một người phàm bình thường, hắn muốn tu luyện lại sẽ không biết đến khi nào mới có cơ hội. Bởi vậy, bây giờ đã cho vệ tông cơ hội tu luyện như thế này, thì vệ tông nhất định phải nắm bắt cơ hội, tốt nhất vẫn nên tu luyện càng cường đại càng tốt, bởi vì bản thân càng cường đại thì càng có khả năng tự bảo vệ mình. Mình càng có khả năng tự bảo vệ mình thì có nghĩa là vệ tông không cần phải thường xuyên trở lại 18 tầng địa ngục, cũng có nghĩa là vệ tông không cần phải chịu đựng khổ não chuyển thế thành phàm nhân. Không cần phải nghĩ cách làm sao để đợi được cơ hội tu luyện. Vệ tông bây giờ cần làm là tăng cường thực lực của mình. Sau đó, khi thực lực của mình tăng lên đến một cực hạn nào đó, sẽ đi tìm tòi những thông tin liên quan đến luân hồi trong thế giới này. Vệ tông không tin rằng trong vô số vũ trụ song song này lại không có một chút dấu vết nào của luân hồi. Vệ tông hiện giờ chính là muốn tìm thấy dấu vết của luân hồi trong vô số vũ trụ song song này. Đây mới là việc vệ tông thực sự cần làm. Cho nên, trong ánh mắt của vệ tông lúc này lại lóe lên một tia sáng. Giờ hắn đã hoàn toàn sáng tỏ về thế giới này, hắn không cần bất kỳ sự giúp đỡ của ai trong thế giới này nữa. Thế là, lúc này, vệ tông cuối cùng không còn chút lưu luyến nào, hắn trực tiếp bay lên trời, chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Những cường giả thất tinh kia nhìn thấy vệ tông chuẩn bị rời đi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, họ sợ nhất là việc Vệ Tông chọn ở lại thế giới này. Vì điều đó đồng nghĩa với việc quyền hạn của họ sẽ bị thiếu đi một phần. Cho nên, đây tuyệt đối không phải là điều họ muốn thấy. Nếu Vệ Tông thực sự chuẩn bị ở lại, thì đối với họ cũng là một chuyện rất khó chịu. Đương nhiên, họ khó chịu thì khó chịu, ngay cả khi Vệ Tông thực sự ở lại, họ cũng tuyệt đối không dám động thủ với Vệ Tông, dù sao đến cảnh giới của họ, việc động thủ lần nữa thực sự không có bất kỳ sự cần thiết nào. Dù sao, họ tu luyện đến cảnh giới này đâu có dễ dàng gì. Nếu một khi động thủ, gây ra tổn thương gì cho bản thân, thậm chí bị thương quá nặng dẫn đến vẫn lạc, thì nhất định là quá oan uổng, chết cũng không cam tâm. Họ ở cảnh giới này hoàn toàn không cần phải chém giết. Chương 2845, Tào Ngộ, dù sao, đến cảnh giới này rồi mà vẫn còn chém giết thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngay cả khi Vệ Tông quyết định ở lại thế giới này, nhóm người mình cũng chỉ bị phân đi một chút quyền hạn, rồi lợi ích sẽ ít đi một chút, mỗi người họ đều ít một chút, thực ra đều có thể chấp nhận được, đây không phải là điều gì hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhưng nếu thật sự chọn đánh nhau một mất một còn với Vệ Tông, cuối cùng lại bị tổn thương nghiêm trọng, thì không phải chỉ có chút lợi ích mất đi có thể bù đắp được. Cho nên, đối với đám người đó, ngay cả khi Vệ Tông chọn ở lại, họ cũng sẽ không làm gì Vệ Tông. Hơn nữa, hoàn toàn ngược lại, nếu Vệ Tông thực sự ở lại, thái độ của họ với Vệ Tông ngược lại sẽ rất tốt. Nhất định sẽ tìm mọi cách để lôi kéo Vệ Tông, an ổn Vệ Tông ở lại thế giới của họ, hoàn toàn để Vệ Tông cống hiến sức lực cho thế giới của họ. Dù trong lòng họ nghĩ gì về Vệ Tông, hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng được, hay là hết sức khó chịu cũng được, họ cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, ít nhất, bề ngoài họ đối mặt với Vệ Tông đều vô cùng hiền lành. Vô cùng ôn hòa, họ vẫn rất khách khí với Vệ Tông, dù sao, một cường giả thất tinh mới xuất hiện, dù ở bất kỳ thế giới nào cũng là một sức chiến đấu vô cùng cường đại. Đương nhiên, bây giờ Vệ Tông lại không chọn ở lại mà lại chọn rời đi thế giới này. Thì đối với mọi người, đây dĩ nhiên là một tin tốt rồi, dù sao, một khi Vệ Tông đi, thì thế giới của họ sẽ trở lại bình thường, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, nghĩ đến đây, đông đảo cường giả thất tinh cũng xem như hít một hơi thật sâu, rồi như chút được gánh nặng. Cảm giác như một tảng đá lớn trong lòng đều đã biến mất. Còn Vệ Tông đã hoàn toàn rời đi, Vệ Tông cuối cùng liếc nhìn thế giới này, rồi trực tiếp rời khỏi thế giới này, tiến vào vũ trụ song song. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn muốn đến một thế giới mạnh hơn một chút, bởi vậy, thế giới càng mạnh thì càng tốt, để Vệ Tông có thể tiếp tục không chút kiêng kỵ tăng cường thực lực của mình. Trong vũ trụ song song kinh khủng này, Vệ Tông cũng đã được chứng kiến vô số cường giả, mà cảnh giới của Vệ Tông lúc này thực ra cũng không tính là quá cao. Dù sao người yếu nhất có thể hành động trong vũ trụ song song cũng đã là thất tinh cảnh giới rồi. Theo lý thuyết, cảnh giới của Vệ Tông bây giờ cũng chỉ vừa đủ để có thể hành động trong vũ trụ song song mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là, trong này, tùy tiện gặp một người cũng đều cùng cấp bậc với Vệ Tông. Theo lý thuyết, cường giả cấp bậc thất tinh không phải là chuyện đùa, mà lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn cái gọi là vũ trụ song song này. Ngay sau đó, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất tại chỗ, hắn bắt đầu tiến về một thế giới khác, mục tiêu trước mắt của Vệ Tông là một thế giới mạnh hơn. Nơi có cường giả mạnh nhất đạt đến bát tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, Vệ Tông đến thế giới đó có thể tăng cảnh giới của mình lên bát tinh. Nhưng ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, đột nhiên một thân ảnh thoáng qua trước mặt hắn. Ngay sau đó, một khắc sau, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang bao phủ mình. Cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng này, Vệ Tông cũng hơi sững sờ một chút, rồi rất nhanh phản ứng lại. Theo đạo khí tức kinh khủng này nhìn sang, Vệ Tông thấy một đại hán có tướng mạo hết sức tục tằn đang đứng cách mình không xa. Thấy Vệ Tông nhìn qua, tên đại hán kia ném cho Vệ Tông một ánh mắt dữ tợn. Thật tình mà nói, khi thấy gã tráng hán này, Vệ Tông đã phản ứng ngay lập tức, mục đích tên tráng hán này tìm đến mình rốt cuộc là gì? Rất đơn giản để chứng minh, tráng hán thực ra không đến tìm mình với hắn xem như không oán không thù, nhưng Vệ Tông biết ai có thù với tên tráng hán này. Không tệ, chính là lão giả lúc trước, lão giả bị thương ở phía trước kia, chính là bị tên tráng hán này đánh, hắn trực tiếp đánh lão giả bị thương, sau đó rơi xuống thế giới phàm nhân kia, mới có chuyện Vệ Tông gặp lão giả này. Lúc đó, Vệ Tông cũng thấy rõ vết tích trên bầu trời, khí tức còn lưu lại chính là của tráng hán này, đến tình trạng bây giờ, lão giả kia xem như đã bỏ rơi tráng hán, cuối cùng trở về thế giới của mình, còn Vệ Tông thì đã rời khỏi thế giới kia, đến vũ trụ song song, không ngờ lại gặp tên tráng hán này, tên tráng hán này liếc mắt liền thấy sự bất thường trên người Vệ Tông. Hắn nhìn ra được Vệ Tông chính là tiểu tử phàm nhân ở thế giới kia. Lúc này thấy Vệ Tông xuất hiện ở vũ trụ song song, hắn lập tức phản ứng lại, mình đã bị lão giả kia và tiểu tử này đùa bỡn. Nghĩ đến đây, tráng hán càng thêm tức giận, không tìm được lão giả kia thì hắn sẽ trút giận lên người Vệ Tông. Đây chính là ý nghĩ của tráng hán lúc này, hắn không thể tìm lão giả kia báo thù thì chỉ có thể trút cơn giận lên Vệ Tông. Hắn thấy tiểu tử trước mặt tuy cảnh giới cũng là thất tinh, nhưng có vẻ như vừa mới đạt tới, khí tức còn yếu ớt. Vì vậy, đối với tráng hán mà nói, mình có thể xem là cường giả thâm niên thất tinh cảnh giới. Ngay cả lão giả kia đối mặt với hắn cũng không có sức chống trả, trực tiếp bị hắn đánh trọng thương. Còn tiểu tử này, đối mặt với hắn chắc cũng không có sức chống trả, lực lượng của hắn chỉ có thể yếu hơn lão giả kia. Cho nên, lúc gặp Vệ Tông, Tráng Hán đã lộ vẻ dữ tợn, rõ ràng là muốn động thủ với Vệ Tông. Vệ Tông cũng lập tức nhận ra ý đồ của hắn, có chút im lặng, hắn coi như gặp phải tai bay vạ gió, sự tình vốn chẳng liên quan gì đến mình, ai ngờ Tráng Hán này lại tìm đến. Nhưng không sao, Vệ Tông bây giờ không sợ phiền phức, hoặc có lẽ là hắn không thể để phiền phức tìm đến mình. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn thờ ơ với cái gọi là sức mạnh cường hãn của Tráng Hán. Vệ Tông không sợ bất kỳ cường giả nào, bởi vì chính Vệ Tông là cường giả mạnh nhất. Lúc này Vệ Tông dù không có sức mạnh chí cao gia trì, nhưng lực lượng của hắn vẫn vô cùng kinh khủng. Chương 2846, liều mạng. Chính vì có thực lực mạnh mẽ như vậy, nên Vệ Tông không sợ ai tìm đến gây phiền phức. Đây chính là sức mạnh của Vệ Tông, dù Tráng Hán này cũng là cường giả thất tinh, hơn nữa còn là loại rất mạnh, Vệ Tông cũng không hề sợ hắn. Đến mức bây giờ, khi thấy Tráng Hán ra tay với mình, Vệ Tông không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn đánh chết hắn. Ngoài ra, Vệ Tông không có bất kỳ động tác gì khác. Vì vậy, đến tình trạng này, Tráng Hán chỉ cười lạnh. Hắn không biết Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hắn thấy Vệ Tông là loại mới vào thất tinh cảnh giới, không thể so sánh với hắn. Dù sao, nếu một cường giả lâu năm như hắn không thể nhanh chóng giải quyết loại gà mờ này thì thật vô dụng. Cho nên, đối với Tráng Hán, hắn hoàn toàn xem thường thực lực của Vệ Tông. Sự xem thường này sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Hắn đã chọn sai đối thủ. Vệ Tông không phải là loại mới vào thất tinh cảnh giới bình thường. Lúc Tráng Hán ra tay, chỉ thấy giữa thiên địa một sức mạnh hùng hồn hướng thẳng đến Vệ Tông. Công kích của Tráng Hán oanh oanh liệt liệt, thế đại lực trầm, hắn chỉ dựa vào khí tức hùng hậu này để áp bách người khác. Người bình thường không có khả năng chống đỡ trước khí thế này. Khi hắn ra tay với Vệ Tông cũng cảm nhận được cảm giác áp bách này. Cảm giác áp bách này người bình thường thật sự chịu không nổi. Nhưng Vệ Tông thì khác, loại khí tức áp bách này đối với Vệ Tông chỉ là trò vặt. Vệ Tông không quan tâm đến chút sức mạnh này, đây chính là sức mạnh của Vệ Tông. Sức mạnh khủng bố như vậy, nếu đổi lại một thất tinh cường giả bình thường thì không thể chống cự nổi. Nhưng với Vệ Tông, đó chẳng là gì cả. Trong lúc đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, Vệ Tông chỉ lắc mình đã tránh được, không phải là động võ pháp, mà chỉ là không cần thiết. Vệ Tông lười lãng phí sức mạnh đối đầu với hắn, tiếp tục như vậy chỉ lãng phí thời gian và sức lực của mình. Vệ Tông không cần thiết phải làm vậy, đã có cách dễ hơn để đánh giết đối phương. Vệ Tông đương nhiên không cần lãng phí sức lực, cho nên, lúc Vệ Tông thấy lực lượng của đối phương hướng về mình, hắn đã trực tiếp né tránh. Ngay sau đó, một khắc sau Vệ Tông xuất hiện ở phía sau đối phương. Phản ứng của đối phương cũng rất nhanh, cảm nhận được Vệ Tông lách mình ra sau, hắn vội vàng xoay người tung một quyền về phía Vệ Tông. Quyền này vẫn thế đại lực trầm, đơn giản có thể đánh vỡ cả trời đất. Đối diện với một quyền khủng bố như vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, sau đó, giữa thiên địa tan vỡ, sụp đổ, một quyền này hoàn toàn tiêu tan giữa không trung, cùng với bầu trời tan nát biến mất. Thấy cảnh này, Tráng Hán lập tức giận tóc gáy. Trong thời gian ngắn ngủi giao đấu với Vệ Tông, hắn cảm nhận được Vệ Tông cường đại và khó chơi. Lúc này, hắn hiểu ra Vệ Tông không phải là đối thủ dễ trêu chọc. Trong lòng hắn chợt có chút hối hận, không ngờ Vệ Tông lại khó quấn như vậy. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông chỉ là một tên gà mờ, có thể tùy ý nghiền ép. Vì vậy, hắn tùy hứng xông lên muốn đối phó Vệ Tông. Nhưng không ngờ, Vệ Tông không những không phải gà mờ mà còn là một nhân vật khó giải quyết. Ý định nhanh chóng hạ gục Vệ Tông của hắn đã tan tành. Bây giờ, đừng nói đến chuyện có thể nhanh chóng hạ gục Vệ Tông, việc đối phó được Vệ Tông cũng là một vấn đề. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá khó lường. Quyền vừa rồi của hắn tuy không phải toàn lực, nhưng cũng là gần 8 thành sức mạnh. Vậy mà đối phương chỉ bằng một ánh mắt đã khiến nắm đấm của mình tan nát. Lực lượng kinh khủng như vậy, đối phương chắc chắn không phải là gà mờ. Lúc này, sắc mặt Tráng Hán trở nên ngưng trọng, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông. Bây giờ, hắn hiểu rằng Vệ Tông không hề dễ đối phó. Muốn đối phó Vệ Tông cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, sắc mặt Tráng Hán thay đổi liên tục, còn Vệ Tông thì lấp lóe không ngừng trước mặt hắn. Vệ Tông mỗi lần lấp lóe thân hình lại biến đổi một lần. Khi thân hình Vệ Tông biến đổi, Tráng Hán tìm mọi cách kéo giãn khoảng cách nhưng phát hiện không thể. Vệ Tông liên tục tiếp cận hắn, mỗi lần thân hình Vệ Tông lấp lóe, khoảng cách giữa hai người lại càng gần. Tráng Hán dù tìm mọi cách trốn tránh nhưng vẫn không được. Đây chính là sự cường đại của Vệ Tông, đối phương không đánh lại mình, cũng không thể thoát khỏi mình. Đây là vị trí lợi hại của Vệ Tông. Vì vậy, đến tình trạng này, Tráng Hán đã lâm vào một hoàn cảnh khó xử, vừa không đánh lại Vệ Tông, vừa không thoát được. Vệ Tông giống như kẹo da trâu, quấn lấy hắn, không ngừng bám vào người hắn, không sao thoát ra được. Nghĩ đến đây, trên mặt Tráng Hán xuất hiện vẻ dữ tợn. Lúc này, hắn vốn muốn thoát khỏi Vệ Tông, rồi bỏ đi, không muốn dây dưa nữa. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại dai dẳng như vậy. Lúc này, hắn dứt khoát không chạy nữa, quyết sống mái với Vệ Tông, liều cho cá chết lưới rách. Đó là ý nghĩ của hắn lúc này. Vốn dĩ hắn không phải người tính tình tốt, thấy Vệ Tông cứ bám theo mình, muốn đánh giết mình, Tráng Hán từ bỏ ý định chạy trốn, chuẩn bị đối đầu trực tiếp với Vệ Tông, đánh nhau một trận sống mái. Vì vậy, khi thấy vệ tông tiếp tục tiến lại gần, Tráng Hán lập tức nổi giận. Chương 2847, mở ra lối riêng. Khi cơn giận bùng lên, hắn cũng dừng lại, không định chạy trốn nữa mà quyết đối đầu với vệ tông. Thấy vậy, vệ tông biết ý đồ của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Đối với gã này, vệ tông muốn giết hắn rất đơn giản, lúc trước không giết chỉ là muốn thử xem thực lực của mình bây giờ mạnh đến đâu. Nếu vệ tông muốn giết thì hắn đã chết từ lâu, không thể sống đến bây giờ. Đó là thực lực của vệ tông bây giờ. Cho nên, lúc Tráng Hán dừng lại muốn đối đầu với vệ tông cũng không hề nhàn rỗi, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Tráng Hán. Một khắc sau, ngón tay vệ tông biến thành một thanh kiếm, hướng về phía Tráng Hán đâm tới. Kiếm này nhanh và gấp, dường như xé rách cả trời đất, toàn bộ hư không bị cắt thành vô số mảnh vụn, quả thực quá kinh khủng. Dù vệ tông không có kiếm trong tay, nhưng cả người hắn đã hóa thành thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên địa. Không gì không thể, đây là sự kinh khủng của vệ tông bây giờ. Một đạo kiếm khí chém xuống, tựa hồ mọi thứ đều bị chém thành mảnh vụn, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đối mặt với chiêu thức này, sắc mặt Tráng Hán có chút cứng đờ, tâm tính muốn sống mái với vệ tông của hắn lập tức tan vỡ. Cơn giận trong lòng cũng bị dập tắt, khi gặp phải chiêu thức khủng bố của vệ tông, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, không biết phải làm gì. Một kiếm của vệ tông không chỉ chém vỡ cơn giận của hắn mà còn đánh tan ý định chống đối vệ tông. Lúc này, đối mặt với chiêu thức của vệ tông, hắn hoàn toàn không thể chống cự, cũng không thể tưởng tượng được làm sao để chống lại lực lượng của vệ tông. Vì vậy, Tráng Hán ngây người ra, dường như đang đứng chờ chết. Đương nhiên, dù sao hắn cũng là một thất tinh cường giả, không thể chết dễ dàng như vậy. Khi kiếm khí của vệ tông chém xuống, hắn vẫn lập tức tỉnh lại, từ trạng thái đờ đẫn khôi phục lại. Sau đó, hắn cắn răng, trên mặt xuất hiện vẻ trấn định. Hắn biết mình đang ở vào thời khắc sống còn, nếu không thể ngăn được chiêu này của vệ tông, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Lúc này, không cần suy nghĩ nhiều, trước chiêu thức của vệ tông, không thể trốn thoát, vì hắn cảm nhận được một kiếm này của vệ tông đã phong tỏa tất cả khí tức của hắn. Theo lý thuyết, dù Tráng Hán định chạy trốn nơi đâu cũng vô ích, kiếm này sẽ luôn theo hắn cho đến khi hắn bị chém chết. Nó sẽ theo hắn đến chân trời góc biển, dù hắn chạy đến đâu cũng vô dụng, vì vậy, không thể tránh được kiếm này, chỉ có thể đỡ, nếu không đỡ được, thì chỉ có chết. Đây là tình huống khó xử nhất bây giờ, cũng là điều vô lực nhất của Tráng Hán, chỉ có thể nói rằng Tráng Hán đã chọn sai đối thủ. Hắn vốn cho rằng vệ tông không có thực lực gì, không ngờ lại đáng sợ như vậy, đây là hắn tự chuốc lấy, nếu không phải tự tìm đến gây sự, muốn ra tay với vệ tông, thì vệ tông căn bản không để ý đến hắn và sẽ không làm gì hắn. Chính gã này xông đến trước mặt vệ tông tự tìm cái chết. Không thể trách vệ tông, chỉ có thể trách gã không có mắt, chỉ có thể trách gã đáng đời, cho nên nói... Tráng Hán này hiện tại trong lòng kỳ thực cũng có chút hối hận. Không còn cách nào khác, bất kể là ai ở vào tình trạng như hắn bây giờ đều sẽ hối hận. Hắn chắc chắn hối hận nhất là lúc trước tại sao lại đi trêu chọc vệ tông. Để cho gia hỏa kia trực tiếp rời đi chẳng phải tốt sao? Chính mình nhất định phải trêu chọc hắn, đến mức bây giờ rơi vào tình cảnh thảm hại như thế. Thật sự là quá bi đát, mà lúc này, vệ tông cũng mặc kệ tên Tráng Hán này trong lòng rốt cuộc hối hận bao nhiêu. Theo vệ tông thấy, gia hỏa này hoàn toàn tự tìm, cho nên hắn giết hắn cũng là lẽ đương nhiên. Chuyện thiên kinh địa nghĩa, bởi vậy, vệ tông bây giờ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn trực tiếp chậm rãi chém xuống, mặc dù nhìn động tác của vệ tông rất chậm chạp, có vẻ như dễ dàng tránh được chỉ cần dùng thêm chút sức. Nhưng rõ ràng một kiếm này căn bản không dễ dàng trốn thoát. Hoặc có lẽ, ngươi né cũng vô ích, bởi vì kiếm đó rất nhanh sẽ tìm tới ngươi lần nữa. Ngươi né tránh bao nhiêu cũng không có tác dụng, cho nên, đến lúc này, Tráng Hán này không còn nghĩ đến chuyện khác, trực tiếp quyết định đón đỡ một kiếm này, hắn dồn toàn bộ sức mạnh toàn thân. Hóa thành một lớp hộ thuẫn dày trên người, trước lớp hộ thuẫn dày này, cả người tên Tráng Hán tản ra ánh sáng mãnh liệt, trong người hắn, vô số lực lượng kinh khủng như một mặt trời nhỏ trực tiếp phát ra hào quang chói mắt, vô tận năng lượng bao phủ lấy bên ngoài cơ thể hắn, tựa hồ bao trùm một tầng dương quang dày. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông hơi nheo mắt, hắn cảm nhận được cái gọi là đội hình mặt trời nhỏ này ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến mức nào. Một kiếm này của hắn chém xuống, mặc dù có thể chém vỡ đối phương, nhưng một khi chém vỡ những lực lượng kia, lực đạo nổ tung ra sẽ gây ra xung kích nhất định cho hắn. Chứng kiến cảnh này, vệ tông lập tức hiểu được ý định của đối phương, thì ra gia hỏa này cũng biết rõ, việc cố gắng dùng sức mạnh để ngăn cản công kích của vệ tông là không thực tế. Bởi vì lực lượng của hắn chưa đủ để ngăn cản công kích khủng bố của vệ tông. Hắn thực sự rất tự biết mình, biết rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng, đối mặt với kiếm khí khủng bố của vệ tông, hắn căn bản không cách nào ngăn cản được, cho nên, nếu phương pháp truyền thống không được, thì nhất định phải tìm một lối đi riêng. Nghĩ ra một biện pháp đặc biệt hơn để ngăn cản chiêu số của vệ tông. Chương 2848, khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Bởi vậy, tên Tráng Hán này kỳ thực trong lòng vẫn có nhiều kế hoạch. Chỉ trong nháy mắt, hắn nghĩ ra một cách có thể cùng vệ tông lưỡng bại câu thương. Hay nói đúng hơn là, lưới rách cá chết, đó là kích hoạt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, hóa thành một nguồn năng lượng lớn cực kỳ không ổn định. Một khi vệ tông chém xuống, đồng thời chém vỡ cơ thể tên tráng hán này, cũng sẽ chém nát những lực lượng đang hoạt động mạnh mẽ và không ổn định này. Phải biết, đây là tất cả sức mạnh trong cơ thể một cường giả thất tinh một khi bùng nổ. Uy lực kinh khủng đến mức nào, điều này thực ra không ai biết. Bất quá, nếu tên tráng hán này có thể kích hoạt nhiều lực lượng kinh khủng như vậy trên người, nhiều uy lực khủng bố như vậy, tại sao hắn không trực tiếp đánh chúng ra để đối phó vệ tông, mà lại để vệ tông chủ động chém tới, để cho vệ tông tự kích hoạt và phá hủy loại lực lượng này? Vậy là vì sao? Đương nhiên, đó là vì lực lượng kinh khủng như vậy dù tráng hán có thể kích hoạt và vận dụng, nhưng không có cách nào đánh ra. Đối với một cường giả như hắn, việc thu phát lực lượng trong thời gian ngắn vẫn có hạn. Dù là cường giả thất tinh, cũng không có nghĩa là vạn năng. Cường giả thất tinh có khả năng vận dụng rất nhiều lực lượng, nhưng đồng thời, lượng sức mạnh có thể tiêu hao hết, có thể hóa thành chiêu số của mình và đánh ra vẫn có hạn. Đó là hạn chế của cường giả thất tinh, so với cường giả ở cấp bậc cao hơn, cường giả thất tinh ở đây xem như tương đối lúng túng. Bởi vậy, tráng hán này cũng biết, nếu dùng biện pháp truyền thống, lực lượng bản thân có thể đánh ra là hết sức có hạn. Đối mặt với vệ tông, hắn không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, cho nên, đến tình cảnh này, hắn lập tức nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Đó là không đánh sức mạnh trong cơ thể ra mà để chúng hoàn toàn kích hoạt. Cùng mình đồng sinh cộng tử. Bởi vậy, vào thời khắc này, nếu vệ tông chém xuống một kiếm, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó là tráng hán này sẽ chết. Đối mặt với kiếm này của vệ tông, hắn trên cơ bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Hắn ở trong trạng thái không phòng bị đối với vệ tông. Vệ tông một kiếm sẽ trực tiếp cắt nát cơ thể của hắn. Đồng thời, việc cắt nát cơ thể hắn cũng sẽ cắt nát loại lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn. Loại lực lượng này vốn cực kỳ hoạt động mạnh, vốn cực kỳ rực rỡ, một khi bị lực lượng kinh khủng của vệ tông công kích, nó sẽ trực tiếp nổ tung, không có bất kỳ ngoại lệ, lực lượng nổ tung kinh khủng sẽ gây ra xung kích lớn đối với cơ thể của vệ tông. Có nghĩa là vệ tông khi đối mặt với lực lượng như vậy, cơ thể sẽ bị xé rách hoàn toàn, không có bất kỳ khả năng nào khác, cho nên, lúc này, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra biện pháp mà tráng hán này định dùng để đối phó mình. Không thể không nói, tên tráng hán này vẫn rất thông minh, hắn cũng xem như đã tìm được một lối đi riêng. Không trực tiếp lựa chọn đối đầu với vệ tông mà vận dụng một biện pháp đặc biệt để hạn chế vệ tông. Nhưng dù thế nào đi nữa, biện pháp của tráng hán này tuy tốt, vẫn có một điểm hắn không ngờ tới, đó là đánh giá thấp vệ tông. Đúng vậy, hắn đã đánh giá thấp thực lực của vệ tông, hắn cho rằng bằng phương pháp này có thể khiến vệ tông kiêng dè mà không dám ra tay với mình. Đó là ý nghĩ của hắn, nhưng thực tế hắn đã nghĩ vệ tông quá đơn giản. Vào thời điểm này, khi đối diện với tình cảnh đó, vệ tông chỉ hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Tên tráng hán này thật sự tự cho mình là thông minh, nhưng không thể phủ nhận hắn có tí khôn vặt, nhưng dù sao đi nữa, tiểu xảo vẫn là tiểu xảo, không thể lên được mặt bàn, tiểu xảo này trước mặt lực lượng kinh khủng của vệ tông không có tác dụng gì lớn. Bởi vậy, giờ phút này, tay vệ tông vẫn vô cùng ổn định, vẫn tiếp tục vung kiếm, đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, vệ tông vẫn không hề dao động, không có gì bất ngờ, trực tiếp một đạo kiếm khí lóe lên rồi đánh vào nguồn năng lượng đang hoạt động mạnh mẽ và không ổn. Định kia, đúng như những gì tráng hán này tưởng tượng. Khi kiếm khí này trực tiếp quét vào nguồn năng lượng đang hoạt động mạnh mẽ và không ổn định kia, cơ thể tráng hán này lập tức bị cắt tan, bởi vì hắn đúng là không có bất kỳ năng lực chống đỡ, cũng không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Cứ như vậy, hắn bị đạo kiếm khí này chém thành mảnh vụn, đồng thời, nguồn năng lượng cực kỳ hoạt động mạnh và không ổn định kia cũng lập tức bị kích phát. Sau đó trực tiếp nổ tung, lan ra bốn phương tám hướng. Còn vệ tông, khi thấy cảnh này, cơ thể hắn chỉ hơi lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Không ai biết đi đâu, ngay khi cơ thể vệ tông biến mất, nguồn sức mạnh kinh khủng này lan ra bốn phương tám hướng, bao trùm cả thiên địa, cả phiến thiên địa bị bao phủ bởi dư ba của vụ nổ năng lượng kinh khủng này. Một cảnh tượng thật sự quá chấn động, quá kinh khủng, lực lượng kinh khủng tùy ý phát huy uy lực của mình, điên cuồng càn quét bốn phương tám hướng, muốn xé nát tất cả, phá hủy tất cả những gì có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Bất kể là sinh linh nào, đối mặt với sự tấn công của lực lượng kinh khủng như vậy, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Nếu vệ tông vừa rồi ở đó, bị bao phủ bởi lực lượng kinh khủng như vậy, dù là vệ tông cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng rất tiếc, lực lượng kinh khủng như vậy dù có lợi hại đến đâu cũng không đánh trúng vệ tông, nên nó không có tác dụng gì cả. Bởi vậy, không lâu sau, khi dư ba của sức mạnh kinh khủng này tan hết, vệ tông chậm rãi xuất hiện. Lúc này, hắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không hề chịu bất kỳ thương tích nào. Đây chính là thực lực của vệ tông bây giờ. Hắn căn bản không quan tâm đến những thủ đoạn như vậy. Vừa rồi, vệ tông chỉ bằng vào sự am hiểu không gian của mình mà tạm thời trốn vào trong không gian, sau đó né tránh đòn công kích kinh khủng này, chỉ có thể nói vệ tông thật lợi hại. Dù không có chí cao sức mạnh trợ giúp, sự am hiểu của vệ tông về những lực lượng này cũng vượt xa những gì cường giả thất tinh như trắng hán này có thể tưởng tượng. Vệ tông muốn đối phó bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Chương 2849, thế giới mới. Bởi vậy, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, mặc kệ đối phương nghĩ ra chiêu số gì để đối phó Vệ Tông, thực tế đó là một chuyện không thực tế, bởi vì sức mạnh của Vệ Tông vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Lực lượng bây giờ đã khủng bố đến mức đó, sức mạnh đã cường hãn đến mức này. Bởi vậy, vào thời khắc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Lúc này, Vệ Tông đã rất dễ dàng đánh chết hắn. Đúng vậy, nhẹ nhàng như vậy, căn bản không có bất kỳ sự cố nào. Vệ Tông cũng biết đối phương đã nghĩ ra rất nhiều chiêu số khác để đối phó mình. Thậm chí còn muốn dùng một chiêu gần như lưỡng bại câu thương để đối phó mình. Nhưng thực sự là chênh lệch giữa thực lực của hai người quá lớn rồi. Mặc kệ đối phương dùng chiêu trò gì, cũng không có tác dụng. Vệ Tông có thể dùng thực lực để nói cho hắn biết một cách đường hoàng rằng mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì cũng không thể làm bị thương ta một chút nào. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, đó là thực lực cường đại của hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt Vệ Tông lại xuất hiện một tia ánh mắt lạnh lùng. Ngay sau đó, Vệ Tông liếc nhìn tình hình nơi này, một khắc sau, hắn không hề do dự, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, bởi vì Vệ Tông vốn dĩ không quan tâm đến những thứ này. Cho nên, việc Vệ Tông đánh chết hắn cũng là chuyện bình thường và đơn giản. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp biến mất tại chỗ, đợi đến khi xuất hiện trở lại thì đã ở một nơi rất xa. Vệ Tông vẫn tiếp tục đi theo mục tiêu trước đây của mình. Đó là đến một thế giới mới. Đó vốn là mục đích của Vệ Tông, còn việc tráng hán kia đột ngột xuất hiện chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vệ Tông trước đây không nghĩ rằng mình sẽ gặp hắn, và càng không ngờ đối phương lại dám lớn gan đến mức đó. Dám trực tiếp đối phó mình, quả thực là quá can đảm. Vệ Tông căn bản không nghĩ đối phương sẽ tìm đến mình gây phiền phức. Phải biết thực lực của Vệ Tông bây giờ đã kinh khủng đến mức nào. Hắn không đi tìm người khác gây phiền phức đã là tốt rồi. Người khác lại còn muốn tìm mình gây phiền phức, chỉ là một cường giả cấp thất tinh mà lại muốn đối phó mình. Đúng là quá tự phụ. Bởi vậy, sau khi dễ dàng giải quyết tên tráng hán này, Vệ Tông tiếp tục đi thẳng đến mục tiêu của mình. Vệ Tông không ngừng tiến lên, tốc độ của hắn ngày càng nhanh, cơ thể của Vệ Tông không ngừng lóe lên giữa không trung. Mỗi lần lóe lên, hắn lại vượt qua một khoảng cách xa hơn. Vệ Tông không ngừng vượt qua những khoảng cách xa xôi, và không biết qua bao lâu, Vệ Tông đã đến gần thế giới mới. Năng lượng dao động trong thế giới mới này mạnh hơn rất nhiều so với thế giới mà hắn vừa rời đi. Rất đơn giản, giới hạn cao nhất của thế giới này cao hơn thế giới trước. Trong thế giới này có cường giả bát tinh, cho nên, dù lúc này Vệ Tông không tùy tiện xông vào, nhưng vẫn cần cẩn thận một chút, dù thế nào đi nữa. Trong thế giới này vẫn có những cường giả cấp bậc bát tinh. Cấp bậc cường giả này Vệ Tông hiện tại tạm thời chưa đối phó được. Bởi vì Vệ Tông bây giờ không phải là Vệ Tông có nhiều chí cao sức mạnh như trước kia. Lúc này Vệ Tông, dù lợi hại hơn so với cường giả thất tinh bình thường, nhưng vẫn có một khoảng cách rất lớn với cường giả bát tinh. Vệ Tông tự mình hiểu rõ sự khác biệt giữa cường giả bát tinh và thất tinh lớn đến mức nào. Khoảng cách chênh lệch khổng lồ như vậy không phải cứ tùy tiện và đơn giản là có thể vượt qua được. Cho nên, lúc này, khi cảm nhận được sự chênh lệch lớn ở trong đó, Vệ Tông cũng hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng hành động, cho nên, mình vẫn phải cẩn thận. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, lúc này, hắn lại xác định mình nên làm thế nào. Lúc này, mình vẫn nên cẩn thận một chút, nếu quá tùy tiện xông vào, gây chú ý cho những cường giả bát tinh ở trong đó thì đối với Vệ Tông cũng không phải là chuyện tốt. Một khi gây chú ý cho các cường giả bát tinh ở đây, Vệ Tông rất có thể sẽ không vào được thế giới này. Dù sao những cường giả bát tinh này có thái độ như thế nào đối với những nhân vật hàng đầu ngoại lai, Vệ Tông thực sự không rõ lắm. Nếu có một vài cường giả bát tinh tương đối cởi mở, không ngại những cường giả khác đến thế giới của mình thì còn tốt. Nhưng một số cường giả bát tinh lại coi trọng thế giới của mình, giống như thế giới của mình là lãnh địa riêng, không cho phép cường giả thế giới khác bước vào. Cho nên, Vệ Tông không xác định thái độ của cường giả bát tinh ở đây như thế nào. Vì vậy Vệ Tông bây giờ cũng chưa quyết định phải làm gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông suy nghĩ một lát rồi vẫn không định hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi lượn lờ một hồi quanh thế giới này, xác định không ai chú ý đến mình, Vệ Tông mới thu liễm khí tức, rồi lặng lẽ tiềm nhập vào thế giới này. Dù việc tiềm nhập này rất dễ dàng đối với Vệ Tông, nhưng y cũng biết thân phận của mình không thể che giấu được lâu. Vệ Tông vào thế giới này, một mặt là muốn thăm dò thái độ của những cường giả bát tinh đối với mình. Mặt khác là muốn xem có thể tìm được cơ hội đột phá thành cường giả bát tinh hay không. Đó mới là việc Vệ Tông cần làm. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hành động cũng rất nhanh, y hầu như không do dự, trực tiếp tiến vào thế giới này. Thế giới này so với thế giới trước kia lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thế giới trước đối với Vệ Tông mà nói vẫn còn rất nhỏ. Thế giới này rộng lớn hơn thế giới trước rất nhiều, chênh lệch không sai biệt lắm hơn vạn lần. Đừng nghĩ sự chênh lệch này là khoa trương, thực tế nó không hề khoa trương chút nào. Hai thế giới khác cấp chênh lệch gấp mấy vạn lần là chuyện bình thường. Có khi còn khác biệt đến mấy chục vạn lần, hơn trăm vạn lần, sự chênh lệch khổng lồ như vậy không chỉ thể hiện ở diện tích mà còn ở năng lượng và khí tức bên trong, chúng trở nên càng kinh khủng, còn thế giới cấp chư thiên vạn giới thì lại mênh mông đến mức không thể biết được. Chương 2850, thước thời, đến nay, Vệ Tông đã trải qua nhiều thế giới, chỉ có thế giới chứa vận mệnh chi lực trước kia, y cảm thấy thế giới đó có đẳng cấp tương đương với chư thiên vạn giới. thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng tóm lại, hai thế giới này đều thuộc nhóm đầu, dù thế giới kia mạnh hơn chư thiên vạn giới một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, không có sự chênh lệch đáng kể, cho nên, Vệ Tông cho rằng hai thế giới này là hai thế giới mạnh nhất trong vô số vũ trụ song song. Về việc có thế giới nào mạnh hơn nữa không, Vệ Tông thực sự không rõ, dù sao vũ trụ song song vốn được cho là vô biên vô tận. Vệ Tông đã trải qua nhiều thế giới nhưng cũng chưa từng khám phá hết, nên không rõ có thế giới nào rộng lớn hơn không. Đó là một vấn đề, nhưng dù sao, thế giới trước mắt chỉ được xem là một thế giới bát tinh đúng quy củ. Không có gì đặc sắc, không quá mạnh cũng không quá yếu, Vệ Tông chọn nó vì thấy thế giới này tương đối trung dung. Không có gì kỳ lạ, vì sự an toàn, Vệ Tông mới chọn thế giới này. Trong thế giới này, Vệ Tông bắt đầu thận trọng tìm hiểu, muốn biết có bao nhiêu cường giả bát tinh, dù cảm giác cho thấy có 3 cường giả bát tinh, nhưng đó chỉ là cảm giác của Vệ Tông, có thể vẫn còn cường giả bát tinh nào đó ẩn mình mà y không biết. Sau khi vào thế giới này, Vệ Tông bắt đầu tu luyện cẩn trọng, tốc độ tu luyện của y ở đây trở nên chậm chạp hơn. Vì nếu một thất tinh cường giả như y mà phô trương tu luyện thì sẽ sớm bị các cường giả bát tinh chú ý, một khi bị họ chú ý, đối với Vệ Tông không phải chuyện tốt, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Vệ Tông lúc này cẩn thận hơn mọi người tưởng tượng, y cẩn thận đến mức có phần vượt quá dự kiến, nên hành động của Vệ Tông rất chậm rãi, từng chút một tu luyện, từng chút một chuẩn bị tiếp tục đột phá, nhưng dù sao Vệ Tông cũng là một thất tinh cường giả. Dù y cố gắng che giấu mọi thứ, che giấu vết tích và khí tức, thì cuối cùng cũng không có tác dụng lớn, một thất tinh cường giả tùy tiện tạo ra động tĩnh cũng rất lớn. Động tĩnh này không phải là thứ có thể xóa bỏ bằng cách che giấu dấu vết hay khí tức. Đó là một việc không thực tế, vì vậy, không lâu sau, dấu vết của Vệ Tông bị người khác phát hiện, chính là các cường giả bát tinh, họ nhanh chóng nhận ra Vệ Tông là một thất tinh cường giả xa lạ từ bên ngoài đến. Họ cũng nhanh chóng biết được Vệ Tông là một cường giả đỉnh cấp đã lén lút xâm nhập thế giới của mình. Vệ Tông biết mình bị phát hiện liền hơi nhíu mày, y thực sự không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Y vốn định tu luyện một thời gian, nhưng bây giờ đã bị phát hiện thì cũng không còn gì để nói. Vệ Tông lập tức chuẩn bị rời khỏi thế giới này, vì ở đây có quá nhiều cường giả, y không thể ở lại, bị họ phát hiện, họ sẽ không dễ dàng để y ở lại thế giới này. Thấy Vệ Tông định rời đi, các cường giả bát tinh không nói gì, dù sao, một thất tinh cường giả đã thức thời rời đi thì không cần phải dây dưa với y. Việc đó là không cần thiết, ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ việc mình đào tẩu lại thuận lợi như vậy. Y không ngờ những cường giả bát tinh kia lại không làm khó mình, mà lại để mặc mình đi, tuy nhiên, họ chỉ cho phép y đi. Nếu y quay lại thì có lẽ sẽ bị bắt lại và hành hung. Vệ Tông không muốn điều đó nên hơi buồn bực rời khỏi thế giới này. Vốn dĩ Vệ Tông vào thế giới này là để lén lút phát triển, âm thầm tu luyện, từng chút tích lũy đủ sức mạnh, rồi giống như trước kia, lại đột phá lên bát tinh cảnh giới. Đó là điều Vệ Tông mong muốn, nhưng rõ ràng là y đã nghĩ quá đơn giản. Việc Vệ Tông đột phá lên bát tinh không dễ dàng như việc đột phá lên thất tinh trước đây. Khi đột phá lên thất tinh, Vệ Tông có thể từ từ tu luyện, rồi tích lũy sức mạnh, nhưng ở cảnh giới hiện tại, việc một thất tinh cường giả muốn đột phá bát tinh cần hấp thụ một lượng năng lượng kinh khủng. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ vốn đã là một thất tinh cường giả. Mọi hành động đều có uy năng lớn lao. Trong tình huống này, việc lén lút tu luyện, lén lút tích lũy sức mạnh là điều không thể. Người ta đâu phải kẻ ngốc, không phải ai cũng không đề phòng Vệ Tông như lão giả trước kia. Vệ Tông vừa mới hấp thụ một ít sức mạnh trong thế giới này, chưa được bao lâu đã bị các cường giả bát tinh phát hiện. Họ nhạy bén nhận thấy dòng năng lượng trong thế giới mình có chút bất thường. Có người đang hấp thụ sức mạnh với quy mô lớn, một cường giả như Vệ Tông hấp thụ sức mạnh chắc chắn không thể ít được. Vì muốn đột phá lên bát tinh cảnh giới, việc hấp thụ năng lượng làm sao có thể thiếu. Vì vậy, các cường giả bát tinh nhanh chóng tìm ra vị trí của Vệ Tông dựa vào sự di chuyển của năng lượng. Bị nhiều cường giả bát tinh để mắt đến, Vệ Tông lập tức dùng mình, y biết rằng trước mặt nhiều cường giả bát tinh như vậy, mình không có chút sức phản kháng nào, nên chỉ có thể rời đi. Nếu không rời đi, cường giả bát tinh không chỉ nhìn chăm chăm mà còn có thể tự mình động thủ. Vệ Tông không muốn chờ đến lúc đó mới đi, nên y đã rất thức thời mà trực tiếp rời đi. Chương 2851, không muốn bản chất. Đến tình cảnh này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, nhưng lúc này y vẫn còn hơi buồn bực. Vệ Tông thực sự cảm thấy bực bội, y không ngờ chuyến đi này lại không được suôn sẻ như mình tưởng. Dù sao, cảnh giới càng ngày càng cao, động tĩnh mình tạo ra cũng càng lúc càng lớn, không thể tùy tiện tu luyện rồi dễ dàng đột phá như khi cảnh giới còn thấp. Lúc này, đối với Vệ Tông, tuy việc đột phá không có bất kỳ cản trở hay bình cảnh nào, nhưng việc đột phá vẫn cần sức mạnh ngưng tụ và tích lũy. Không thể đột phá tùy tiện được, lực lượng đó từ đâu mà ra? Chẳng phải là từ việc hấp thụ năng lượng từ thế giới khác hay sao? Giữa vô số vũ trụ song song cũng có nhiều dòng chảy năng lượng, nhưng việc hấp thụ và chuyển hóa năng lượng như vậy thực sự rất kém hiệu quả. Vệ Tông không muốn lãng phí thời gian đi hấp thụ loại năng lượng kém hiệu quả này. Trong vô số vũ trụ song song, cũng có một loại sức mạnh hỗn loạn chảy trôi. Việc Vệ Tông hấp thụ loại sức mạnh này rất tốn công sức. vì Vệ Tông bây giờ không còn sức mạnh kết thúc như trước kia. Nếu có sức mạnh kết thúc thì còn dễ, Vệ Tông có thể thông qua nó để phân giải hết và chuyển hóa thành năng lượng có thể hấp thụ. Nhưng bây giờ Vệ Tông không có sức mạnh kết thúc, nên không có cách nào nhanh chóng phân giải loại sức mạnh hỗn loạn này. Việc hấp thụ và phân giải nó trong cơ thể sẽ khá phiền phức. Vì vậy, Vệ Tông không muốn chọn loại sức mạnh hỗn loạn này để đột phá. Đó là một lựa chọn không đáng tin cậy nhất. Vệ Tông bây giờ vẫn muốn đến thế giới khác để tìm loại năng lượng cao cấp hơn để đột phá. Nhưng càng là thế giới có năng lượng cao cấp thì càng có cường giả trấn giữ. Việc lén lút vào thế giới của người khác để hấp thụ sức mạnh đâu có dễ dàng như vậy. Dù là thế giới nào thì cũng đều có cường giả đỉnh cấp. Và những cường giả này rất bài xích người ngoài, dù sao thì đây là thế giới của người ta, năng lượng cuối cùng cũng chỉ có hạn, vốn dĩ, các cường giả trong thế giới đó có thể tiến hành tuần hoàn bình thường. Theo lý thuyết, các cường giả của họ hấp thụ bao nhiêu năng lượng thì cuối cùng vẫn là người nhà mình. Có nghĩa là, khi họ chết đi, tất cả năng lượng họ hấp thụ sẽ trả lại cho thiên địa, tiêu tan trong thế giới đó. Vì vậy, dù cường giả nhà họ hấp thụ bao nhiêu, tổng số năng lượng trong thiên địa là không đổi. Theo lý thuyết, toàn bộ thế giới sẽ duy trì trong trạng thái cân bằng. Thế giới sẽ không có vấn đề lớn, trừ khi có tình huống cực đoan nào đó, đột nhiên có vô số cường giả cùng lúc xuất hiện, hút cạn kiệt năng lượng của thế giới, còn không thì trong tình huống bình thường, năng lượng của những thế giới này tương đối cân bằng, đây là một tình huống rất bình thường. Đương nhiên, tình huống này chỉ đúng khi không có sự can thiệp của cường giả bên ngoài. Một khi có sự can thiệp của cường giả ngoại lai, theo lý thuyết sẽ có người ngoài vào thế giới đó và hấp thụ sức mạnh. Quan trọng hơn là khi họ hấp thụ xong sức mạnh lại trực tiếp rời đi, không hồi lại thế giới đó. Như vậy, tổng số năng lượng của thế giới đó sẽ giảm đi một phần. Nếu chỉ là cường giả bình thường thì không sao, ví dụ như chỉ là cường giả cấp thấp, lượng năng lượng họ hấp thụ chung quy là có hạn, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Vệ Tông thì khác, y bây giờ là một thất tinh cường giả, hơn nữa y muốn hấp thụ đủ năng lượng để đột phá lên bát tinh. Lượng năng lượng đó rất kinh khủng, đối với thế giới bát tinh trước đây, nếu Vệ Tông tự do hấp thụ thì có lẽ tổng số năng lượng của toàn bộ thế giới đó sẽ giảm đi gần một phần 10, số lượng này kỳ thực rất khủng khiếp. Toàn bộ thế giới nồng độ năng lượng trực tiếp hạ xuống 1/10. Điều này cho thấy thế giới này tương lai sẽ xuất hiện ngày càng ít cường giả. Sẽ thiếu đi một bộ phận rất lớn, hơn nữa các cường giả đạt tới hạn mức cao nhất cũng sẽ thấp hơn. Điểm này gần như không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông lựa chọn đột phá trong thế giới kia sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho thế giới đó. Đây cũng là lý do vì sao nhiều thế giới không hoan nghênh cường giả ngoại lai. Nguyên nhân là ở chỗ đó, bọn họ căn bản không muốn cho những cái gọi là cường giả ngoại lai tiến vào thế giới của mình. Bởi vì chắc chắn sẽ tạo thành một ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới của họ. Đây là sự thật khách quan, cho nên, tình huống bây giờ chính là như vậy. Cường giả ngoại lai, người muốn đi vào thế giới của người khác để hấp thụ năng lượng thì tuyệt đối không được phép. Đừng nói là những thế giới này, cho dù là chư thiên vạn giới nơi Vệ Tông sinh ra. Dù là thế giới mạnh mẽ như vậy, cũng vẫn rất bài xích sự tồn tại của cường giả ngoại lai. Thậm chí, chư thiên vạn giới tự động sinh ra những cường giả hồng mông cảnh. Dạng tồn tại đặc biệt này, chính là để đi săn giết cường giả ngoại lai, không cho họ tiến vào thế giới của mình, do đó, thế giới càng mạnh mẽ thì lại càng bài xích cường giả ngoại lai. Giống như thế giới chứa đựng vận mệnh chi lực kia, ý chí bản thân thế giới này rất kinh khủng và mạnh mẽ, có năng lực giám sát rất mạnh đối với cường giả ngoại lai. Cho nên, những thế giới này cũng rất bài xích cường giả ngoại lai. Dưới tình huống này, Vệ Tông cũng chỉ lắc đầu, hơi bất đắc dĩ, trong tình huống này, việc Vệ Tông muốn tìm một thế giới để hấp thụ sức mạnh, đột phá lên bát tinh cảnh giới vẫn rất khó khăn, trừ khi Vệ Tông có thể tìm được một thế giới không người. Bên trong có nồng độ năng lượng rất cao, Vệ Tông có thể trực tiếp hấp thụ chúng, nhưng tình huống này không thể xảy ra, dù sao năng lượng không thể tích tụ trực tiếp ở một chỗ. Một khi nồng độ năng lượng của một thế giới nào đó vô cùng cao, sinh mệnh sẽ nhanh chóng sinh sôi trong thế giới đó, rồi những sinh mệnh này sẽ mượn năng lượng khủng khiếp đó để bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, trong thế giới này sẽ xuất hiện vô số người tu hành. Đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ trực tiếp thăng cấp lên một thế giới cao đẳng hơn. Không thể có chuyện nồng độ năng lượng cao hơn mà lại không có người. Chương 2852, vấp phải trắc trở. Cho nên chính vì tình huống như vậy mà bây giờ tương đối lúng túng. Thế giới có năng lượng cao thực sự không thể không có bất kỳ cường giả nào. Càng là thế giới có năng lượng cao thì càng xuất hiện cường giả đẳng cấp cao. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ muốn đột phá lên bát tinh cảnh giới, nhất định phải đến những thế giới có năng lượng cấp cao đó. Mà trong những thế giới như vậy chắc chắn không thể thiếu bát tinh cường giả. Cho nên, việc Vệ Tông hấp thụ sức mạnh của người khác về cơ bản là khó mà làm được. Thậm chí có thể nói là một chuyện không thể nào. Người ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy, cho nên, Vệ Tông bây giờ còn một lựa chọn, đó là trở về chư thiên vạn giới để đột phá, bởi vì dù sao chư thiên vạn giới cũng là thế giới nơi Vệ Tông sinh ra. Ở đó, Vệ Tông cũng coi như là cường giả bản địa, nên thế giới không bài xích hắn, các cường giả ở đó cũng sẽ không bài xích Vệ Tông. Vệ Tông có thể hấp thụ năng lượng ở đó để tăng lên tới bát tinh cảnh giới. Nhưng lại có một vấn đề, đó là bây giờ Vệ Tông đang ở trong vũ trụ song song. Phải biết rằng chư thiên vạn giới có cường giả hồng mông cảnh. hắn không chỉ ngăn cản cường giả ngoại lai tiến vào chư thiên vạn giới, mà quan trọng hơn là hắn còn ngăn cản cường giả nội bộ chư thiên vạn giới đi đến thế giới khác. Điều này có nghĩa là Vệ Tông đang ở tình thế hơi lúng túng. Bây giờ hắn muốn trở về cơ bản là rất khó, nếu cường giả Hồng Mông cảnh nhìn thấy Vệ Tông muốn trở về chư thiên vạn giới, e rằng bọn họ sẽ lập tức đến đối phó Vệ Tông. Đây là một chuyện rất khó xử, dù sao bây giờ Vệ Tông không còn là Vệ Tông trước kia. Có cửu tinh cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô địch, kể cả đối mặt với bốn cường giả Hồng Mông cảnh, hắn cũng không hề sợ hãi. Đối mặt với công kích của cường giả Hồng Mông cảnh, hắn căn bản không quan tâm, bây giờ Vệ Tông không mạnh đến vậy, cho nên nếu thật sự có bốn cường giả Hồng Mông cảnh đến gây phiền phức cho Vệ Tông, e rằng Vệ Tông cũng sẽ rất khó chịu, một mình hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây chính là chỗ khó khăn của Vệ Tông bây giờ, thế giới duy nhất có thể giúp hắn đột phá thì hiện tại hắn lại không thể quay về. Vì vậy, so với việc đối mặt với cường giả Hồng Mông cảnh, Vệ Tông vẫn thà đối mặt với bát tinh cường giả hơn. Dù sao, mặc kệ thế nào, thực lực của những bát tinh cường giả kia dù cao hơn hắn rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn có giới hạn, còn cường giả Hồng Mông cảnh thì vượt qua cả cửu tinh. Dù chưa đạt tới thập tinh, nhưng họ đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc cửu tinh, đối mặt với cường giả ở đẳng cấp này, bây giờ Vệ Tông đi qua thì hoàn toàn là tự tìm cái chết. Cho nên, Vệ Tông nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không muốn trở về chư thiên vạn giới, điều đó thực sự không an toàn, hơn nữa cũng không thực tế, quan trọng hơn, Sinh Tử Đế Quân lúc này cũng đang ở trong chư thiên vạn giới. Nếu Vệ Tông chọn trở về chư thiên vạn giới để đột phá, một khi bị Sinh Tử Đế Quân phát hiện, có lẽ hắn sẽ động thủ để ngăn cản Vệ Tông đột phá. Nếu vậy, chuyến đi này có thể hoàn toàn thất bại, có lẽ đến lúc đó lại phải chuyển thế luân hồi một lần nữa. Như vậy thì thực sự rất bất lợi cho Vệ Tông, do đó, Vệ Tông bây giờ phải nghĩ cách đi tới một thế giới khác, việc tìm được một thế giới có thể lựa chọn để đột phá là quá khó. Đây chính là chỗ khó xử của Vệ Tông bây giờ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một cái, hắn hơi bẻ cổ, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận xem thế giới nào có thể giúp mình đột phá. Lúc này, Vệ Tông quả thực đang ở tình cảnh khó khăn, theo lý thuyết có nhà nhưng không thể về, nhà người khác thì không chào đón mình, đại khái là một cảm giác như vậy. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng rất bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ thì vẫn bất đắc dĩ, phiền toái thì vẫn phiền toái, Vệ Tông cũng đã gặp không ít rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách giải quyết chuyện này. Làm sao để tìm được một biện pháp thực sự giúp mình đột phá? Đó mới là việc hắn thực sự muốn làm, và cũng là việc mà bây giờ hắn nên làm. Dù sao, người không thể vì việc đột phá khó khăn, không có chỗ để mình đột phá mà không đi đột phá. Đó là một chuyện không thực tế, cũng là một chuyện không thể nào. Nếu đã muốn đột phá, vậy nhất định phải làm. Đây là việc Vệ Tông nên làm. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một cái. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ quan trọng nhất vẫn là đi tìm một thế giới như vậy. Mặc dù nói thế giới như vậy rất có thể không dễ tìm. Dù sao mặc kệ là thế giới nào, e rằng cũng không hoan nghênh cường giả ngoại lai, nhưng điều đó không có nghĩa là không tìm được thế giới như vậy. Dù sao trong vô số vũ trụ song song, thế giới có thể nói là nhiều vô kể, trong tình huống đó, thế giới nào cũng có khả năng, cho nên, Vệ Tông bây giờ vẫn ôm hy vọng. Vì vậy, vào thời điểm này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một cái, hắn bắt đầu tiếp tục đi tìm thế giới như vậy. Trong lúc Vệ Tông không ngừng tìm kiếm, hắn cũng không ngừng thử, cứ thấy thế giới nào là lại muốn lén lút tiến vào thử một chút. Nhưng phần lớn thời gian, Vệ Tông đều bị trực tiếp đuổi ra. Thậm chí có khi hắn còn bị đông đảo cường giả cấp bát tinh truy sát, khiến Vệ Tông hết sức chật vật. Vì vậy, trong quá trình không ngừng vấp phải trắc trở như vậy, Vệ Tông cũng không có thu hoạch gì lớn, đúng như những gì hắn đã tưởng tượng trước đó, nhiều thế giới bên ngoài kỳ thực không quá hoan nghênh hắn. Các cường giả bát tinh ở đó rất coi trọng năng lượng của thế giới mình. Mỗi lần Vệ Tông muốn đến, liền bị người đuổi đi ngay, không có bất kỳ ngoại lệ, cũng không có bất kỳ lý do gì, trực tiếp đuổi hắn đi, hoặc là các cường giả bát tinh tự mình động thủ truy sát Vệ Tông, dẫn đến tình cảnh hiện tại của Vệ Tông hết sức bất lợi. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng đã bị một phen bẽ mặt, hắn có chút uể oải, hắn đã thử không ít thế giới, lén lút tiến vào nhiều thế giới để hấp thụ năng lượng. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều thất bại, căn bản không có thế giới nào chịu tiếp nhận hắn, chịu để hắn đi vào. Vì vậy, sau khi trải qua những chuyện này, Vệ Tông cũng coi như đã rút ra được bài học xương máu. Hắn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu như trong tình huống bình thường, những thế giới kia tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đi vào. Dù sao thế giới của người ta đang vận hành yên ổn. Ngươi, một người ngoại lai, đột nhiên muốn vào thế giới của họ để hấp thụ năng lượng. Mà lại là hấp thụ nhiều năng lượng như vậy. Theo lẽ thường, căn bản sẽ không ai chấp nhận hắn. Chương 2853, cơ hội. Đây là tình huống bình thường. Tuyệt đối không có cường giả nào trong thế giới đó muốn cho Vệ Tông đi hấp thụ trực tiếp năng lượng của họ. Bởi vì, đối với Vệ Tông mà nói, đây tự nhiên là chuyện tốt, giúp Vệ Tông có thể đột phá cảnh giới. Nhưng đối với cường giả của thế giới đó, đây hoàn toàn là một chuyện xấu. Nồng độ năng lượng của họ giảm xuống, cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới của họ trở nên không tốt lắm. Đây tuyệt đối không phải điều họ muốn thấy. Vệ Tông có được cảnh giới, thuộc tính cường giả bát tinh, thực lực cũng không tệ, nhưng hắn không có cường giả bát tinh cấp bậc cửu tinh. thu được sức mạnh tăng lên, còn cường giả của thế giới đó thì không thu được gì. Đây hoàn toàn không phù hợp với quy tắc trao đổi lợi ích. Cho nên, trong tình huống bình thường, cường giả của thế giới đó tuyệt đối không thể cho phép vệ tông đến thế giới của họ để hấp thụ năng lượng đột phá. Vì vậy, nếu trong tình huống bình thường không được, thì phải thử một chút tình huống không bình thường. Đây chính là điều vệ tông đang nghĩ đến. Vì vậy, vào thời điểm này, ánh mắt vệ tông lóe lên. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu tình huống bình thường không được, vậy tiếp theo nên làm như thế nào? Nếu tình huống bình thường không thể làm, vậy dĩ nhiên là phải nghĩ xem tình huống không bình thường thì phải làm thế nào. Vì vậy, trong lúc vệ tông đang nghĩ như vậy, hắn cũng bắt đầu không ngừng thử phương pháp mới, không ngừng suy nghĩ con đường mới. Ngay khi vệ tông đang nghĩ như vậy, đột nhiên trong cảm nhận của hắn, cảm nhận được một số khí tức không bình thường. Đó là một loại khí tức sát phạt, hơn nữa tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Phải biết rằng vệ tông bây giờ đang ở trong vũ trụ song song, mà mùi máu tanh nồng nặc như vậy cũng đã lan tràn đến vô số vũ trụ song song. Điều này cho thấy xung quanh chắc chắn có chuyện không bình thường xảy ra, chắc chắn có chuyện thảm thiết đang diễn ra. Vì vậy, ánh mắt vệ tông cũng lóe lên một chút ánh sáng, hắn dường như ý thức được điều gì, ngay sau đó hắn liền trực tiếp lao về phía có mùi máu tươi truyền đến. Đến tình trạng này, vệ tông không hề do dự, hắn lao thẳng về phía đó, không quan tâm ở đó đang xảy ra chuyện gì, bởi vì đối với vệ tông, mùi máu tươi truyền đến cho thấy rất có thể đang có chuyện thảm khốc khó tưởng tượng xảy ra. Mà nếu có chuyện thảm khốc như vậy, thì vệ tông có thể tham gia, bởi vì chuyện như vậy có nghĩa là chuyện không bình thường đang xảy ra, chứ không phải giống như trong những thế giới khác đang bình ổn. Nếu là thế giới vững vàng như vậy, thì ở bên trong sẽ không hoan nghênh vệ tông, nhưng bây giờ, có mùi không bình thường như vậy, vệ tông chắc chắn muốn đi thử xem ở đó có cơ hội hay không. Sau khi vệ tông đuổi tới, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hóa ra đây là hai thế giới bát tinh cùng đẳng cấp đang xảy ra một cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Vô số cường giả không ngừng công kích, cuối cùng dẫn đến một cục diện lưỡng bại câu thương, hai thế giới này đã bùng nổ chiến tranh quy mô lớn nhất. Gần như tất cả người tu hành của hai thế giới đều bắt đầu chiến đấu với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng dường như không tốt lắm, hai thế giới này vốn có thực lực không chênh lệch nhiều. Đến cuối cùng thì cả hai đều không còn ai, không chỉ vậy, những cường giả cấp cao nhất của hai thế giới cũng bị trọng thương. Đến giờ vẫn đang giằng co, thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt vệ tông lóe lên ánh sáng, đây quả thật là trời giúp vệ tông, cục diện như vậy chính là điều vệ tông muốn thấy. Bởi vì theo tình huống bình thường, những thế giới như vậy sẽ tuyệt đối không cho phép hắn đi vào. Nhưng bây giờ, hai thế giới này khác biệt, bởi vì các cường giả đỉnh cấp của họ gần như đang không ngừng chinh chiến giằng co. Căn bản không có thời gian để ý đến một nhân vật như vệ tông. Quan trọng nhất là, ngay cả khi họ có chú ý đến vệ tông thì cũng không có cơ hội để ngăn cản vệ tông. Cũng không có tâm sức để làm điều đó, bởi vì một lý do rất đơn giản, đối với bọn hắn mà nói, lúc này đối thủ quan trọng nhất chắc chắn là cường giả của thế giới đối phương. Lúc này nếu bọn hắn phân tâm đi đối phó vệ tông, điều đó rất rõ ràng sẽ tạo cơ hội cho cường giả đối diện thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp dẫn đến việc bọn hắn cuối cùng bị trọng thương, thậm chí thảm bại. Đây là điều bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy. Bởi vậy, so với cường giả đối diện, vệ tông chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có cường giả đối diện mới là quan trọng nhất. Vệ tông là một nhân vật nhỏ hoàn toàn không đáng chú ý, hắn muốn làm gì thì cứ để hắn làm, dù sao cũng chẳng sao. Thực ra đến bước này bọn hắn cũng không quá quan trọng việc gì nữa. Năng lượng trong thế giới này bị vệ tông hút đi thì cứ hút đi một chút. Dù sao cũng chỉ là nồng độ năng lượng hạ xuống mà thôi. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói hoàn toàn không đáng quan tâm. Bởi vì lúc này bọn hắn đã đến mức thảm thiết nhất. Hai thế giới đều bị đánh tàn phá vô cùng. Đều không còn ai, đều đã đến tình trạng này. Năng lượng bị hút đi một chút thì cứ để nó bị hút đi thôi. Còn có chuyện gì thảm hại hơn thế này sao? Cho nên, lúc này nếu vệ tông muốn hấp thu năng lượng, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Đây chính là cơ hội mà vệ tông cảm thấy đối với mình. Bởi vì đúng là một cơ hội tốt nhất, thế giới bình thường tuyệt đối không có khả năng có tình huống như vậy. Tuyệt đối không thể để vệ tông đi hấp thu lực lượng của bọn hắn. Thế mà, ở một thế giới như vậy, bọn hắn lại thật sự để vệ tông có thể đi hấp thu lực lượng. Hấp thu nguồn năng lượng đậm đặc kinh khủng đến cực hạn ở trong này. Bởi vậy, ánh mắt vệ tông bây giờ cũng toát lên vẻ vui sướng. Hắn thật sự rất mừng rỡ, đây tuyệt đối là cục diện mà vệ tông muốn thấy nhất. Đối mặt với cục diện như vậy, vệ tông lúc này cũng hoàn toàn không có chút do dự nào. Hắn lập tức tùy tiện xông vào một thế giới, đến tình trạng này, việc vệ tông tiến vào thế giới này cũng không gây ra sự chú ý lớn nào. Dù sao, cường giả của hai thế giới ở đây cũng đã chết gần hết rồi. Những cường giả khác cũng căn bản không muốn bị cuốn vào thế giới như vậy, bởi vì thế giới này đã trở nên vô cùng tàn phá. Các loại bảo vật, đồ vật linh tinh cũng đã bị đánh tan nát, thêm vào đó, những cường giả bát tinh đang không ngừng chiến đấu, dư ba năng lượng không ngừng oanh tạc, tiến vào thế giới này chẳng những không lấy được vật gì tốt mà còn có thể bị dư ba của những cường giả bát tinh kia oanh trúng, dẫn đến bản thân bị trọng thương, chẳng phải là quá dỗi hơi sao? Chương 2854, ảnh hưởng to lớn. Cho nên, đối với những cường giả ngoại giới khác mà nói, bọn hắn hoàn toàn không muốn tiến vào hai thế giới này. vì bên trong đúng là không có vật gì tốt mà lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới chọn tiến vào. Chính vì suy nghĩ như vậy, nên hai thế giới đánh nhau đến giờ cũng không có cường giả ngoại giới nào tiến vào. Vệ Tông, với tư cách là một cường giả ngoại giới, có lẽ là người đầu tiên tiến vào hai thế giới này. Dù sao hắn không giống với những cường giả ngoại giới khác. Hắn tiến vào hai thế giới này không phải để tìm bảo vật gì, mà chỉ để bản thân đột phá cảnh giới. Đây chính là việc Vệ Tông muốn làm. Những người khác tự nhiên không gặp tình huống giống Vệ Tông. Bọn họ đều có thế giới của riêng mình, muốn đột phá cảnh giới thì hoàn toàn có thể đột phá trong thế giới của mình. Không cần thiết phải đi thế giới của người khác để hấp thu năng lượng. Hơn nữa, đối với những cường giả khác mà nói, thứ ngăn cản bọn họ đột phá cảnh giới hoàn toàn không phải là giới hạn về năng lượng, mà là những bình cảnh thực sự trong cảnh giới, những cửa ải, những thứ này mới là quan trọng nhất, chúng làm khó dễ bọn họ chứ không hề liên quan đến năng lượng. Họ sẽ không gặp phải cảnh khốn khó như Vệ Tông. Vệ Tông hiện tại gặp phải tình huống khá lúng túng, khó khăn, hắn có thế giới nhưng không thể quay về. Vì vậy, Vệ Tông rất lúng túng, không có cách nào khác, chỉ có thể lén lút đi ăn trộm năng lượng ở thế giới của người khác để đột phá. Bởi vậy, khi thấy cục diện như vậy, Vệ Tông cảm thấy đây là tình huống có lợi nhất cho mình. Bây giờ, Vệ Tông đã tiến vào một trong hai thế giới, không thể không nói, thế giới này bây giờ rất tàn phá, khắp nơi đều là thi thể, lại toát ra mùi máu tanh nồng đậm, người bình thường mà vào thế giới này, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị mùi máu tanh và hung thần khí tức bên trong làm cho tâm lý suy sụp. Nhưng Vệ Tông thì khác. Không nói đến tâm tính của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ riêng việc Vệ Tông gặp tình huống như vậy cũng chỉ cảm thấy đó là chuyện nhỏ. Dù sao, Vệ Tông đã thấy qua không ít cảnh tượng, chuyện nhỏ như vậy căn bản không thể khiến Vệ Tông động lòng. Vì vậy, Vệ Tông cẩn thận lựa chọn một nơi tương đối an toàn. Dù sao ở đây vẫn rất nguy hiểm, vì có vô số dư ba của cường giả bát tinh không ngừng xung kích. Một khi bị những dư ba này xung kích đến, ngay cả Vệ Tông cũng sẽ bị thương. Vì vậy, Vệ Tông cố gắng tránh những dư ba kinh khủng đó, chọn một nơi tương đối an toàn. Bắt đầu lén lút hấp thu năng lượng, chuẩn bị đột phá, động tác của Vệ Tông rất thận trọng, cũng rất lén lút, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức che giấu khí tức của mình, nhưng vẫn không thể qua mắt được cảm giác của những cường giả bát tinh kia. Vì cảm giác của bọn họ rất nhạy bén, Vệ Tông dù có muốn che giấu khí tức đến đâu, cuối cùng cũng vô ích, mọi cử động của hắn đều không thể thoát khỏi cảm giác của cường giả bát tinh. Tuy nhiên, ngay cả khi bị phát hiện, cũng không có tác dụng quá lớn, bây giờ, các cường giả bát tinh căn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn không còn tinh lực để ý đến Vệ Tông. Dù họ cảm thấy có cường giả ngoại giới tiến vào thế giới của mình, họ cũng không bận tâm, mặc kệ cường giả ngoại giới này đến đây làm gì, có mục đích gì, họ hoàn toàn không có cách nào quan tâm. Bọn họ bây giờ hoàn toàn hữu tâm vô lực với Vệ Tông. Cho dù rất muốn biết Vệ Tông định làm gì, cuối cùng họ vẫn không thể ngăn cản Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này không ai lo lắng cho Vệ Tông, hắn có thể bắt đầu tu luyện một cách quang minh chính đại. Khi Vệ Tông cảm thấy năng lượng trong thiên địa xung quanh đậm đặc đến cực hạn, sắc mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, không thể không nói, đây chính là cục diện mà Vệ Tông muốn thấy nhất, cuối cùng hắn có thể bắt đầu tu luyện một cách quang minh chính đại. Vừa nghĩ vậy, Vệ Tông bắt đầu dốc hết sức, điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng đậm đặc trong thiên địa xung quanh. Vô số năng lượng đậm đặc bắt đầu tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng tràn vào thân thể Vệ Tông, nếu ở trong thế giới khác, Vệ Tông chắc chắn không dám làm như thế, hắn chỉ có thể lén lút từng chút một, thận trọng hấp thu. Hiệu quả rất thấp, Vệ Tông ở các thế giới khác mỗi lần chỉ hấp thu được một chút, sau đó bị người ta phát hiện rồi đuổi ra. Vì vậy, đừng nhìn Vệ Tông trước kia đã đi qua nhiều thế giới, lén lút hấp thu ở mấy thế giới, cuối cùng vẫn bị người ta đuổi ra mà bản thân không hấp thu được bao nhiêu năng lượng. Nhưng ở thế giới này thì khác, cuối cùng Vệ Tông có thể buông tay làm càn. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng, vô số năng lượng bị nén lại rồi kinh khủng tiến vào thân thể Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông, vô số năng lượng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Sau đó bị Vệ Tông nén lại nhiều lần, cuối cùng thu nạp vào trong cơ thể, bắt đầu lắng đọng lại, chờ đợi thời cơ bùng nổ. Lúc này, Vệ Tông không trực tiếp lựa chọn đột phá mà tiếp tục không ngừng hấp thu năng lượng. Trong khi Vệ Tông điên cuồng hấp thu, năng lượng trong thiên địa bắt đầu giảm xuống với tốc độ khủng khiếp. Đúng vậy, nồng độ năng lượng trong thế giới này vốn rất cao, nhưng sau khi bị Vệ Tông điên cuồng hấp thu, nồng độ năng lượng cũng bắt đầu giảm xuống một cách nhanh chóng. Càng ngày càng thấp, Vệ Tông vốn nghĩ rằng mình hấp thu năng lượng của một thế giới nhiều nhất chỉ khiến nồng độ giảm xuống 1/10, nhưng thực tế hắn vẫn có chút đánh giá thấp bản thân. Dưới sự hấp thu điên cuồng của Vệ Tông, năng lượng của thế giới này gần như giảm xuống hơn một nửa. Phải biết tình huống này thật sự quá kinh khủng, một thế giới cấp bát tinh mà nồng độ năng lượng trực tiếp giảm xuống một nửa. Điều này kinh khủng đến mức nào? Việc nồng độ năng lượng trong thế giới này giảm xuống một nửa có thể nói là ảnh hưởng vô cùng lớn. Đến thế giới này, thậm chí có thể khiến đẳng cấp của nó giảm xuống. Chương 2855, xung kích. Cho nên, việc các cường giả đỉnh cấp của thế giới khác không cho Vệ Tông tiến vào thế giới của họ để hấp thu năng lượng là đúng, vì nếu Vệ Tông thật sự hấp thu năng lượng ở thế giới của họ để chuẩn bị đột phá, ảnh hưởng đến thế giới của họ sẽ quá lớn, ảnh hưởng to lớn này sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Rất có thể trong một thời gian dài, cả thế giới này sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, về sau không thể xuất hiện cường giả cấp bát tinh, đó là chuyện rất có thể xảy ra, nên việc Vệ Tông không thể đột phá trong thế giới của họ là một lý do rất bình thường. Đến tình trạng bây giờ, chính vì hai thế giới này đặc thù như vậy, cường giả của hai thế giới này căn bản không có thời gian để ý đến Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông có làm gì ở bên trong, bọn họ cũng hoàn toàn không quản được, nên mới tạo cho Vệ Tông một cơ hội tốt như vậy, để hắn có thể tùy ý hấp thu năng lượng để chuẩn bị đột phá. Với một cơ hội tốt như vậy, Vệ Tông chắc chắn không thể bỏ qua. Lúc này, dưới sự hấp thu điên cuồng của Vệ Tông, vô số cơn gió lốc kinh khủng trực tiếp nhấc lên từng đợt lực lượng cuồng bạo, sau đó tràn vào thân thể Vệ Tông. Gió lốc này mang theo năng lượng vô cùng kinh khủng, vô cùng cô đặc, năng lượng khủng bố như vậy trực tiếp tràn vào thân thể Vệ Tông, chiếm cứ toàn bộ cơ thể hắn. Vệ Tông lần đầu tiên cảm nhận được sự thoải mái như vậy. Trước đây, khi hấp thu năng lượng ở các thế giới khác, hắn đều phải thận trọng, sợ người khác phát hiện. Trong tình huống đó, Vệ Tông hấp thu một chút năng lượng cũng vô cùng cẩn thận, không hề thoải mái, không hề sảng khoái. Đến tình trạng bây giờ, mọi thứ đều khác, Vệ Tông đang điên cuồng hấp thu năng lượng, vô số năng lượng trực tiếp tràn vào cơ thể hắn, khiến cảnh giới của Vệ Tông bắt đầu liên tục tăng lên. Vệ Tông lúc này căn bản không quan tâm đến bất kỳ bình cảnh nào trong cảnh giới. Đối với Vệ Tông, thứ duy nhất hắn thiếu chỉ là một chút năng lượng, còn những thứ gọi là bình cảnh trong cảnh giới, cửa ải trong cảnh giới, đối với Vệ Tông mà nói hoàn toàn không tồn tại. Những thứ đó có thể là một phiền phức lớn đối với người khác, nhưng đối với Vệ Tông thì chẳng là gì cả. Vệ Tông quá hiểu về cảnh giới, hắn đột phá một cách vô cùng thuận lợi, gần như không cần quan tâm đến điều gì. Tốc độ đột phá của Vệ Tông bây giờ thực sự kinh khủng đến mức khó tin. Chỉ trong nháy mắt, cảnh giới của hắn đã từ thất tinh sơ kỳ lập tức lên đến đỉnh phong của thất tinh cường giả. Tốc độ đột phá nhanh chóng như vậy có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Tốc độ đột phá của Vệ Tông quá nhanh, đạt đến mức độ không thể hiểu được. Đến tận lúc này, những cường giả bát tinh đang rằng co kia vẫn chưa chú ý đến hướng của Vệ Tông. Hoặc có lẽ là họ đã chú ý, nhưng không có cách nào ra tay can thiệp. Dù sao đối với họ, quan trọng nhất vẫn là đối thủ của mình. Những cường giả đối diện đang không ngừng tấn công họ, họ phải liên tục rằng co. Trong tình huống rằng co kinh khủng này, một khi phân tâm làm việc khác, đó không phải là điều tốt, vì một khi chính mình phân tâm, dẫn đến việc bị đối thủ tấn công, rất có thể sẽ bị trọng thương hoặc tử vong. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, bây giờ tuyệt đối không phải lúc phân tâm, nên cho dù họ có phát hiện điều gì bất thường ở phía Vệ Tông, họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục rằng co với đối thủ của mình. Còn Vệ Tông, ánh mắt hắn không ngừng lóe lên, điên cuồng hấp thu năng lượng kinh khủng, bắt đầu điên cuồng tăng lên sức mạnh của bản thân. Đây là việc mà Vệ Tông cần phải làm bây giờ. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy sự thoải mái chưa từng có, thậm chí cảm giác vui sướng này muốn khiến Vệ Tông hét lớn một tiếng. Cảm giác thống khoái như vậy, hắn đã không trải qua bao nhiêu năm rồi. Trước kia, hắn luôn trải qua những lần chuyển thế, hết lần này đến lần khác khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng bực bội. Rất vất vả mới có một cơ hội tu luyện, nhưng việc đột phá lại vô cùng gian khổ, vì năng lượng quá khan hiếm. Hắn chỉ có thể âm thầm từng chút một đột phá dưới con mắt của người khác, hoàn toàn không thể thoải mái như bây giờ. Lúc này, Vệ Tông đang trong trạng thái vui sướng cảm thụ, cảnh giới của hắn tiến thẳng đến thất tinh tột cùng, bước tiếp theo chính là phá vỡ rào cản bát tinh, sau đó trực tiếp đột phá đến bát tinh cảnh giới. Đối với người khác mà nói, sự đột phá này có thể rất chật vật, nhưng với Vệ Tông, nó hoàn toàn không có chút khó khăn nào. Trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn thấy rào cản cảnh giới này chẳng có gì đáng ngại. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng tích lũy sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị phát động một đợt tấn công kinh khủng. Thần sắc trong mắt Vệ Tông không ngừng lấp lánh, một đạo lại một đạo thần quang điên cuồng lóe lên, vô số thần quang tỏa ra từ thân thể Vệ Tông. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện đủ mọi màu sắc, thậm chí cả thiên địa cũng bị ánh sáng của Vệ Tông chiếu rọi thành một màu đa sắc. Khí tức màu sắc khác nhau trên người Vệ Tông đại diện cho những năng lượng khác biệt. Vô tận năng lượng bắt đầu chuyển vào cơ thể hắn, thậm chí trên đỉnh đầu Vệ Tông xuất hiện lờ mờ ba đóa hoa hình dạng. Đây chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên, dị tượng trời giáng xuất hiện trên thân Vệ Tông. Sự xuất hiện của cảnh tượng kỳ dị này cho thấy Vệ Tông đã sắp đột phá. Trong dị tượng kinh khủng, Vệ Tông bắt đầu tập trung toàn bộ lực lượng, sau đó tấn công vào rào cản cảnh giới. Tuy nhiên, rào cản bát tinh cảnh giới khó khăn hơn thất tinh rất nhiều, không hề dễ dàng đột phá. Phải biết rằng, từ thất tinh cảnh giới trở lên, mỗi một cảnh giới đều có một nan quan khổng lồ, rất ít người có thể đột phá, thậm chí có thể nói trong một vạn cường giả thất tinh, chưa chắc đã có một người có thể đột phá đến bát tinh. Nó gian khổ và thống khổ như vậy, nhưng những gian khổ và đau đớn này chỉ dành cho người khác. Đối với Vệ Tông thì hoàn toàn không tồn tại. Chương 2856, biện pháp, Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, sự lý giải của hắn về cảnh giới đã vượt xa tất cả cường giả thất tinh trên thế giới này. cường giả bát tinh đương nhiên cũng chẳng là gì. Vì vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Dị tượng bao phủ cả bầu trời, cảnh giới của Vệ Tông bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục ngưng kết tất cả sức mạnh trong cơ thể, không ngừng đánh thẳng vào rào cản cảnh giới. Rào cản cảnh giới vẫn vô cùng vững chắc, mặc kệ Vệ Tông xung kích bao nhiêu lần, nó vẫn đứng im bất động, giống như một ngọn núi lớn kiên cố không thể lay chuyển. Lặng lẽ đứng đó, không gì có thể làm nó dao động. Sức mạnh của Vệ Tông tác động vào núi lớn, chẳng khác nào một cơn gió, dù cơn gió này có mãnh liệt, cuồng bạo, dữ dội đến đâu, người cũng không thể dùng nó để đánh bại một ngọn núi. Ngọn núi này dường như sẽ không bao giờ đổ, cứng rắn đứng trước mặt Vệ Tông. Vì vậy, khi thấy rào cản cảnh giới này không thể phá vỡ, trong mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên một tia sáng. Vệ Tông tự nhiên không phải hoàn toàn không có biện pháp, thậm chí có thể nói tình huống hiện tại đối với hắn cũng là chuyện bình thường. Hắn đã sớm dự liệu được điều này, rào cản cảnh giới chắc chắn sẽ càng ngày càng dày đặc. Huống chi bát tinh cảnh giới vốn là một cảnh giới rất đáng sợ, không thể tùy tiện mà đột phá. Vệ Tông tuy nói trong cảnh giới không có bình cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn không gặp bất kỳ phiền toái nào. Thực tế, Vệ Tông chắc chắn sẽ gặp một số phiền toái, chỉ khác với những người khác, khi người khác gặp khó khăn, họ hoàn toàn mờ mịt, không biết phải làm gì, rồi bị khó khăn đánh bại, không có cách nào đột phá cảnh giới. Vệ Tông khác ở chỗ, khi gặp khó khăn, hắn biết cách giải quyết, thậm chí có rất nhiều phương pháp để giải quyết, đây chính là Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông dù gặp bao nhiêu khó khăn, hắn cũng có cách giải quyết. Đối với Vệ Tông mà nói, trong cảnh giới của hắn hoàn toàn không có bình cảnh, bởi vì mọi bình cảnh đều có thể bị hắn giải quyết. Đây là điểm khác biệt giữa Vệ Tông và người khác. Nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên cười. Lúc này, Vệ Tông biết phải làm gì, tiếp tục dùng lực lượng đánh thẳng vào rào cản kia. Thật sự là, mặc kệ Vệ Tông tấn công thế nào, rào cản này vẫn không hề lay chuyển, không có bất kỳ dấu hiệu dao động nào. Vệ Tông vặn vẹo đầu, trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu thay đổi, tính chất trở nên phong phú, không còn sắc bén như trước, mà trở nên trang nghiêm. Sức mạnh phong phú ấy trực tiếp lắng đọng trong cơ thể Vệ Tông, lực lượng vô tận tràn vào trở nên dày nặng. Một khắc sau, dường như Vệ Tông cảm thấy mình đã tích lũy đủ, hắn bắt đầu vận dụng sức mạnh nặng nề này từ từ ép vào rào cản cảnh giới. Đúng vậy, không nghe lầm, là từ từ ép vào, chứ không phải xung kích điên cuồng như trước. Xung kích điên cuồng có thể hiệu quả với những rào cản khác, nhưng với rào cản bát tinh cảnh giới thì dường như vô tác dụng. Rào cản này hoàn toàn kiên cố, mặc kệ Vệ Tông tấn công thế nào, nó cũng không hề dao động. Rào cản cảnh giới này giống như một ngọn núi lớn không thể lay chuyển, đứng vững tại chỗ. Các đợt tấn công năng lượng của Vệ Tông chỉ như những cơn gió, không có tác dụng. Cuồng phong có thể thổi bay hoa cỏ nhỏ, nhưng không thể làm gì một ngọn núi. Nếu cuồng phong không thể đánh ngã núi, vậy cái gì có thể đánh bại nó? Đúng vậy, chính là một ngọn núi khác. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông, cuồng phong không thể đánh bại núi lớn, nhưng một ngọn núi khác thì có thể. Một ngọn núi lớn khác liên tục đè ép, có thể khiến ngọn núi này đổ sụp. Đây là dự định của Vệ Tông. Hắn trực tiếp dùng sức mạnh vừa dày vừa nặng từ từ ép tới, cuối cùng chất đống trước rào cản cảnh giới. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, lực lượng kinh khủng vẫn tiếp tục. Trong cơ thể Vệ Tông không ngừng hấp thụ các loại năng lượng, sau đó tất cả đều bị Vệ Tông nén lại, chuyển hóa thành sức mạnh nặng nề, chứa đựng uy lực kinh khủng, rồi thừa cơ ép vào rào cản cảnh giới, dường như muốn đập nát nó hoàn toàn. Phương pháp này có chút rườm rà và chậm, có thể nói hiệu suất không cao, nhưng đây là biện pháp an toàn và ổn định nhất. Lúc này, Vệ Tông đang ở trong một thế giới có vô tận năng lượng để hấp thụ. Đây chính là biện pháp tốt nhất cho hắn. Vệ Tông cũng đã nghĩ đến những biện pháp khác, nhưng chúng hoặc là quá mạo hiểm, hoặc là điều kiện quá khắt khe, có thể gây ra tổn hại cho Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông không muốn dùng những biện pháp đó. Nếu biện pháp này vừa tốt, vừa ổn định, thì Vệ Tông chắc chắn sẽ dùng nó trước. Nếu ở một thế giới khác, Vệ Tông chắc chắn không thể dùng biện pháp này, vì nó quá dày vò và tốn thời gian, hơn nữa gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng Vệ Tông đang ở một thế giới như vậy, mặc kệ hắn gây ra động cơ lớn đến đâu, các cường giả bát tinh ở đây cũng không có thời gian chú ý đến hắn, bởi vì đối thủ của họ mới là quan trọng nhất, có thể lấy mạng họ. Chương 2857, vết rách. Đối với Vệ Tông, họ hoàn toàn không để ý đến hắn, mặc kệ hắn làm gì, đến nỗi Vệ Tông đang làm gì, họ cũng không thể quản. Vì vậy, đây là cơ hội lớn nhất cho Vệ Tông, nếu bỏ lỡ cơ hội này, Vệ Tông rất có thể sẽ không tìm được cơ hội nào tốt hơn nữa. Cơ hội là có thể gặp, nhưng không thể cầu, cho nên trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Hắn lựa chọn biện pháp này rất rõ ràng là phù hợp nhất với hoàn cảnh và bản thân. Dù tốc độ có chậm và hiệu suất có thấp hơn, Vệ Tông cũng không quan trọng. Lúc này, Vệ Tông đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh của thiên địa xung quanh. Vô số lực lượng kinh khủng hóa thành vòi rồng, trực tiếp tràn vào cơ thể Vệ Tông, sau đó bị nén lại, tạo thành sức mạnh phong phú đáng sợ, rồi ép vào rào cản cảnh giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dưới sự chuyển hóa điên cuồng của Vệ Tông, sức mạnh quanh rào cản cảnh giới bắt đầu trở nên càng dày đặc, càng khó diễn tả bằng lời. Dưới sức ép của lực lượng kinh khủng này, rào cản cảnh giới dường như cũng không thể chịu đựng được nữa. Vốn dĩ nó kiên cố không thể lay chuyển, nhưng dưới áp lực tấn công kinh khủng của vệ tông, nó cũng bắt đầu rung động từng chút một, thậm chí vết rung động càng lúc càng lớn, trở nên kịch liệt hơn. Lúc này, sức mạnh của vệ tông cũng bắt đầu tăng lên, dù đã đủ nặng, đủ kinh khủng, nhưng vẫn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự chuyển hóa không ngừng của vệ tông. Vì vậy, dưới sức ép liên tục của vệ tông, trên rào cản cảnh giới vốn vô cùng kiên cố, bắt đầu xuất hiện những vết rách. Lúc đầu, những vết rách này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được, nhưng khi vệ tông ép sức mạnh càng lúc càng lớn, những vết rách này bắt đầu lớn dần, lan rộng ra xung quanh. Vệ tông nhìn lướt qua, rào cản cảnh giới đã gần như chằng chịt vết rách, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó có thể dễ dàng bị phá vỡ. Nó vẫn có năng lực chống đỡ rất lớn, đối với rào cản cảnh giới, đó dù sao cũng là rào cản bát tinh, không hề dễ dàng phá vỡ, dù có vết rách, nó vẫn có năng lực chống đỡ. Vệ tông biết không thể nóng vội, vì giờ hắn có nhiều thời gian, cũng không quan tâm đến điểm này, chỉ tiếp tục từ từ gia tăng sức mạnh, rồi từ từ ép vào rào cản, mở rộng vết rách, dần dần, vết rách ngày càng lớn, càng sâu, thậm chí trên bề mặt đã hoàn toàn là vết rách, không còn một chút hoàn hảo nào. Thấy cảnh này, vệ tông lại nhếch mép cười, đối với vệ tông lúc này, đây là điều hắn muốn thấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thế là vệ tông chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua thiên địa xung quanh, dưới sự hấp thụ điên cuồng của vệ tông, nồng độ năng lượng trong thế giới này đã không đủ 3 phần so với ban đầu. Không sai, vệ tông đã hấp thụ 7 phần năng lượng trong thế giới này, khiến nó trở nên hoang vu như vậy, năng lượng của cả thế giới trở nên thưa thớt, thế giới này đã không còn xứng đáng được gọi là thế giới cấp bát tinh, vì nồng độ năng lượng của nó đã trở nên quá thấp. Tuy nhiên, dù không bằng thế giới bát tinh, nó vẫn mạnh hơn thế giới thất tinh không ít. Vệ tông nhìn thế giới này, hít một hơi thật dài, sau đó 3 phần năng lượng còn lại tràn vào cơ thể hắn. Lúc này, vệ tông đã không làm thì thôi, đã làm là làm cho tới cùng, hắn quyết định hấp thụ toàn bộ 3 phần năng lượng còn lại vào cơ thể, biến cả thế giới này thành trống rỗng. Sau khi làm như vậy, 3 phần năng lượng cuối cùng trong thế giới này đều tràn vào cơ thể vệ tông, bị hắn nén lại thành loại năng lượng vừa dày vừa nặng, rồi dùng nó để ép vào rào cản cảnh giới. Nhưng mà, vệ tông đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của thế giới này, khiến nó trở nên vô cùng hoang vu, đến một chút năng lượng cũng không còn, thế giới này đã hoàn toàn biến thành một nơi trống rỗng. Cho dù vệ tông gây ra chuyện khủng bố như vậy, cảnh giới của hắn vẫn không đột phá, mặc dù hàng rào cảnh giới đã xuất hiện vết rách, lảo đảo muốn đổ, tựa hồ chỉ cần một khắc nữa là vỡ vụn, nhưng nó vẫn không vỡ, dù vệ tông cố gắng thế nào, nó vẫn không tan. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông cũng hơi nhíu mày, hắn không ngờ hàng rào cảnh giới lại kiên cố đến vậy. Mình đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của thế giới cấp bậc bát tinh này, mà nó vẫn không phá toái, điều này vượt xa dự đoán của vệ tông, nhưng dù sao mình đã đi đến bước này, thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, dù sao mình đã hấp thụ hết năng lượng của thế giới này. Bây giờ mình cần phải đến một thế giới khác để tiếp tục hấp thụ năng lượng của nó. Phải biết rằng, hai thế giới đỉnh cấp cường giả đang giằng co, căn bản không để ý đến hành động của vệ tông, vì vậy, vệ tông bây giờ không có gì phải sợ hãi, thêm vào đó, cảnh giới của vệ tông đã đạt đến thất tinh đỉnh phong. Chỉ còn cách bát tinh một bước chân, những cường giả khác đang giằng co đối với vệ tông mà nói hoàn toàn không đáng kể. Vệ tông cũng không quan tâm đến những thứ này, lúc này, không còn sợ hãi, vệ tông trực tiếp bước một chân, xuyên qua không gian vô tận, đến một thế giới khác. Chương 2858, hấp thụ sạch sẽ. Thế giới này là một trong hai thế giới kia, giống với thế giới vừa rồi, cường giả đỉnh cấp của thế giới này cũng không có tâm trí để ý đến vệ tông, vì hắn đang giằng co với cường giả đỉnh cấp của thế giới kia. Vì vậy, khi đến thế giới này, vệ tông cũng làm chuyện tương tự, đó là điên cuồng hấp thụ năng lượng của thế giới này, ngưng tụ nó vào cơ thể mình. Lúc này, khi vệ tông làm vậy, năng lượng của thế giới này cũng bắt đầu giảm xuống với tốc độ khủng khiếp, ngày càng thưa thớt, tất cả năng lượng trong thế giới đều đang hội tụ về phía vệ tông. Khí tức năng lượng kinh khủng bắt đầu bị nén, bị ngưng kết với tốc độ khó tin, cuối cùng đều dồn về phía hàng rào cảnh giới, tiếp tục gây áp lực cực lớn lên nó. Hàng rào cảnh giới vốn đã đầy vết rách, chằng chịt vết tích, nó vốn đã lảo đảo muốn đổ, trông như sắp vỡ tan, nhưng vẫn hết sức cứng chắc. Trong tình trạng này, vệ tông tiếp tục tăng cường sức mạnh, khi sức mạnh càng nhiều, càng gây áp lực lên hàng rào cảnh giới, cuối cùng nó cũng không chịu nổi. Cuối cùng, khi sức mạnh của vệ tông ngưng tụ đến một mức độ nhất định, hàng rào cảnh giới không còn cách nào chống đỡ, dù nó có kiên cố đến đâu, khi đối mặt với quá nhiều lực lượng kinh khủng như vậy, cuối cùng cũng có ngày không chống đỡ được, ngày đó cuối cùng cũng đến. Thế là, dưới vô số sức mạnh áp bức, hàng rào cảnh giới cuối cùng cũng, oanh, một tiếng, vỡ tan, vô số vết rách ầm vang phá toái, khiến hàng rào cảnh giới sụp đổ hoàn toàn. Ngay sau khi hàng rào cảnh giới sụp đổ, một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng từ trong thông đạo tràn vào, bao phủ lấy vệ tông. Lúc này, vệ tông cảm thấy toàn thân mình như được thăng hoa, sự thăng hoa này không chỉ là nhục thân mà còn là thần hồn, là tất cả của Vệ Tông. Sự lý giải của hắn về quy tắc, khả năng vận dụng quy tắc, tất cả đều được thăng hoa cực lớn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy thiên địa trật tự gần gũi với mình đến lạ thường. Như thể chỉ cần động tay là có thể tùy ý thao túng quy tắc trong thiên địa. Đây chính là sức mạnh của cường giả bát tinh. Vệ Tông đã chính thức bước vào cảnh giới bát tinh. Khi Vệ Tông cảm nhận được dòng lũ năng lượng kinh khủng trong cơ thể, những cường giả bát tinh đang giằng co bên ngoài cũng cảm nhận được điều đó. Dù đang đối mặt với kẻ địch, đang chém giết, khi cảm nhận được khí tức như vậy, họ vẫn sững sờ một chút rồi nhìn về phía Vệ Tông. Thật bất ngờ, sao đột nhiên lại có thêm một cường giả bát tinh? Cường giả này từ đâu tới? Nếu chỉ là thất tinh bình thường, họ không thèm để ý, vì đối với họ, thất tinh đến bao nhiêu cũng chỉ là pháo hôi. Nhưng nếu là bát tinh thì khác, sự gia nhập của một bát tinh có thể thay đổi cục diện chiến trường. Tình thế vốn cân bằng, một khi có thêm một bát tinh, cục diện sẽ nhanh chóng trở nên bất lợi. Vì vậy, hai bên cường giả bát tinh đồng thời nhìn về phía Vệ Tông. Hết sức cẩn thận, họ không biết Vệ Tông từ đâu tới, lai lịch thế nào. Khi họ đang chăm chú nhìn Vệ Tông, hắn lại hơi bẻ cổ. Giờ đây, Vệ Tông đã là bát tinh, hắn không còn quan tâm đến ánh nhìn của những bát tinh khác. Mặc dù vẫn còn vài cường giả bát tinh đang nhìn chằm chằm vào mình, Vệ Tông không hề để ý, vì ở cảnh giới này, sự chú ý của những cường giả như vậy không còn quá quan trọng. Thực lực của hắn đã đủ mạnh, vì vậy, Vệ Tông chỉ lười biếng liếc nhìn về phía những cường giả đó. Lúc này, việc tu luyện của Vệ Tông vẫn chưa dừng lại, dù hắn vừa phá vỡ hàng rào cảnh giới, tiến vào bát tinh, nhưng cảnh giới của hắn vẫn cần củng cố. Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn há to miệng, hút mạnh một cái, trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng còn lại trong thế giới bị hút vào cơ thể Vệ Tông. Không sót một chút nào, Vệ Tông hấp thụ năng lượng khủng khiếp như vậy, những cường giả bát tinh đang quan sát đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vệ Tông, dường như khó tin rằng thế giới trống rỗng này chính là nơi mình ở. Khi họ nhìn Vệ Tông, các cường giả bát tinh ở phía bên kia cũng phát ra tiếng kêu rên. Họ phát hiện thế giới của mình cũng đã trở nên trống rỗng. Rõ ràng là Vệ Tông đã làm chuyện này, cả hai bên đều bàng hoàng khi nhận ra thế giới của mình đã trở thành một nơi hoang vu. Toàn bộ năng lượng đều bị Vệ Tông hấp thụ, thế giới của họ đã trở thành một nơi bỏ hoang, nhìn thì vẫn hùng vĩ, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Khi năng lượng biến mất, đẳng cấp thế giới sẽ sụp đổ như tuyết lở, cuối cùng biến thành một thế giới bình thường không có sự sống. Muốn khôi phục lại thì không biết đến bao giờ. Trong tình huống bình thường, năng lượng trong thế giới có sự tuần hoàn, duy trì trạng thái cân bằng, nhưng Vệ Tông lại như mổ gà lấy trứng, hắn trực tiếp hấp thụ hết toàn bộ năng lượng, khiến nó không thể tuần hoàn, đồng thời đưa hết vào cơ thể mình, phá hủy căn cơ của thế giới. Chương 2859, đi, có thể nói, hành động của Vệ Tông là không chính trực, nhưng lúc này, hắn không quan tâm đến điều đó, vì để tăng cường cảnh giới, Vệ Tông sẽ không từ thủ đoạn, hai thế giới cường giả đang chém giết cho hắn cơ hội. Vệ Tông sẽ nắm bắt cơ hội này, mặc kệ hậu quả ra sao, hắn luôn hành động như vậy, chỉ cần có lợi cho mình, Vệ Tông không quan tâm đến ảnh hưởng đến hai thế giới. Vì vậy, sau khi hấp thụ tất cả năng lượng, Vệ Tông củng cố cảnh giới của mình, khi cảnh giới đã hoàn toàn đạt đến bát tinh, Vệ Tông không còn quan tâm đến những chuyện khác, cảnh giới của hắn đã ở độ cao này, còn những chuyện khác như các cường giả bát tinh có vây công hắn vì thế giới của họ bị hút cạn năng lượng hay không, Vệ Tông không bận tâm, dù họ có vây công, Vệ Tông cũng không sợ, đó là sự tự tin vào thực lực của mình, khi đã đạt đến bát tinh, dù các cường giả bát tinh của hai thế giới có làm gì, vây công hay những chuyện khác, Vệ Tông cũng không hề quan tâm. Lúc này, Vệ Tông chỉ chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn các cường giả bát tinh, phải nói, dù trong lòng rất khó chịu, họ vẫn có thể nhẫn nhịn, dù Vệ Tông đã hút cạn năng lượng của thế giới họ, khiến nó trở nên hoang phế, họ vẫn có thể chịu được, không phải do tính họ tốt, mà là không thể không nhịn. Vệ Tông bây giờ cũng là một bát tinh, hiện tại, họ đang ở thế cân bằng với đối phương, nếu bên nào lộ ra ý định giết Vệ Tông trước, hắn có thể sẽ gia nhập phe đối địch, khiến sức mạnh của phe đó áp đảo, một khi Vệ Tông gia nhập, thế cục sẽ mất cân bằng, bên mình có thể bị đồ sát, cho đến bây giờ, tình hình của họ sẽ trở nên rất xấu, vì vậy, dù hận không thể giết Vệ Tông, họ vẫn cần đến hắn, nên không dám lộ ra bất kỳ địch ý nào. Dù trong lòng hận Vệ Tông đến chết, họ vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười, dù thế giới của họ bị hút cạn năng lượng, trở nên vô dụng, họ vẫn không dám lộ ra địch ý, vì Vệ Tông vẫn còn hữu dụng, thái độ của họ với Vệ Tông rất hữu hảo, như thể sắp mời Vệ Tông gia nhập phe mình, đây là lợi ích của việc Vệ Tông tăng cường thực lực. Nếu Vệ Tông không phải là bát tinh mà vẫn là thất tinh, có lẽ hai bên sẽ không để ý, tiện tay sẽ tiêu diệt hắn, vì theo họ, thất tinh mà dám hút năng lượng của thế giới họ thì đáng chết, không có cơ hội sống sót. Đó là suy nghĩ của các cường giả bát tinh, nhưng Vệ Tông bây giờ đã là bát tinh, dù mới đạt đến, hắn vẫn là bát tinh thật sự. Cho đến bây giờ, dù các cường giả bát tinh có khó chịu thế nào, họ vẫn phải nhẫn nhịn. Vệ Tông cũng thấy rõ thái độ của họ, hắn hơi nhếch mép cười, thái độ của bọn họ quá rõ ràng, chỉ muốn kéo mình vào phe mình, để mình chống lại đối phương. Vệ Tông không hề quan tâm đến điều đó, cũng không muốn giúp đỡ bất kỳ bên nào, vì cảnh giới của mình đã tăng lên, việc tiếp theo cần làm là tiếp tục tăng cường cảnh giới. Đạt đến cửu tinh, đó mới là mục tiêu chính của Vệ Tông, còn những chuyện khác, Vệ Tông không quan tâm, không có thời gian chú ý, vì nó không có lợi cho hắn, cho nên nói đến bây giờ, tình trạng này xảy ra, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó lại nhìn hai bên tình huống, ngay sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, thấy Vệ Tông biến mất, cường giả hai bên đều lộ vẻ kinh ngạc, vì bọn hắn căn bản không nhận ra Vệ Tông đã biến mất như thế nào. Thật khó tưởng tượng, Vệ Tông chỉ là một người vừa mới tăng lên tới bát tinh cảnh giới, lại có thực lực kinh khủng như vậy, nhưng chưa kịp bọn họ hết kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt của bọn họ lại hoàn toàn chuyển trở lại, hướng về phía đối diện cường giả. Vệ Tông mặc kệ làm gì, cuối cùng cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đối với bọn họ hiện tại, đối diện cường giả mới là quan trọng nhất, bọn họ bây giờ dù thế nào vẫn phải đánh giết đối phương. Ngoài ra không còn cách nào khác, bởi vì đã nghĩ đến tình trạng hiện tại, bọn họ nên mất gì cũng đã mất rồi, vậy tiếp theo chính là lúc chân chính phân thắng bại, nếu không thì trước đây chẳng phải uổng phí. Vì vậy, các cường giả bát tinh hai bên nhìn nhau, rồi lại tiếp tục lao vào chém giết mãnh liệt hơn. Trong cuộc chém giết kinh khủng này, hai bên cường giả thật sự đánh ra nộ khí, bọn họ bây giờ không còn lưu thủ, điên cuồng tung ra những chiêu thức kinh khủng về phía đối phương. Thậm chí đánh đến vũ trụ song song cũng bắt đầu dậy sóng. Trong cuộc chiến điên cuồng này, chẳng mấy chốc sẽ có người ngã xuống, đánh nhau thảm liệt như vậy, chỉ là cuối cùng bên nào thắng, đến giờ cũng khó nói, dù sao trước đó lực lượng của hai bên ngang nhau. Chương 2860 lại đến. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là dù bên nào thắng lợi, thì đó cũng là một chiến thắng thảm hại, dù có thể đánh chết hết đối thủ, thì bên thắng cũng rơi vào kết cục vô cùng thê thảm. Bản thân sẽ bị trọng thương, thậm chí gây ra tổn thương không thể phục hồi. Đây chính là chỗ khó khăn của họ lúc này, dù thắng cũng là chiến thắng thảm thiết nhất, không thể triệt để thắng lợi. Vì vậy, bất kể kết quả cuối cùng của hai bên thế nào, đó cũng là một bi kịch, nhưng dù sao đó là chuyện của họ. Với Vệ Tông, hắn đã hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này, hắn đã xé rách không gian, rời khỏi những cường giả bát tinh kia, Vệ Tông muốn đi thì cứ đi, theo hắn thấy, không ai trong số các cường giả bát tinh đó có thể giữ hắn lại. Đó là sự tự tin của Vệ Tông, cho nên, Vệ Tông mới bình tĩnh khi đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của các cường giả bát tinh. Căn bản không hề kinh hoàng, ngay khi vừa xé rách không gian xong, Vệ Tông lại rơi vào một sự do dự sâu sắc, lúc này Vệ Tông đã là bát tinh cảnh giới, muốn tìm tòi bí mật luân hồi, lý do an toàn vẫn là nên nâng tu vi của mình lên cửu tinh. Như vậy mới đảm bảo nhất, ngoài ra, sức mạnh của mình càng cao càng tốt, có vậy mới có thể đi tìm kiếm bí mật luân hồi. Nếu không, cảnh giới thấp như vậy, dù có gặp sức mạnh luân hồi cũng không nhìn ra, đó là một điều đáng tiếc. Vì vậy, kế hoạch tiếp theo của Vệ Tông là nâng cảnh giới lên cửu tinh. Nhưng cửu tinh không dễ dàng đạt được, muốn thăng cấp không hề dễ, vì trước đó thăng bát tinh đã khó khăn rồi, huống chi là cửu tinh, càng khó hơn khi muốn trở thành cường giả cửu tinh. Trên đời này không có mấy người, một là ở chư thiên vạn giới, nơi hắn đang ở, hay là thế giới vận mệnh chi lực mà Vệ Tông từng phát hiện trước đó. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hai thế giới này có thể đi, chư thiên vạn giới thì không cần bàn đến, vì có cường giả hồng mông cảnh nắm giữ, đến giờ chắc chắn không vào được, vậy chỉ còn cách nghĩ đến thế giới vận mệnh chi lực kia. Vệ Tông có chút quen thuộc với thế giới đó, dù sao trước đây hắn cũng từng đến, và cũng có chút kinh nghiệm ra vào thế giới đó dù có trật tự trấn giữ, dù cũng coi trọng cường giả ngoại lai, nhưng dù sao cũng tốt hơn chư thiên vạn giới nhiều. Cường giả hồng mông cảnh ở chư thiên vạn giới quá khắc nghiệt. Nếu bọn họ phát hiện Vệ Tông, có lẽ sẽ chặn lại rồi đánh giết ngay. Vệ Tông hiện tại mới là bát tinh cảnh giới, không có khả năng đối mặt với bốn tôn cường giả hồng mông cảnh. Phải biết, cường giả hồng mông cảnh là tồn tại vượt quá cửu tinh. Lực lượng của họ không phải chuyện đùa, Vệ Tông không còn là Vệ Tông gần như vô địch như trước. Căn bản không thể thoát khỏi cường giả hồng mông cảnh. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông vẫn thấy nên đến thế giới vận mệnh chi lực kia. Hắn có kinh nghiệm nhất định ở thế giới đó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp hướng về thế giới kia bay đi. Cùng lúc Vệ Tông khởi hành, trong toàn bộ vũ trụ song song, một luồng sức mạnh tối tăm cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Như thể đang đi theo Vệ Tông, lại như thể biến mất giữa trời đất, không để lại dấu vết gì, ngay cả Vệ Tông cũng không phát hiện ra luồng sức mạnh quỷ dị này. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang không ngừng tiến về thế giới kia, không để ý đến chuyện khác, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc tiến vào thế giới kia, rồi đột phá lên cửu tinh cảnh giới, đó mới là việc cần làm của Vệ Tông. Còn những chuyện khác tạm thời gác lại, vì vậy, khi Vệ Tông làm như vậy, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dù sao, Vệ Tông hiện giờ cũng là cường giả bát tinh, cảnh giới này không phải chuyện đùa, gần như có thể tùy ý thay đổi trật tự, có thể nói là cường hãn đến một mức độ nào đó. Vì vậy, khi Vệ Tông điên cuồng tiến về thế giới kia, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, không bao lâu sau đã đến gần thế giới kia, lúc Vệ Tông một lần nữa đến gần thế giới này, hắn lộ ra vẻ phức tạp, trước kia đến đây là để tìm kiếm vận mệnh chi lực. Bây giờ Vệ Tông đã có vận mệnh chi lực, nghĩ rằng có thể rời khỏi thế giới này, không trở lại nữa, nhưng không ngờ tạo hóa trêu ngươi, ngay cả vệ tông cũng không ngờ rằng mình lại quay lại thế giới này nhanh như vậy. Tất nhiên, nói nhanh là vậy, chứ thực tế cũng không nhanh, dù sao vệ tông đã trải qua nhiều lần luân hồi, trải qua bao lâu thời gian, ngay cả vệ tông cũng không rõ, vì vậy, khi trở lại thế giới này, hắn vẫn có chút thổn thức, nhìn thế giới rộng lớn này, sắc mặt vệ tông hơi ngưng trọng, vẻ thổn thức dần biến mất, thay vào đó là sự cẩn trọng, vệ tông biết thế giới này mạnh hơn chư thiên vạn giới một chút. Dù cả hai cùng đẳng cấp, thế giới này vẫn mạnh hơn một chút, đó không phải chuyện đùa, thế giới này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vì vậy vệ tông phải cẩn trọng khi vào thế giới này. Nếu không bị trật tự thế giới phát hiện, đến lúc bị thế giới này khu trục thì vệ tông có thể sẽ gặp khó khăn. Có thể sẽ rất chật vật, dù hắn là cường giả bát tinh, nhưng trong thế giới đầy cường giả cửu tinh này vẫn không đáng kể. Chương 2861, chờ đợi, dù sao trong thế giới này có rất nhiều cường giả, đừng nói bát tinh, cửu tinh cũng rất nhiều. Cho nên, dù vệ tông bây giờ đã là cường giả bát tinh, nhưng trong thế giới này vẫn không đáng kể. Vệ tông vẫn phải thận trọng, phải giữ mình cẩn thận, nếu không bị ý chí thế giới phát hiện thì sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông lại càng ngưng trọng, hắn trở nên như trước, đến thế giới này vẫn phải hết sức cẩn thận, năng lượng trong thế giới này quá mạnh, cường giả cũng quá nhiều. Vệ tông trước đây đã lĩnh ngộ được trong này có bao nhiêu cường giả. Vệ tông bây giờ không còn như trước, là một cường giả đỉnh cấp gần như vô địch. Lúc này, vệ tông tuy là cường giả bát tinh, dù ở vô số vũ trụ song song cũng coi như nhân vật cường hãn, nhưng khi đến thế giới này vẫn không đáng kể. Ở một số tiểu thế giới, đây là rất mạnh, nhưng ở thế giới này thì vẫn còn không đáng kể. Cường giả cửu tinh ở đây rất nhiều, nhiều đến mức dù là vệ tông cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vì vậy, vệ tông cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên chú ý cẩn thận, bây giờ cứ xem làm thế nào để vào đã, sau khi vào được thế giới này sẽ tính tiếp. Vệ tông cẩn thận liếc nhìn thế giới, quả nhiên vẫn như trước, đầy sự chống cự với bên ngoài, muốn vào thế giới này không hề đơn giản. Nên vệ tông cố gắng che giấu khí tức, tiêu trừ tất cả dao động năng lượng, muốn lén lút vào thế giới này, nhưng bây giờ vệ tông không có sức mạnh kết thúc, trước đây có thể dùng sức mạnh đó để xóa sạch dấu vết, rồi dễ dàng vào thế giới này, nhưng bây giờ vệ tông không làm được, không có sức mạnh kết thúc thì không dễ vào được. Thế là, vệ tông lại lóe mắt, quyết định thận trọng thử một lần, nếu không thử thì sao biết có vào được hay không? Vì vậy, vệ tông hạ quyết tâm, hắn che giấu toàn bộ khí tức và dao động năng lượng, rồi cả người như một vật chết, không có chấn động gì. Thận trọng từng chút một tiến vào thế giới này, lúc này vệ tông như một vật vô tri vô giác, như một hòn đá, không có bất kỳ dao động nào, từng chút một tiến đến thế giới này, dù nhìn qua vệ tông không có dao động, nhưng trong lòng vẫn rất cẩn thận, luôn chú ý đến phản ứng của thế giới này, nếu có phản ứng gì sẽ dừng lại ngay. Vệ tông cứ thế, vừa thận trọng quan sát phản ứng của thế giới, vừa không ngừng tiến vào. Quả nhiên, khi ở rất xa, thế giới không có phản ứng gì, nhưng khi vệ tông ngày càng đến gần, không biết từ lúc nào, khi vệ tông đã rất gần thế giới, ý chí thế giới đột nhiên phản ứng, như thể phát hiện ra điều gì bất thường. Thấy vậy, vệ tông lập tức dừng lại, không dám tiến thêm một bước nào. Lúc này, vệ tông biết không thể tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ bị thế giới chú ý. Vậy sau này muốn lẻn vào cũng không thể. Vì vậy, vệ tông hết sức khó xử khi dừng lại tại chỗ, không có ý định nhúc nhích. Lúc này, ý chí thế giới dường như cũng có chút hiếu kỳ, quét một vòng xung quanh, có vẻ không phát hiện ra điều gì bất thường. Vệ tông thì mồ hôi lạnh nhễ nhại, cảm nhận được ý chí thế giới này bài xích đến nhường nào. Đối với cường giả như vệ tông, ý chí thế giới như vậy nhất định sẽ ngăn cản, vì nó muốn bảo vệ thế giới của mình, không thể để cường giả bên ngoài tiến vào. Trước đây, vệ tông nhờ vào sức mạnh kết thúc, sức mạnh chí cao mới miễn cưỡng vào được thế giới này. Bây giờ, không có sức mạnh kết thúc che chắn, việc vào thế giới này không hề đơn giản. Thế là, vệ tông lại lóe mắt, như đang suy nghĩ phải làm thế nào, vẫn giữ một trạng thái rất lãnh tĩnh, dù đang lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, vệ tông vẫn không hề nóng nảy. Vệ tông đang chờ đợi một thời cơ. Hắn đang chờ thế giới ý chí của chính mình yên tĩnh lại. Sau đó mới là thời cơ để vệ tông tiếp tục tiếp cận thế giới này. Bởi vậy, lúc này vệ tông cũng biết mình bây giờ không thể gấp gáp. Một khi nóng nảy, sự tình phía sau có thể sẽ không dễ làm. Do đó, lúc này vệ tông vẫn không nhúc nhích, dừng lại tại chỗ, thế giới ý chí quét vài vòng. Sau đó dường như không phát hiện ra điều gì không đúng. Tiếp đó, vốn dĩ phát hiện một chút không đúng, thế giới ý chí bắt đầu từ trạng thái sống động dần dần trở nên bình tĩnh. Cuối cùng triệt để biến mất. Tựa hồ lại rơi vào giấc ngủ say, nhìn thấy cảnh này, cho dù cảm thấy thế giới ý chí đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, vệ tông vẫn không hề có ý định thò đầu ra, hắn cũng biết bây giờ thế giới ý chí giống như đang ngủ say, nhưng thực tế có ngủ say hay không thì vệ tông hoàn toàn không biết. Cho nên, vệ tông bây giờ vẫn không hề cuống cuồng, hắn vẫn dừng lại tại chỗ, dường như đang cân nhắc xem nên làm như thế nào, hoặc có lẽ vệ tông vẫn đang chờ đợi một thời cơ tốt hơn, để bản thân tiếp tục tiến vào thế giới này, đây chính là ý nghĩ của vệ tông bây giờ. Chương 2862, tiến vào, bởi vậy, mãi cho đến khi thế giới ý chí triệt để ngủ say, Vệ Tông lại chờ ở tại chỗ một khoảng thời gian. Thời gian này nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Sấp xỉ trong thế giới này là có mấy tháng, Vệ Tông chỉ tùy tiện chờ đợi mà đã mất mấy tháng. Khoảng thời gian này cũng không tính quá ngắn. Bởi vậy, sau liên tục mấy tháng, Vệ Tông không thấy thế giới ý chí có bất kỳ dao động nào. Vệ Tông mới thở ra một hơi dài, hắn cảm thấy bây giờ đúng là thời điểm tiếp tục khởi hành. Bằng không tiếp tục ở đây chờ đợi cũng không phải là chuyện hay. Mình không thể cứ ở mãi đây chờ đợi, cho nên, lúc này Vệ Tông mắt sáng lên, bắt đầu từng chút một tiếp tục tiến về phía thế giới này. Lúc này, Vệ Tông vẫn thận trọng, hết sức chú ý nhất cử nhất động của thế giới ý chí. Bởi vậy, khi Vệ Tông phát hiện thế giới ý chí thật sự không phát hiện ra mình, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía thế giới này, tốc độ của Vệ Tông kỳ thực không nhanh, nhưng theo thời gian, dù cho Vệ Tông di chuyển từng chút một, khoảng cách của hắn với thế giới này cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại một thời điểm, Vệ Tông đã đến biên giới thế giới này, tựa hồ, ngay sau đó, Vệ Tông có thể tiến vào trong thế giới này, nhưng cho dù đã ở gần như vậy, hắn vẫn cẩn thận, thậm chí đến giờ phút này, Vệ Tông hết sức tập trung, đã ở trạng thái căng thẳng nhất, bởi vì Vệ Tông cũng biết, phía trước, dù khoảng cách của hắn với thế giới này gần như vậy, nhưng hắn vẫn chưa thực sự đến gần nơi này, bởi vậy, vẫn còn đường lui, một khi bây giờ thực sự tiến vào trong thế giới này, gây ra phản kháng của thế giới này, vậy sau này cuộc sống của Vệ Tông sẽ không dễ chịu. Dù sao, trước đây ở ngoài thế giới này, thế giới ý chí có phát hiện ra mình, nhiều nhất cũng chỉ xua đuổi mình, không có cách gì khác, nhưng một khi mình tiến vào trong thế giới này, bị thế giới ý chí phát hiện, vậy thật sự là bị người ta tùy tiện gây khó dễ. Bởi vì mình dù sao cũng ở trên địa bàn của người ta muốn đối phó mình thế nào thì đối phó. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cũng biết đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Đừng thấy bây giờ mình đã tiếp cận thế giới này, đã sắp tiến vào trong đó, nhưng bây giờ Vệ Tông mới là lúc nguy hiểm nhất, sơ ý một chút có thể sẽ bị thế giới ý thức phát hiện. Mà bị phát hiện rồi muốn chạy, vậy coi như không làm được. Điều này đối với Vệ Tông mà nói tuyệt đối là một thời điểm nguy hiểm nhất. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nói thật, bây giờ Vệ Tông trong lòng cũng đang rất căng thẳng, sự căng thẳng này không phải là chuyện xấu, ngược lại chỉ có giữ được trạng thái căng thẳng cao độ, Vệ Tông mới có thể hết sức tập trung, chú ý đến nhất cử nhất động xung quanh, một khi thế giới ý chí có một chút không thích hợp, Vệ Tông sẽ lập tức phản ứng lại, bởi vậy, ngay cả khi đã gần như vậy với thế giới này, Vệ Tông ngược lại không lập tức chọn trực tiếp tiến vào mà dừng lại tại chỗ. Vệ Tông đang chờ, chờ xem thế giới này có bất kỳ động tác nào khác hay không. Nếu không có, Vệ Tông sẽ vào, bằng không, một khi thế giới này có bất kỳ động tác nào, Vệ Tông biết mình cần tiếp tục chờ đợi. Lúc này, Vệ Tông dừng lại tại chỗ, cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Khoảng thời gian này còn dài hơn trước rất nhiều, lúc này Vệ Tông chờ đợi ở đây ròng rã mấy năm. Trong quá trình đó, thế giới này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn bất động, thế giới ý chí của nó vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Tựa hồ không có bất kỳ cảm giác thức tỉnh nào, bởi vậy, lúc này Vệ Tông phát hiện thế giới này dường như thật sự không phát hiện ra mình. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng đã được trút bỏ. Trước đó, Vệ Tông cũng thực sự đang lo lắng, hắn hết sức tập trung vào thế giới ý chí. Chỉ sợ thế giới ý chí lúc nào đó sẽ thức tỉnh rồi đến đối phó mình. Đó là điều Vệ Tông luôn không muốn thấy. Một khi chuyện đó xảy ra, dù là bây giờ, Vệ Tông cũng không có cách nào đối phó. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông thấy thế giới ý chí không có ý định đối phó mình. Vệ Tông cũng quyết định bây giờ là thời điểm tiến vào thế giới này. Lúc này, Vệ Tông mới quyết định thực sự tiến vào thế giới này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự. Tính cách của hắn là vậy. Một khi đã xác định muốn làm thì sẽ làm ngay. Không hề có bất kỳ hành động lằng nhằng, không quả quyết nào. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc mình tiến vào thế giới này. Lúc này, Vệ Tông thu liễm mọi khí tức, cả người hắn như một khối đá, nhẹ nhàng rơi vào thế giới này. Thực tế, động tác của Vệ Tông rất nhỏ, căn bản không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Nếu thế giới này là một vùng biển rộng, thì Vệ Tông chỉ là một hòn đá nhỏ trên đại dương. Một hòn đá nhỏ nhẹ nhàng tiến vào biển rộng, căn bản sẽ không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, căn bản sẽ không bị ai phát hiện. Cho nên, lúc này Vệ Tông đang ở trong tình huống như vậy, hắn nhẹ nhàng tiến vào thế giới này. Cả người không có bất kỳ khí tức nào, như một tảng đá thật sự, trực tiếp rơi vào, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, căn bản sẽ không có bất kỳ tình huống nào khác phát sinh. Cho nên, lúc này Vệ Tông dù đã tiến vào thế giới này, hắn cảm thấy lực lượng khác trong thế giới này bao bọc mình. Một cơn bão năng lượng kinh khủng bắt đầu quấn lấy mình. Nhưng Vệ Tông vẫn không hề chuyển động, trên người hắn không hề có bất kỳ dao động năng lượng nào. Vệ Tông vẫn thu liễm mọi khí tức, sau đó cả người bất động, hướng về phía thế giới này rơi xuống. Vệ Tông không biết phía dưới là cái gì. Nhưng bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất, bây giờ tuyệt đối không thể có bất kỳ động tác nào. Mặc kệ phía dưới có đồ vật gì, Vệ Tông tuyệt đối không thể lộn xộn. Lúc này, Vệ Tông dù sao vẫn là một người ngoại lai, chỉ cần hơi chuyển động một chút, lập tức bị thế giới này phát hiện điều không ổn. Vậy đến lúc đó người xui xẻo chính là Vệ Tông chứ không phải thế giới này. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông vẫn hết sức tỉnh táo và cẩn thận. Chương 2863, rơi xuống. Cho nên, lúc này Vệ Tông thực sự không nhúc nhích, tiếp tục rơi về phía thế giới này. Lúc này Vệ Tông cảm thấy trên người mình dường như vì nhiệt độ quá cao, thậm chí còn ma sát ra lửa, cả người Vệ Tông trên trời giống như một đạo lưu tinh xẹt qua. Trên người hắn tràn đầy ngọn lửa vô tận, ma sát ra nhiệt độ cực cao, dường như muốn thiêu đốt triệt để cơ thể của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng là nhân vật cỡ nào, hắn bây giờ dù sao cũng là cường giả bát tinh, không thể vì từng chút một hỏa hoa mà khiến thân thể của mình bị thiêu hủy. Lúc này Vệ Tông vẫn không hề quan tâm đến những ngọn lửa đó. Hắn chỉ quan tâm phía dưới của mình có cái gì, mình lúc này tiến vào thế giới này sẽ đến một nơi như thế nào. Đó mới là điều Vệ Tông quan tâm, còn những chuyện khác, Vệ Tông không hề để tâm. Bởi vậy, lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Nó im lặng chờ đợi mọi thứ, không biết qua bao lâu, cả người Vệ Tông giống như một thiên thạch rơi xuống. Sau đó, oanh, một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất, nhưng mảnh đất này dường như không có dấu chân người. Lúc này, chỗ Vệ Tông rơi xuống là trong một khu rừng, vì động tĩnh Vệ Tông rơi xuống quá lớn, trực tiếp thiêu hủy khu rừng này. Vô cùng vô tận nhiệt độ cao đã thiêu đốt khu rừng này triệt để. Vệ Tông rơi xuống cũng trực tiếp tạo ra một cái hố cực lớn, như thiên thạch rơi xuống vậy, trực tiếp tạo ra một khe nứt sâu không thấy đáy. Cho nên, lúc này Vệ Tông lẳng lặng nằm dưới hố lớn, không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này Vệ Tông nằm ở phía dưới cũng đang chờ đợi. Hắn đang đợi xem có ai đến tìm mình hay không, giống như trước đây, tựa hồ mình có thể sẽ bị người khác phát hiện, nhưng lần này thật bất ngờ, Vệ Tông ở địa phương này không có ai đến phát hiện, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có. Lúc này Vệ Tông cảm thấy nơi mình rơi xuống dường như rất ít người lui tới, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, cho nên Vệ Tông hơi lắc đầu, cảm giác nơi mình rơi xuống dường như là một chỗ rất tốt, vì càng đông người thì nơi đó càng hỗn loạn, còn bây giờ ở đây không có ai, đây đối với Vệ Tông mà nói là một chuyện rất tốt. Có thể nói, lần này Vệ Tông khá may mắn, trên thực tế, không phải là không có ai, vẫn có một vài người tu luyện cấp thấp cùng một vài yêu thú thông thường. Nhưng đáng tiếc, lúc Vệ Tông rơi xuống, ngọn lửa quá cao đã thiêu đốt hết tất cả sinh mệnh ở đây. Dù sao, ngay cả cây cối ở đây còn bị hủy, thì những người tu hành cấp thấp và dã thú ở đây làm sao có thể chịu nổi nhiệt độ cao khủng khiếp. Như vậy, nhiệt độ kinh khủng vô tận cùng với sóng xung kích cực lớn khi Vệ Tông rơi xuống, cùng với núi đá sụp đổ, đã khiến cho bọn chúng tử vong gần hết. Chính vì vậy, Vệ Tông rơi xuống, nằm ở đáy hố lâu như vậy mà không ai phát hiện. Bởi vì tất cả sinh linh xung quanh đây đều đã chết sạch. Khu vực này của Vệ Tông đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Cho nên, Vệ Tông bây giờ không có ai phát hiện. Đây đối với Vệ Tông đương nhiên là một chuyện tốt. Ở địa phương này không có ai khác, Vệ Tông cảm thấy lúc này mình nên hoạt động một chút. Lúc này, Vệ Tông nằm trong hố lâu như vậy, phát hiện cuối cùng không có ai đến tìm mình. Vệ Tông mới chậm rãi mở mắt, sau đó giãn người, lẳng lặng đứng dậy từ đáy hố. Lúc này, Vệ Tông từ từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn xanh như mới rửa, không có một gợn mây, bầu trời nơi này dường như vẫn đẹp như vậy. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi từng bước một từ dưới hố lớn đi lên. Hắn đi đến bên cạnh hố lớn, nhìn thoáng qua cơ thể của mình vẫn cường tráng như trước, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng hùng hậu như vậy. Nhưng Vệ Tông bây giờ vẫn không lộ ra bất kỳ sức mạnh nào thuộc về mình. Đây tuyệt đối không phải thời cơ để phô trương sức mạnh. Lúc này Vệ Tông vẫn như vậy, che giấu hoàn toàn sức mạnh của mình. Không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, lúc này Vệ Tông như một người phàm vậy. Vệ Tông cũng biết, nếu mình cứ vậy mà lộ ra dao động sức mạnh trên người, rất có thể sẽ bị thế giới ý chí phát hiện. Cho nên, dù Vệ Tông đã đến thế giới này, hắn vẫn duy trì thái độ hết sức cẩn thận. Thực tế, đến mức độ này, Vệ Tông cũng hơi lo lắng, bởi vì Vệ Tông không rõ ràng, bây giờ mình phải làm như thế nào. Trước kia, khi Vệ Tông đến thế giới này, hắn có thể lựa chọn trực tiếp ẩn tàng thực lực chân chính, sau đó tu luyện lại từ đầu. Nhưng bây giờ Vệ Tông không thể làm được điều đó, Vệ Tông bây giờ không thể nào tu luyện lại từ đầu. Hắn bây giờ chỉ có thể hành động với thân phận hiện tại. Cho nên, lúc này Vệ Tông có chút lúng túng, hắn không biết bước tiếp theo nên làm gì. Nếu trực tiếp lộ thực lực của mình, nói không chừng sẽ bị thế giới ý chí phát hiện, mà đến lúc đó, bị thế giới ý chí phát hiện, đối phương muốn đối phó mình như thế nào thì Vệ Tông không biết. Nếu không lộ thực lực, vậy mình phải sống thế nào ở trong thế giới này? Đây đều là một vấn đề. Vệ Tông không bộc lộ thực lực, vậy làm sao hắn có thể sống sót trong thế giới cường giả như mây này? Vì vậy, Vệ Tông hiện tại cũng đang rất đau đầu. Dù hắn đã tiến vào thế giới này, nhưng con đường phía sau phải đi như thế nào? Vệ Tông hiện giờ không có bất kỳ manh mối nào. Hắn khẽ nhíu mày, vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp hay. Trước đây, Vệ Tông chỉ lo nhanh chóng tiến vào thế giới này. Nhưng sau khi vào rồi, con đường tiếp theo phải đi thế nào? Kế hoạch phía sau là gì? Khi đó, Vệ Tông không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao lúc ấy hắn cũng không thể cân nhắc được nhiều. Việc vào được thế giới này mới là quan trọng nhất. Còn sau khi vào rồi phải làm gì, Vệ Tông chưa nghĩ kỹ. Lúc này, Vệ Tông cũng đương nhiên không có kế hoạch gì, nên giờ hắn mới thấy sầu não. Chương 2864, hỏng bét. Thực ra, đây chính là điều Vệ Tông đau đầu nhất. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ nghĩ làm sao vào được thế giới này, Những chuyện khác Vệ Tông hoàn toàn không để ý, đây không phải là do suy tính không chu đáo, mà là vì lúc trước cân nhắc những chuyện đó không có ý nghĩa gì. Bởi vì nếu ngươi còn chưa vào được thế giới này, mà đã nghĩ đến những chuyện khác, thì thật sự là vô ích. Chính vì vậy, Vệ Tông trước đây không nghĩ đến những chuyện đó, đến bây giờ mới bắt đầu thấy lo lắng. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút đau đầu. Tiếp theo phải làm gì đây? Dường như hắn không có con đường nào để đi. Vệ Tông không thể giống như trước kia, tiếp tục che giấu thân phận rồi từ từ tu luyện. Chưa nói đến cách làm này có nhiều tệ nạn, hơn nữa bây giờ hắn căn bản không thể che giấu thực lực của mình. Nếu hắn thật sự muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, thì sẽ không có cơ hội nào cho Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông không thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện trong thế giới này. Nhưng nếu cứ lấy thân phận hiện tại mà đi lại trong thế giới này, thì cũng không ổn, vì dù sao hắn vẫn là người ngoài. Một khi những cường giả khác hoặc ý chí của thế giới này phát hiện ra điều bất thường, Vệ Tông có thể coi như xong đời. Không phải Vệ Tông không đủ tự tin, mà là vì hắn biết rõ thực lực của mình đến đâu. Biết mình có sức mạnh lớn đến mức nào, Vệ Tông vốn rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng ý chí của thế giới này quá mạnh, hơn nữa hắn không phải là người mạnh nhất trong thế giới này. Trong thế giới này có rất nhiều cường giả cửu tinh, nếu bọn họ ra tay, Vệ Tông thật sự không có sức phản kháng, không giống như lần trước, khi tới thế giới này, Vệ Tông còn có bản tôn, nếu bản tôn phản kháng triệt để, thì dù các cường giả cửu tinh của thế giới này có động thủ, Vệ Tông vẫn có cơ hội chạy trốn, ít nhất lúc đó Vệ Tông không đánh lại thì vẫn có thể chạy. Cùng lắm thì Vệ Tông rời khỏi thế giới này và không còn cơ hội quay lại. Điểm bất lợi là Vệ Tông có thể chạy, nhưng sau đó sẽ không thể vào lại thế giới này. Nhưng bây giờ thì khác, nếu gặp phải cường giả không thể đánh lại, Vệ Tông muốn chạy cũng không có cơ hội. Đây là điều Vệ Tông khó chịu nhất, đó là bây giờ hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại các cường giả cửu tinh. Theo lý thuyết, với tình hình hiện tại, Vệ Tông đang rơi vào một hoàn cảnh khá khó xử. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng hơi lóe lên. Trong tình cảnh này, hắn không thể tiếp tục chờ đợi, mà phải nghĩ xem nên làm gì. Vệ Tông hiện tại đang chìm trong suy tư sâu sắc, nếu không thể tiếp tục con đường cũ, thì hắn phải nghĩ ra biện pháp mới. Ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, hắn cũng không ngừng nhìn xung quanh thế giới. Thật ra, nơi Vệ Tông đang đứng là một vùng núi non vô tận. Ở đây gần như không thấy dấu vết của người sống, dường như không có gì cả, nhưng Vệ Tông biết tiếp tục như vậy không phải là cách. Hắn không thể trốn ở đây cả đời, vì đã đến thế giới này, hắn phải tìm cách đột phá cảnh giới, chứ không thể cứ ở đây chờ đợi, làm vậy không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, sau một hồi suy tư, Vệ Tông quyết định ra ngoài trước đã rồi tính tiếp. Vệ Tông vừa đi ra ngoài, vừa dò xét ý chí của thế giới xem có chú ý đến mình không. Vệ Tông vừa đi vừa nhẹ nhàng thả ra một chút lực lượng, tựa như muốn thăm dò xem ý chí của thế giới có còn hoạt động không. Trong quá trình đó, khi Vệ Tông vừa thả ra một chút lực lượng thì liền cảm thấy ý chí của thế giới dường như có chút dấu hiệu thức tỉnh, cảm nhận được điều này, Vệ Tông giật mình, ngay lập tức thu hồi khí tức và lực lượng lại. Sau đó, Vệ Tông cảm thấy ý chí của thế giới lại tiếp tục ngủ say, không có bất kỳ dao động nào. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm, may mà phản ứng của hắn nhanh, nếu không, chỉ cần chậm một chút, chờ ý chí của thế giới thức tỉnh hoàn toàn và quét hình lại một lần thế giới thì Vệ Tông có thể sẽ bị đuổi ra ngoài. Nếu vậy thì thật sự quá xui xẻo. Vì vậy, Vệ Tông phản ứng rất nhanh, dù phản ứng nhanh như vậy, Vệ Tông vẫn có chút lo lắng trong lòng, bởi vì hắn vừa phát hiện ý chí của thế giới luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ngay cả khi nó đang ngủ say, chỉ cần Vệ Tông phóng xuất lực lượng, nó sẽ ngay lập tức cảnh giác và chú ý, sau đó sẽ tìm đến Vệ Tông và đuổi hắn ra ngoài. Nếu chỉ bị đuổi ra thì còn tốt, đáng sợ nhất là ý chí của thế giới này sẽ không cho Vệ Tông đường sống, mà sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn. Dù Vệ Tông không thể chết, nhưng sau khi bị tiêu diệt, hắn sẽ phải chuyển thế trùng sinh và bắt đầu lại từ đầu. Vệ Tông bây giờ khó khăn lắm mới tu luyện đến mức này, nếu phải bắt đầu lại từ đầu thì Vệ Tông không thể chịu được. Hơn nữa, sau khi chuyển thế, Vệ Tông chưa chắc đã có cơ hội tu luyện như bây giờ. Nếu có cơ hội tu luyện thì còn tốt, chỉ sợ là sẽ chuyển thế rất nhiều năm, rồi mãi mãi chỉ là người phàm, không có cơ hội tu luyện, vậy thì thật sự là xong đời. Chương 2865, chuyển đổi. Vì vậy, trong tình cảnh hiện tại, Vệ Tông hiểu rõ rằng mình tuyệt đối không được để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Lúc này, Vệ Tông vẫn tiếp tục thu liễm hoàn toàn khí tức và lực lượng vào trong cơ thể, không hề phóng ra một chút nào. Trong khi làm vậy, sắc mặt của Vệ Tông vẫn rất ngưng trọng, hắn biết tiếp tục như vậy không phải là cách, vì không thể không vận dụng lực lượng của mình. Nếu gặp cường giả khiêu khích hoặc gặp kẻ thù thì sao? Chắc chắn không thể cứ đứng yên chịu đòn được, làm vậy thì tuyệt đối không ổn. Vệ Tông cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là chuyện tốt. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu suy xét, vừa suy tính vừa bắt đầu tìm hiểu toàn bộ thế giới. Thật sự là không giống như lần trước tới, lần này Vệ Tông gặp rất nhiều bất lợi, vì hắn không có sức mạnh và sức mạnh thời không giúp đỡ. Vì vậy, Vệ Tông đang ở thế yếu trong thế giới này, nhưng so với lần trước, bây giờ Vệ Tông vẫn có một chút ưu thế. Đó là dù sao hắn cũng đã từng đến đây một lần và có kinh nghiệm nhất định, hiểu biết về thế giới này vẫn rất sâu. Vì vậy, lần này Vệ Tông đến vẫn mang theo rất nhiều kinh nghiệm. hắn biết có nhiều thứ không thể chạm vào và có những sức mạnh vẫn có thể sử dụng được. Đó là những gì Vệ Tông có thể làm bây giờ. Vì vậy, với suy nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu từng bước phân tích thế giới này. Thật sự, với kinh nghiệm lần trước, lần này tốc độ phân tích của Vệ Tông sẽ rất nhanh. Trước đây, Vệ Tông đã là một cường giả mạnh mẽ, thêm vào việc có được vận mệnh chi lực trong thế giới này. Cho nên sự hiểu biết của hắn về thế giới này là rất sâu. Đó là ưu thế lớn nhất và cũng là sức mạnh của Vệ Tông. Thế giới này rất mạnh, so với chư thiên ngoại giới thì còn mạnh hơn cả chư thiên vạn giới. Vệ Tông không dám đến chư thiên vạn giới mà lại dám đến thế giới này. Là vì hắn rất hiểu về thế giới này. Chính vì vậy, Vệ Tông mới dám làm như vậy. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu phân tích thế giới này, suy đoán sức mạnh của nó, sau đó muốn chuyển đổi tính chất lực lượng của mình, không cần phải hoàn toàn giống với sức mạnh của thế giới này. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, từ trên quy tắc nhìn vào thì không có gì khác biệt. Chỉ cần có thể che mắt được ý chí của thế giới thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu đã giấu được ý chí của thế giới, thì không cần phải nói đến những cường giả khác trong thế giới này. Vì vậy, chỉ cần Vệ Tông có thể qua mắt được ý chí của thế giới và chuyển hóa hoàn toàn lực lượng của mình, thì hắn có thể tự do đi lại trong thế giới này. Không còn gì phải sợ, ngay cả ý chí của thế giới cũng không phát hiện ra thân phận của Vệ Tông, thì không cần phải nói đến những cường giả khác. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết đây là cách duy nhất, cách này hoàn toàn có thể thực hiện được, đó là điều duy nhất Vệ Tông có thể làm bây giờ. Ngoài cách này ra, những cách khác đều có nhiều bất lợi, chỉ có cách này là phù hợp nhất với Vệ Tông, là cách tốt nhất để Vệ Tông hành động. Vì vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu hành động, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, ngay sau đó hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lúc này, Vệ Tông không vận dụng sức mạnh trong cơ thể, mà trực tiếp vận dụng thể năng của mình. Hắn vừa biến mất tại chỗ rồi ngay lập tức xuất hiện ở một nơi khác. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được dường như có một sự áp chế nhất định giữa trời và đất. Đúng vậy, vì Vệ Tông không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào của thế giới này, mà hoàn toàn sử dụng thể năng để di chuyển, nhưng làm như vậy vẫn có nhiều bất lợi. Thế giới dường như đã phát hiện ra sự bất thường của hắn, nên muốn áp chế Vệ Tông, nhưng Vệ Tông chỉ cảm nhận được sự áp chế đó mà không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Chỉ lờ mờ cảm nhận mọi thứ, đây cũng là điều Vệ Tông muốn làm. Vệ Tông muốn cảm nhận xem sự áp chế của thế giới đối với mình lớn đến mức nào, rồi từ từ suy xét, xem bên trong đó có đạo lý gì. Vệ Tông từng chút một suy đoán về sức mạnh áp chế của thế giới. Khi Vệ Tông suy nghĩ như vậy, sự hiểu biết của hắn về sức mạnh của thế giới cũng ngày càng sâu sắc hơn. Lúc này, Vệ Tông cũng dần hiểu ra mình phải làm gì. Vì vậy, vừa dò xét sự áp chế của thế giới đối với mình, Vệ Tông vừa suy đoán sức mạnh của thế giới, đồng thời chuyển hóa lực lượng của mình, khiến tính chất lực lượng của mình gần giống với thế giới này. Chỉ có như vậy Vệ Tông mới có thể quang minh chính đại đi lại trong thế giới này, mới có hy vọng sống sót, đó mới là điều Vệ Tông nên làm. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn đang cố gắng chuyển đổi lực lượng của mình, nhưng bây giờ việc chuyển đổi lực lượng không hề đơn giản. Không thể nói muốn chuyển đổi là có thể làm được, đây vẫn là một chuyện rất khó khăn. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại xuất hiện một tia sáng khác thường. Hắn dường như hiểu ra được một vài điều, nhưng cũng dường như không hiểu gì cả. Vẻ mặt Vệ Tông có chút phức tạp, mang một vẻ hoàn toàn khác biệt. Thấy vậy, Vệ Tông lại cố gắng chuyển đổi tất cả sức mạnh trên người. Lực lượng của hắn quá mạnh, nên việc chuyển đổi cũng rất khó khăn. Điều này có thể hiểu được, nếu chỉ là một cường giả bình thường, thì việc chuyển hóa lực lượng sẽ không gian nan như vậy. Nhưng với một cường giả mạnh mẽ, sức mạnh vốn có càng lớn, thì việc chuyển hóa sang một loại sức mạnh khác sẽ càng khó khăn hơn. Chương 2866, lừa gạt. Điểm này kỳ thực rất dễ tìm hiểu, bởi vì lực lượng của ngươi càng cường đại, đồng nghĩa với việc ngươi trên con đường này đi càng xa. Ngươi muốn đột ngột chuyển sang một con đường khác, điều đó thật có chút khó khăn. Nếu như chỉ là một gã yếu kém, hắn trên con đường này vẫn chưa đi xa, muốn chuyển đổi tính chất lực lượng, vậy vẫn tương đối đơn giản, mà vị trí bây giờ đã là một cường giả bát tinh. Hắn mạnh như vậy, lực lượng khủng bố như vậy, với sức mạnh kinh khủng như vậy, muốn triệt để chuyển đổi hắn thành một loại sức mạnh khác, độ khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần nghĩ một hồi đều biết rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Bởi vậy lúc này, việc muốn chuyển đổi sức mạnh của vị trí, về cơ bản là rất khó làm được. Bất quá dù khó khăn đến đâu, vị trí cũng vẫn muốn thử một chút. Vị trí vốn chính là người có tính cách này, càng đối mặt khó khăn, hắn càng muốn vượt qua, đánh bại nó. Nếu như gặp chút khó khăn liền trực tiếp khuất phục, sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đó tuyệt đối không phải tính cách của Vệ Tông. Đối với những kẻ như vậy, vị trí hết sức khinh bỉ. Vệ Tông từ trước đến nay cũng không chịu khuất phục, càng gặp chuyện khó khăn, Vệ Tông càng muốn hoàn thành. Cho nên nói, lúc này đối mặt với tình trạng lực lượng của mình, Vệ Tông căn bản không nhụt chí, ngược lại càng thêm cố gắng. Hắn bắt đầu điên cuồng chuyển đổi lực lượng của mình, từng chút một chuyển hóa tính chất lực lượng. Mặc dù tốc độ này rất chậm, nhưng chỉ cần Vệ Tông không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố gắng, chung quy sẽ có tiến bộ. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông không ngừng chuyển hóa lực lượng, Một ngày nào đó hắn có thể triệt để chuyển hóa tính chất lực lượng của mình thành năng lượng của thế giới này, đây mới là chuyện Vệ Tông thực sự nên làm. Không thể không nói nghị lực của Vệ Tông đúng là rất kinh khủng. Cứ như vậy, từng chút chuyển hóa tính chất lực lượng, không biết bao lâu trôi qua, kỳ thực đã qua một thời gian cực kỳ dài, đại khái ít nhất mấy năm, mà Vệ Tông lúc này vẫn ở trong dãy núi này, vẫn chưa rời đi, bởi vì tốc độ của Vệ Tông về sau bắt đầu chậm lại. Ngay từ đầu, Vệ Tông dự định trực tiếp đi ra ngoài, muốn đến thế giới bên ngoài xem, nhưng về sau, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ còn chưa chuyển hóa hoàn toàn. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, gặp phải những cường giả kia, đối với Vệ Tông mà nói không phải chuyện tốt, bởi vậy, sau khi suy tư một chút, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên tạm thời ở lại trong dãy núi này. Dù sao, trong này gần như không thấy người sống, Vệ Tông có thể từ từ cảm nhận được sức mạnh của thế giới này. Từng chút chuyển đổi lực lượng của mình, cho nên đây là những điều Vệ Tông đang nghĩ. Hắn nhìn một ít dấu tích người này đến trong dãy núi, bắt đầu không ngừng chuyển đổi lực lượng của mình, cũng đúng là nơi này dường như quá mức vắng vẻ, trong này căn bản không có bất kỳ người sống nào, Vệ Tông ở đây mấy năm, căn bản không thấy bất kỳ người sống nào tới, vì vậy, Vệ Tông trong khoảng thời gian này vẫn tương đối thanh tịnh, không ai đến quấy rầy. Đối với Vệ Tông, đây đúng là một chuyện tốt, bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cũng bắt đầu càng thêm cố gắng chuyển hóa lực lượng của mình. Trong quá trình Vệ Tông cố gắng như vậy, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình từng chút bị chuyển hóa hoàn toàn. Mấy năm trôi qua, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng đã chuyển hóa hơn phân nửa. Nhưng đi kèm với việc chuyển đổi năng lượng càng ngày càng nhiều, Vệ Tông cảm giác việc chuyển hóa sức mạnh phía sau sẽ ngày càng gian nan. Vệ Tông có thể cảm nhận được việc chuyển hóa sức mạnh của mình so với ban đầu không còn dễ dàng như vậy, lực lượng của mình chuyển đổi dường như trở nên càng gian khổ hơn. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được khó khăn, nhưng hắn không hề nhụt chí. Ngược lại càng thêm nghiêm túc và cố gắng, với sự kiên trì không bỏ của Vệ Tông, không biết qua bao lâu, đại khái lại mười mấy năm trôi qua, trong khoảng mười mấy năm đó, cuối cùng Vệ Tông đã chuyển đổi gần như triệt để tất cả tính chất sức mạnh của mình. Theo lý thuyết, lực lượng của hắn bắt đầu chuyển hóa triệt để thành một loại tính chất lực lượng khác. Tính chất lực lượng như vậy rất gần với tính chất lực lượng của thế giới này. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận rõ ràng rằng mình dường như không còn bị thế giới này bài xích. Mọi hành động của mình không còn chịu sự áp chế của thế giới này. Đây chính là thành quả của Vệ Tông đến bây giờ, ước chừng mất gần 20 năm, Vệ Tông cuối cùng đã chuyển hóa tính chất lực lượng của mình gần giống với tính chất sức mạnh của thế giới này, tốn thời gian lâu như vậy, nỗ lực của Vệ Tông tự nhiên không vô ích, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bây giờ gần như không có khác biệt so với sức mạnh bản thổ của thế giới này, vì vậy, Vệ Tông cũng thở ra một hơi dài, ít nhất bây giờ Vệ Tông đã an toàn hơn một chút, không còn như trước, cảm thấy không an toàn trong thế giới này, bởi vì hắn không biết mình lúc nào sẽ bị ý chí của thế giới này phát hiện. Sẽ bị cường giả của thế giới này khu trục, bị truy sát, nếu gặp tình huống như vậy, Vệ Tông cảm giác mọi cố gắng của mình đều uổng phí. Cũng may bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã hoàn tất việc chuyển hóa lực lượng. Điều này cho thấy hắn cuối cùng đã có chút cảm giác an toàn trong thế giới này. Sẽ không dễ dàng bị những cường giả khác hoặc ý chí thế giới phát hiện ra điều bất thường. Tuy nhiên, việc Vệ Tông có thể ra ngoài và tự do hành động hay không vẫn là một điều chưa biết. Vì vậy, cần phải cảm nhận sức mạnh hiện tại của mình, xem có thể che giấu được ý chí của thế giới này hay không. Thật sự bây giờ Vệ Tông vô cùng khẩn trương, vì hắn không biết tính chất sức mạnh hiện tại của mình có thể hoàn hảo đến mức nào. Vệ Tông biết rằng, dù sức mạnh Khán Sơn Thiên Cổ của mình có tính chất giống hệt với sức mạnh bản thổ của thế giới này, thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Sức mạnh của Vệ Tông về cơ bản vẫn thuộc về sức mạnh của chư thiên vạn giới. Vẫn là sức mạnh của chính mình, vẫn có chút khác biệt so với lực lượng của thế giới này. Cho nên, Vệ Tông bây giờ rất khẩn trương, hắn không biết việc ngụy trang của mình có thể lừa gạt được ý chí của thế giới này hay không. Nếu có thể lừa được ý chí của thế giới này, điều đó có nghĩa là Vệ Tông thực sự hoàn toàn an toàn. Bởi vì có thể lừa được ý chí của thế giới, nghĩa là Vệ Tông có thể lừa được tất cả mọi người. Chương 2867, tin tức. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng bắt đầu từng chút một thả ra lực lượng của mình. Muốn thử xem có thể che giấu được ý chí của thế giới này hay không. Lúc này, vị trí quả thực rất khẩn trương. Hắn không quên lần trước khi mình thể hiện sức mạnh, ý chí của thế giới vốn đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh. Khiến Vệ Tông sợ hết hồn. Phải biết, trong tình huống đó, nếu bị ý chí của thế giới phát hiện, kết quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Cho nên, đến tình trạng này, khi Vệ Tông một lần nữa muốn thể hiện lực lượng của mình, xem có che giấu được ý chí của thế giới hay không. Vệ Tông thực sự khẩn trương đến cực độ, thật sự, thành bại ở lần hành động này. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Vệ Tông bây giờ hết sức cẩn thận, có thể nói là cẩn thận đến cực hạn. Khi bị động một chút như vậy, từng điểm phóng thích lực lượng, đột nhiên trong một khoảnh khắc, dường như vị trí cảm nhận được điều gì, rồi cả người cứng đờ, nhưng ngay sau khi cứng đờ, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, vì vừa rồi chỉ là ảo giác, Vệ Tông đúng là có chút như chim sợ cành cong, vào thời điểm Vệ Tông một lần nữa thể hiện lực lượng. Ý chí của thế giới này đúng là không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, vị trí cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, việc ngụy trang của mình, ít nhất nhìn bề ngoài vẫn tương đối thành công, ít nhất có thể lừa gạt được ý chí của thế giới. Vệ Tông đã tốn nhiều thời gian như vậy quả nhiên không uổng phí. Lúc này, khi thấy ý chí của thế giới không có bất kỳ động tĩnh nào, Vệ Tông thả ra nhiều sức mạnh hơn, thậm chí toàn bộ khí tức của mình, và lần này, ý chí của thế giới vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thấy vậy, Vệ Tông mới hoàn toàn yên tâm, điều này cho thấy Vệ Tông cuối cùng có thể đi lại trong thế giới này. Ít nhất, Vệ Tông cuối cùng có thể không cần phải mãi ẩn nấp ở đây, không thể đi ra ngoài, cho nên, lúc này Vệ Tông cuối cùng bắt đầu thực sự muốn rời khỏi nơi này. Vệ Tông đã đến thế giới này và ở đây chờ đợi đủ lâu. Thời gian tiếp theo, Vệ Tông sẽ đi đến những nơi khác để hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Lúc này, Vệ Tông vẫn tiếp tục hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Nhưng dù sao muốn trở thành cường giả cửu tinh, không chỉ hấp thụ năng lượng trong thiên địa là đủ, mà còn phải làm một số chuyện khác. Bất quá, những chuyện khác này còn ở phía sau, Vệ Tông vẫn có ý định ra ngoài trước rồi tính. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi hắn bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi nơi này. Tốc độ của Vệ Tông có thể nói là nhanh đến cực hạn. Đơn giản có thể nói là nhanh như chớp, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Vệ Tông có thể thể hiện sức mạnh của mình, tự nhiên sẽ không keo kiệt sức mạnh của bản thân. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không ngừng bay lượn trong thiên địa. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dù sao Vệ Tông đã đến thế giới này một lần. Hắn vẫn tương đối quen thuộc nơi này. Theo lý thuyết, hắn có hiểu biết nhất định về thế giới này. Cứ như vậy, việc di chuyển trong thế giới này của Vệ Tông vẫn tương đối thuận lợi. Trong quá trình đó, Vệ Tông cũng cảm nhận được có rất nhiều khí tức cường giả trong thế giới này. Lúc này, Vệ Tông cũng không ngừng hấp thụ năng lượng trong thiên địa. Hắn vừa bay vừa hấp thụ năng lượng, có thể nói là tu hành gấp rút lên đường, cả hai không bỏ lỡ. Bất quá, Vệ Tông không dám tiếp tục hấp thụ năng lượng một cách lớn như vậy. Làm như vậy có phần quá kinh khủng, giống như trước kia, khi Vệ Tông từ cảnh giới thất tinh muốn tăng lên bát tinh. Hắn đã hút cạn năng lượng của hai thế giới cấp bát tinh. Việc hấp thụ năng lượng như vậy thật sự quá kinh khủng. Huống chi bây giờ Vệ Tông muốn tăng lên cảnh giới cửu tinh. Không biết cần hấp thụ bao nhiêu năng lượng, đó là điều khó có thể diễn tả bằng lời. Dù cho thế giới này vô cùng kinh khủng, nhưng nếu ở đâu đó đột nhiên điên cuồng hấp thụ năng lượng, những cường giả ở đó chắc chắn sẽ không tha cho Vệ Tông. Phải biết, thế giới này không giống những thế giới cấp bát tinh, trong thế giới này có vô số cường giả cấp cửu tinh. Nếu họ thấy Vệ Tông hấp thụ năng lượng của thế giới mình như vậy, họ có lẽ sẽ trực tiếp động thủ với Vệ Tông. Cho nên, bây giờ Vệ Tông không dám tùy ý hấp thụ năng lượng một cách lớn như vậy. Vệ Tông vẫn tương đối cẩn thận, hắn vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ từng chút một vừa gấp rút lên đường, vừa hấp thụ năng lượng, cố gắng không để thế giới năng lượng bị hấp thụ quá nhanh. Cho nên, lúc này Vệ Tông vừa tu luyện, vừa tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc này, đối với Vệ Tông, điều quan trọng nhất là tăng lên cảnh giới cửu tinh. Nhưng để tăng lên cảnh giới cửu tinh, chỉ dựa vào năng lượng là chưa đủ. Quan trọng nhất là hắn vẫn phải chọn một con đường thuộc về mình. Cái gọi là con đường thuộc về mình, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói khó thì cũng hơi khó. Cái gọi là con đường thuộc về mình, đơn giản ở chỗ Vệ Tông đã đi qua con đường cửu tinh rất nhiều lần, cho nên hắn không hề xa lạ với nó. Còn nói khó khăn một chút là vì bây giờ Vệ Tông đang xuất hiện ở thế giới này với thân phận truyền thế luân hồi. Hơn nữa, thế giới này của hắn cũng có chút khác so với chư thiên vạn giới. Cho nên, việc Vệ Tông tìm một con đường cho riêng mình, và còn phải khác biệt so với trước đây, thực sự vẫn khá khó khăn. Bởi vậy, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Hắn biết bây giờ việc tìm một con đường trong thế giới này không hề đơn giản. Hơn nữa, quan trọng nhất là bây giờ Vệ Tông không chỉ muốn đột phá cảnh giới, mà còn muốn tìm kiếm một số tin tức liên quan đến luân hồi. Những bí ẩn của luân hồi, trong thế giới này, Vệ Tông vẫn muốn tìm một số chuyện liên quan đến luân hồi. Dù sao, thế giới này đủ mạnh, nếu bí ẩn luân hồi thực sự lan rộng khắp vũ trụ song song, thì thế giới này chắc chắn sẽ không thiếu. Cho nên, Vệ Tông cũng muốn xem có thể tìm được thông tin gì liên quan đến luân hồi trong thế giới này hay không. Chương 2868, không người còn sống. Lúc này, ý nghĩ của Vệ Tông vẫn tương đối đơn giản, đó là vừa tu luyện, vừa tìm kiếm những chuyện có liên quan đến luân hồi. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông vừa tu luyện vừa tìm kiếm tin tức về luân hồi, hắn cũng tự nhiên cảm nhận được một chút bất thường. Vệ Tông nhận thấy, khi mình tu luyện, việc hấp thụ sức mạnh trong thiên địa trở nên ngày càng khó khăn. Không phải do ý chí thiên địa đối với Vệ Tông có vấn đề, hay Vệ Tông phát hiện điều gì không đúng, mà là, Vệ Tông đột nhiên phát hiện vị trí của mình dường như đã bị lũng đoạn năng lượng. Theo lý thuyết, năng lượng giữa thiên địa này đều bị một tông môn duy nhất hấp thụ. Vệ Tông hiện tại căn bản không thể vận dụng được. Khi Vệ Tông ý thức được điều này, hắn đã xông vào lãnh địa của tông môn kia. Thật ra, trước đó Vệ Tông cũng có chút bất cẩn, hắn không hề nghĩ đến mình lại vô tình xâm nhập vào nội bộ một tông môn khác. Trong tình huống này, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy vậy, Vệ Tông định rời đi ngay lập tức, vì dù sao hắn cũng không cố ý xông vào tông môn của người ta. Trước đó, Vệ Tông mải suy nghĩ một số chuyện, không chú ý đến điểm này, Tuy nhiên, việc ngươi tiến vào tương đối dễ dàng, nhưng muốn ra ngoài lại khó như lên trời, bởi vì các cường giả trong tông môn đó ngay lập tức nhận ra sự bất thường khi Vệ Tông đột ngột xâm nhập. Ngay lập tức, bọn họ đều dồn ánh mắt về phía Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy mình bị vô số ánh mắt bao phủ. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ lắc đầu, hắn tự nhiên không muốn động thủ với người ta, dù sao, bây giờ hắn có thể vận dụng lực lượng, nhưng lực lượng đó chung quy là giả, bản thân hắn không phải là cường giả đỉnh cấp của thế giới này, mà cũng không phải là cường giả bản địa, nếu trong chiến đấu, hắn để lộ ra sơ hở, thì đó không phải là chuyện tốt lành gì với Vệ Tông. Vì vậy, dù thực lực của Vệ Tông bây giờ rất mạnh, hắn vẫn cố gắng không gây chuyện, cố gắng đẩy mọi chuyện càng xa càng tốt, hắn không muốn trêu chọc bất kỳ ai, chỉ muốn an tâm tu luyện, đồng thời tìm kiếm tin tức liên quan đến luân hồi, đó mới thực sự là việc cần làm. Ngoài ra, những chuyện khác Vệ Tông đều không muốn đụng đến, vì mang ý nghĩ như vậy, nên sau khi thấy mình xông vào tông môn đó, phản ứng đầu tiên của Vệ Tông không phải là đối đầu trực tiếp, mà là muốn dàn xếp ổn thỏa rồi rời đi, đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ, vì mang ý nghĩ như vậy, nên thái độ của Vệ Tông lúc này hoàn toàn khác trước, trở nên vô cùng thận trọng, thậm chí có phần dè dặt. Thấy Vệ Tông có vẻ nhút nhát như vậy, các cường giả của tông môn này lại không muốn để Vệ Tông đi. Nếu như Vệ Tông từ đầu đã thể hiện ra khí tức cường đại, bọn họ có lẽ đã không dám làm gì, mà thả Vệ Tông đi rồi, nhưng vì Vệ Tông thay đổi tính cách, không trực tiếp động thủ hay thể hiện khí tức cường hãn, mà lại khiến người của tông môn này cho rằng Vệ Tông dễ bắt nạt, có thể tùy tiện nắm giữ, mang ý nghĩ đó, họ lại không muốn để Vệ Tông đi, vì theo họ, Vệ Tông hoàn toàn là một con dê béo, nếu để người như vậy chạy thoát, thì còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghĩ đến đây, các cường giả của tông môn này đồng loạt lao về phía Vệ Tông. Họ cho rằng Vệ Tông dễ bắt nạt, nên xông đến muốn bắt lấy hắn. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn ngay lập tức phát hiện những cường giả đang xông về phía mình. Đa phần chỉ có cấp bậc lục tinh, các cường giả thất tinh và bát tinh thì vẫn còn quan sát. Chưa động thủ, tông môn này có chút không bình thường. Vệ Tông sở dĩ không muốn trêu chọc bọn họ, một phần lớn là vì trong tông môn này có khí tức của cường giả cửu tinh lưu lại. Vệ Tông không cảm nhận được sự tồn tại của cường giả cửu tinh, nhưng đã là người của tông môn này, lại có khí tức của cường giả cửu tinh, thì có nghĩa trong tông môn có bảo vật hay thứ gì đó liên quan đến cường giả cửu tinh. Vì vậy, Vệ Tông không muốn gây sự với nơi này, vì điều đó không cần thiết, nhưng Vệ Tông không muốn trêu chọc họ, còn người của tông môn này lại không muốn bỏ qua cho Vệ Tông. Vì vậy, những cường giả lục tinh kia lao về phía Vệ Tông, sở dĩ chỉ phái lục tinh cường giả, là vì thực lực của Vệ Tông nhìn không quá mạnh, Vệ Tông trước đó không muốn lộ khí tức quá mạnh, gây chú ý, vì vậy, Vệ Tông đã cố tình áp chế khí tức của mình đến một mức nhất định. Do đó, người của tông môn này đã ngộ nhận về thực lực của Vệ Tông. Vì thấy Vệ Tông không quá mạnh, người của tông môn này mới xông đến động thủ. Khi thấy những cường giả lục tinh xông đến, Vệ Tông cũng có chút khó chịu. Thật ra, Vệ Tông không muốn gây chuyện, là vì thân phận của hắn bây giờ có chút đặc thù. Hắn không muốn sớm bại lộ thân phận của mình, nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông sợ phiền phức. Vệ Tông chỉ là không muốn gây chuyện mà thôi, nhưng hắn chưa bao giờ sợ phiền phức. Đó là thái độ của Vệ Tông. Ta không muốn trêu chọc ngươi, thì ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Nhưng nếu ngươi đã trêu chọc ta, thì đừng trách ta không khách khí. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Hắn chỉ không muốn gặp phiền phức, nhưng nếu có người gây sự, Vệ Tông cũng sẽ không nương tay. Vì vậy, khi đối mặt với những cường giả lục tinh xông tới, ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh băng. Thật lòng mà nói, Vệ Tông vốn có thể không động thủ thì không động thủ. Nhưng bây giờ người ta đã cưỡi lên đầu ngươi, nếu ngươi còn không động thủ, thì đó chính là muốn chết. Nghĩ đến đó, Vệ Tông mỉm cười, sắc mặt trở nên lạnh hơn một chút. Ngay sau đó, một đạo hào quang kinh khủng xuất hiện trong lòng bàn tay Vệ Tông. Ánh sáng lóe lên, những cường giả lục tinh xông tới đều lập tức biến thành tro tàn. Không ai còn sống. Chương 2869, tiến thoái lưỡng nan. Mười mấy cường giả lục tinh xông tới, nếu đặt ở bên ngoài, có thể dễ dàng san bằng một môn phái nhỏ. Cường giả lục tinh dù sao không phải là rau cải trắng. Thực lực của họ rất đáng sợ, nhưng trước mặt Vệ Tông, bọn họ không qua nổi một chiêu. Vệ Tông khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, ánh sáng trong tay lóe lên, những cường giả lục tinh đó đều hóa thành tro tàn, không kịp trốn tránh, họ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã chết. Thậm chí đến lúc chết vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vệ Tông cũng coi như cho họ một cái chết thống khoái. Họ vừa xông đến thì trước mắt tối sầm, rồi không biết gì nữa. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, nhìn về phía vị trí của những cường giả chân chính của tông môn đó. Thấy Vệ Tông chỉ động tay một chút đã đánh chết nhiều cường giả lục tinh như vậy. Những cường giả vốn không quá quan tâm đến Vệ Tông lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Họ dường như cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Vệ Tông. Ngay sau đó, những ánh mắt của các cường giả chân chính trong tông môn đều hướng về phía Vệ Tông. Thực tế, lúc đầu họ không hề chú ý đến Vệ Tông. Đối với một kẻ lỗ mãng xâm nhập tông môn như Vệ Tông, họ hoàn toàn không để ý, vì họ còn nhiều việc phải quan tâm hơn. Một nhân vật nhỏ bé như Vệ Tông không đáng để họ chú ý. Vì vậy, ngay từ đầu, họ nghĩ chỉ cần phái thủ hạ đi giết Vệ Tông là xong việc. Nhưng không ngờ, những cường giả lục tinh của họ lại không qua nổi một chiêu của Vệ Tông. Đã bị Vệ Tông giết chết trong chớp mắt, đúng là giết trong chớp mắt, không hề dây dưa. Vì vậy, khi nhận ra thực lực của Vệ Tông, những cường giả chân chính này cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Vì họ nhận ra Vệ Tông không hề đơn giản như họ tưởng. Vệ Tông không phải là người yếu. Vì vậy, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được một luồng khí tức vĩ đại ép về phía mình. Đó là khí tức của một cường giả thất tinh. Hắn dường như đã nhận ra Vệ Tông không đơn giản nên muốn động thủ. Khi cảm nhận được khí tức đó, Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh, chỉ là một cường giả thất tinh mà cũng dám động thủ với mình. Quả là tự tìm cái chết. Lúc này, Vệ Tông cũng không muốn nương tay nữa, vì đối với hắn, tiếp tục nương tay là không cần thiết. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông trở nên vô cùng lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, rồi vung một cái, cường giả thất tinh vừa động thủ với Vệ Tông cũng bị Vệ Tông đè chết ngay lập tức. Trời đất rung chuyển, thiên địa đảo lộn, giống như Vệ Tông lật bàn tay. Khi bàn tay của hắn đảo ngược, thiên địa cũng hoàn toàn thay đổi. Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng lật tay đã đè chết một cường giả thất tinh. Nếu trước đó, việc Vệ Tông dễ dàng đánh chết vài cường giả lục tinh chỉ khiến những cường giả thất tinh cảm thấy hứng thú, thì khi Vệ Tông dễ dàng giết một cường giả thất tinh, sắc mặt của họ hoàn toàn lộ vẻ hoảng sợ. Vì Vệ Tông có thể dễ dàng giết chết cường giả thất tinh, đồng nghĩa với việc hắn có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Vì vậy, lúc này, các cường giả thất tinh đều vô cùng hoảng sợ. Việc Vệ Tông bạo ngược đánh chết cường giả thất tinh của tông môn cũng khiến các cường giả bát tinh chú ý. Các cường giả bát tinh trước kia không quá chú ý đến Vệ Tông. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông giết người tùy ý, bọn họ dù không muốn cũng không thể không ra mặt. Các cường giả bát tinh trước kia không quá chú ý đến Vệ Tông. Nhưng khi Vệ Tông giết người, dù không muốn họ cũng không thể làm ngơ được. Vì vậy, lúc này, đối diện với một tồn tại đáng sợ như Vệ Tông, sắc mặt của họ cũng vô cùng ngưng trọng. Họ bây giờ đã nhận ra, Vệ Tông không phải là cường giả thất tinh, mà là cường giả bát tinh. Họ cuối cùng đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Vệ Tông. Vì vậy, khi đối mặt với một cường giả bát tinh, các cường giả bát tinh của tông môn không muốn giao thủ với Vệ Tông. Không có lý do gì khác ngoài việc không muốn, đối đầu với Vệ Tông là không cần thiết, họ thực sự không có chuyện gì để nói với Vệ Tông. Thật ra lúc đầu chỉ là một sự hiểu lầm, không nên động thủ, họ và Vệ Tông hoàn toàn không có thù oán, Vệ Tông chỉ là xông vào đây một cách vô tình, không hề cố ý, ngay từ đầu, Vệ Tông đã định rời đi, không hề muốn gây phiền phức, nhưng không ngờ, các cường giả của tông môn này lại rảnh rỗi đến mức muốn giữ Vệ Tông lại. Thật không biết phải nói gì cho đúng, những cường giả lục tinh kia hoàn toàn là tự tìm cái chết. Không biết họ nghĩ gì, lại cho rằng Vệ Tông dễ bắt nạt, rồi lại muốn giữ Vệ Tông lại, nhưng không ngờ, họ lại đụng phải kẻ khó chơi, bị Vệ Tông đánh chết ngay lập tức, thậm chí cả cường giả thất tinh cũng bị Vệ Tông giết ngay lập tức. Một nhân vật đáng sợ như vậy mà họ lại trêu chọc. Quả là xui xẻo, vì vậy, lúc này, các cường giả bát tinh của tông môn cũng rất đau đầu. Họ không muốn trêu chọc Vệ Tông, nhưng bây giờ đã thành thù, Vệ Tông đã giết người của họ. Nếu cứ vậy mà để Vệ Tông đi thì còn mặt mũi nào? Nếu họ để Vệ Tông đi, thì các cường giả khác trong tông môn chắc chắn sẽ bất mãn. Còn nếu không để Vệ Tông đi, tiếp tục đối đầu với Vệ Tông thì cũng không cần thiết. Vệ Tông thực lực như vậy, người cùng Vệ Tông chống lại cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Ngược lại sẽ dẫn đến bản thân bị thương rất nghiêm trọng. Chương 2870, thả đi. Cho nên nói, bây giờ đám cường giả bát tinh trong tông môn này cũng đang lâm vào một tình cảnh khá lúng túng. Rốt cuộc muốn đối phó Vệ Tông như thế nào? Là cùng Vệ Tông động thủ, hay là cứ như vậy để Vệ Tông rời đi? Nhưng mà bất kể lựa chọn thế nào, kỳ thực đều không tốt, mặc kệ là cùng Vệ Tông động thủ hay là để Vệ Tông rời đi, đều không phải chuyện tốt đối với tông môn bọn hắn. Bởi vậy đám cường giả bát tinh trong tông môn này cũng đang lâm vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì mới tốt. Tiến không được, lùi cũng không xong, mà lúc này Vệ Tông tựa hồ cũng cảm nhận được sự lúng túng của bọn hắn. Thế là trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Kỳ thực đối với Vệ Tông mà nói, đám người này suy nghĩ như thế nào, Vệ Tông căn bản không quan tâm, hắn cũng lười quản đám người này có ý tưởng gì. Lúc này, Vệ Tông chỉ là nhàn nhạt cảm thụ sức mạnh khí tức trong cơ thể mình. Mặc dù nói lúc này Vệ Tông đang dựa vào sức mạnh ngụy trang, nhưng mà bất kể thế nào, chính hắn dù sao cũng là cường giả cấp bậc bát tinh. Đến tình trạng bây giờ, cho dù là vận dụng sức mạnh ngụy trang, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, nhưng cũng tuyệt đối đủ dùng rồi. Dù sao lực lượng của Vệ Tông vẫn rất cường đại. Bởi vậy, khi Vệ Tông ý thức được đám cường giả bát tinh trong tông môn này rất có thể không dám động thủ với mình, Vệ Tông chỉ là lộ ra một tia ánh sáng băng lãnh về phía bọn hắn. Dưới tia sáng băng lãnh này của Vệ Tông, đám cường giả bát tinh trong tông môn dường như hiểu ra điều gì. Bọn hắn bây giờ cũng cảm thấy Vệ Tông tuyệt đối không dễ trêu. Thế là tất cả đều im lặng, cuối cùng vẫn không động thủ với Vệ Tông. Kỳ thực đây là một lựa chọn rất sáng suốt, nếu như dưới tình huống này ngươi lựa chọn động thủ với Vệ Tông, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải chuyện có lợi gì. Phải biết, cường giả bát tinh đâu phải là rau cải trắng, cho dù là cường giả bát tinh trong tông môn bọn hắn động thủ với vệ tông, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ vô cùng thảm thiết. Quan trọng hơn là bọn hắn căn bản không thể dò ra thực lực của vệ tông. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, thực lực của vệ tông, bọn họ hoàn toàn không thể suy đoán thấu, từ khí tức trên thân vệ tông, bọn hắn cũng không cảm giác được vệ tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng từ việc hắn có thể tùy ý miểu sát cường giả thất tinh, có thể thấy vệ tông ít nhất cũng là một cường giả bát tinh, thậm chí là một nhân vật rất mạnh trong các cường giả bát tinh. Nếu tùy tiện đi trêu chọc loại tồn tại này, đối với tông môn này mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bởi vậy, sau khi vệ tông có vẻ như không có ý định động thủ với đám cường giả bát tinh này trong tông môn, bọn họ cũng không có ý định tiếp tục động thủ với vệ tông. Mặc dù nói người phía mình đã chết, việc không chọn trả thù vệ tông sẽ khiến cường giả trong tông môn bất mãn, nhưng bọn họ bất mãn thì cứ bất mãn, ai bảo chính bọn hắn tự tìm cái chết, cố ý đi trêu chọc vệ tông, bọn họ chết cũng đáng đời. Bởi vậy, đám cường giả bát tinh trong tông môn này trong nháy mắt đã hiểu ra điều này. Thế là hắn sẽ mặc kệ vệ tông như thế nào, cứ để vệ tông rời đi, mà vệ tông bên này thấy đám cường giả bát tinh trong tông môn này thậm chí thật sự không có ý định động thủ với mình, vệ tông cũng hơi xoay cổ, sau đó lộ ra một nụ cười giễu cợt, tiếp theo sau một khắc, cả người vệ tông trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, không sai, hắn chính là đi dứt khoát như vậy, không một chút do dự, trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, các cường giả trong tông môn cũng nhìn nhau, nói thật, bọn họ cũng không ngờ rằng cường giả bát tinh trong tông môn mình lại thật sự để vệ tông đi như vậy. Nhưng trong lòng họ bất mãn thì bất mãn, dù sao là cường giả bát tinh thả vệ tông đi, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể phát tiết một chút bất mãn trong lòng mà thôi. Đến tình trạng bây giờ, vệ tông cũng lười quản người bên này nghĩ gì, vệ tông đã trực tiếp rời đi. Mặc dù nói vệ tông không sợ đám cường giả bát tinh trong tông môn này, nhưng dù sao vệ tông lúc này không muốn gây quá nhiều phiền toái. Nếu ở bên ngoài, vệ tông có lẽ đã trực tiếp động thủ, nhưng ở trong thế giới này, vệ tông muốn cố gắng tránh việc mình động thủ quá nhiều, cố gắng tránh việc bị người khác nhìn thấu lớp ngụy trang của mình. Cho nên, trong tình huống này, đương nhiên là có thể không động thủ thì không động thủ. Nếu đối phương cũng không muốn tiếp tục chiêu chọc vệ tông, vậy vệ tông cũng không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với bọn họ. Như vậy đối với vệ tông mà nói cũng không phải chuyện gì có lợi. Bởi vậy, sau khi nghĩ đến đây, vệ tông cuối cùng vẫn rời đi, không tiếp tục dây dưa với bọn họ. Sau khi rời đi, vệ tông luôn nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Lần này xông nhầm vào lãnh địa của tông môn này cũng coi như là một bài học cho vệ tông. Đó là thế giới này không giống với các thế giới khác. Những nhân vật mạnh mẽ trong thế giới này thật sự rất nhiều. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong thế giới này có rất nhiều thế lực cường đại. Bọn họ thường trực tiếp biến một vùng thành lãnh địa của mình. Vệ tông muốn cứ thế thoải mái đi hấp thụ năng lượng trong cả thiên địa, cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, đối với vệ tông lúc này, trong quá trình tiếp tục di chuyển, hắn cũng phải hết sức cẩn thận với phạm vi lãnh địa của những tồn tại cường đại này. Vừa rồi, việc trêu chọc chỉ là một tông môn có cường giả bát tinh. Thực ra vẫn còn khá dễ giải quyết, nếu vệ tông đến một tông môn có cường giả cửu tinh. Nếu như tiến vào lãnh địa như vậy, việc thoát thân đối với vệ tông cũng không dễ dàng. Vệ tông rất có thể trực tiếp bại lộ thân phận, khiến mình bị ý chí của thế giới này truy sát. Nếu thật sự là như vậy thì quá không ổn. Bởi vậy, bây giờ vệ tông cũng muốn chú ý một chút, đó là tuyệt đối phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể đại ý như trước. Trước đây, vệ tông đã quá sơ ý, hắn không nghĩ nhiều trong thế giới này, chỉ là vô mục đích đi lang thang khắp nơi, dẫn đến việc mình vô ý xông vào lãnh địa của tông môn này. Thật sự là không ổn. Lúc này, vệ tông sau khi suy nghĩ lại, quyết định cuối cùng là mình vẫn nên cẩn thận một chút. Nên chú ý đến môi trường xung quanh, không thể như trước kia được. Bởi vậy, trong ánh mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Trong lòng hắn trở nên càng thêm dè dặt. Chương 2871, vệ tông hoài nghi. Trong một thế giới như thế này, nếu chính ngươi không đủ cẩn thận, đây tuyệt đối là một chuyện rất chí mạng. Bởi vậy, lúc này vệ tông có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí đến cực hạn. Thậm chí có một mức độ dè dặt nhất định. Do đó, vệ tông không ngừng cố gắng, vẫn vừa cẩn thận từng ly từng tí hành động trong thế giới này, vừa cắn nuốt năng lượng đang lưu động trong cả thiên địa. Nhưng dù thế nào, bây giờ vệ tông không có cách nào hấp thụ năng lượng trong thiên địa một cách lớn như trước nữa. Tốc độ tu luyện của vệ tông lúc này vẫn rất chậm. Tình huống này kéo dài không sai biệt lắm mấy năm. Trong mấy năm này, vệ tông vẫn cứ lang thang vô định trong thế giới này. Lúc này, vệ tông thực sự không rõ mình muốn đi đâu. Hắn chỉ nghĩ mình muốn tìm được tin tức liên quan đến luân hồi, những bí ẩn của luân hồi. Hắn cứ chạy khắp nơi trong thế giới này một cách vô định. Nhưng dù vệ tông chạy đến đâu, hắn từ đầu đến cuối không cảm nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến luân hồi. Tuy nhiên, vệ tông trong mấy năm này cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất, cảnh giới của vệ tông cũng coi như là nước lên thì thuyền lên. Lúc mới bắt đầu, vệ tông chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới bát tinh. Còn bây giờ, vệ tông đã gần như đạt đến bát tinh hậu kỳ. Theo lý thuyết, nếu cho vệ tông một khoảng thời gian nữa, có lẽ vệ tông có thể nâng cao thực lực của mình lên bát tinh đỉnh phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, việc tu luyện ở cấp độ bát tinh chắc chắn không hề đơn giản như Vệ Tông. Sở dĩ Vệ Tông tăng lên nhanh như vậy là vì bản tôn của Vệ Tông quá mức cường đại. Sự hiểu biết của hắn về sức mạnh và các quy tắc thiên địa đều quá cao siêu. Cho nên trên con đường tu luyện, Vệ Tông cơ bản không gặp bất kỳ bình cảnh nào mà có thể đột phá. Vì vậy, tốc độ tu hành của Vệ Tông lúc này vẫn rất nhanh. Tuy nhiên, mặc dù thực lực của mình đã đạt đến mức độ này, Vệ Tông lúc này vẫn nhíu mày thật chặt. Trong tình huống này, Vệ Tông vẫn cảm thấy mình không tìm được bất kỳ tin tức nào về luân hồi trong khoảng thời gian này. Vẫn có chút không cam tâm, chính xác là không cam tâm. Kể từ khi đến thế giới này, Vệ Tông luôn tìm kiếm tin tức liên quan đến luân hồi. Dù sao, nếu sức mạnh luân hồi có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ song song, trong vô số thế giới song song, tất cả đều có liên quan đến luân hồi, đều có thể giúp Vệ Tông chuyển thế trùng sinh. Vậy thì, nếu đây là một thế giới rộng lớn vô biên, sức mạnh luân hồi nhất định sẽ càng nhiều, nhất định sẽ để lại càng nhiều dấu tích liên quan đến luân hồi. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, nên Vệ Tông bây giờ không ngừng tìm kiếm những sự việc liên quan đến luân hồi. Chỉ có điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, hắn dù đã chạy rất nhiều nơi, cũng đi thăm dò một vài di tích tương đối nổi tiếng trong thế giới này. Hoặc có lẽ là những dấu tích cấm địa của một số người. Vệ Tông đều thăm dò một lượt, nhưng rất đáng tiếc, vẫn không tìm được gì. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tại những di tích hay cấm địa như vậy, Vệ Tông cũng tìm được một số công pháp tu hành, linh đan diệu dược do cường giả để lại. Đương nhiên, những thứ này có thể rất hữu ích đối với người khác. Nhưng đối với Vệ Tông thì không có tác dụng quá lớn. Cái gọi là linh đan diệu dược đều bị Vệ Tông trực tiếp nuốt vào, hóa thành năng lượng thuần túy đi vào tích lũy của Vệ Tông. Bởi vậy, đối diện với những đồ vật lộn xộn này, tác dụng của chúng đối với Vệ Tông không lớn, sự tăng tiến của Vệ Tông gần như không có gì đáng kể. Trong quá trình không ngừng tìm tòi, Vệ Tông từ đầu đến cuối không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về luân hồi. Điều này khiến Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy có phải mình đã tìm sai chỗ, hoặc là mình hoàn toàn đi sai đường. Đó là những gì Vệ Tông đang nghĩ bây giờ, nhưng bất kể Vệ Tông nghĩ gì, mặc kệ hắn cho rằng mình có đi sai đường hay phương pháp có vấn đề. Có một điều rất rõ ràng, đó là sức mạnh luân hồi không dễ dàng bị Vệ Tông tìm thấy. Điều này là không thể nghi ngờ, thực tế từ trước có thể thấy, nếu sức mạnh luân hồi dễ dàng bị Vệ Tông tìm thấy, làm sao có chuyện Vệ Tông khi mạnh mẽ như vậy trước kia, lại không cảm nhận được một chút tin tức nào về luân hồi. Phải biết, thời điểm Vệ Tông mạnh mẽ nhất đã đạt đến mức độ nào? Đã vượt xa cảnh giới cửu tinh, mặc dù Vệ Tông vẫn chưa đạt đến cảnh giới thập tinh, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa cảnh giới cửu tinh. Thêm vào đó, bản thân Vệ Tông đã nắm trong tay sức mạnh vận mệnh. Hơn nữa còn có sức mạnh thời không cùng sức mạnh kết thúc để phụ trợ. Hắn đối với hầu hết mọi chuyện trong toàn bộ vũ trụ song song đều vô cùng sáng tỏ. Đối với toàn bộ vũ trụ song song đã là vô cùng hiểu rõ. Dù đã đạt đến trình độ đó, Vệ Tông trước đây cũng không cảm nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến luân hồi. Theo lý thuyết, sức mạnh luân hồi như thể không tồn tại, căn bản không thể để Vệ Tông cảm nhận được. Điều này tương đối kinh khủng. Khi đó Vệ Tông đã mạnh mẽ như vậy, mà vẫn không cảm nhận được bất kỳ thông tin nào về luân hồi. Từ điều này có thể thấy sức mạnh luân hồi ẩn tàng sâu đến mức nào. Thậm chí, nếu trước đây Vệ Tông không gặp sinh tử đế quân, không bị hắn dùng sức mạnh luân hồi để chuyển thế trùng sinh, có lẽ cho đến bây giờ, Vệ Tông vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ thứ gì liên quan đến luân hồi. Thậm chí hắn còn không cảm thấy sức mạnh luân hồi tồn tại. Nhưng sức mạnh này là có thật, chính Vệ Tông không ngừng chuyển thế trùng sinh, hắn tự nhiên biết rõ sức mạnh này kinh khủng đến mức nào. Trong tứ đại sức mạnh tối cao, ba sức mạnh còn lại, bất kể thế nào, ít nhất cũng có thể lý giải, có thể nhìn thấy, sờ thấy, đó là nhận thức của Vệ Tông về ba loại sức mạnh này. Ba loại sức mạnh này, dù thế nào đi nữa, tính chất lực lượng của chúng rất rõ ràng, Vệ Tông cũng coi như có thể lý giải, nhưng sức mạnh luân hồi là loại sức mạnh đặc biệt nhất. Bởi vì tính chất của nó quá kỳ lạ, có thể không ngừng tiến hành luân hồi, đây rốt cuộc là tính chất sức mạnh gì, rốt cuộc nó đại diện cho ý nghĩa gì. Đến bây giờ, Vệ Tông vẫn không thể tìm hiểu nó. Thật khó tưởng tượng một sức mạnh như vậy vận hành như thế nào. Vì sao nó có thể khiến người trong vô số vũ trụ song song không ngừng chuyển thế trùng sinh, không ngừng luân hồi, nếu nắm trong tay loại sức mạnh này, chẳng phải sẽ vô địch sao? Chương 2872, Vệ Tông mê mang. Cho nên, nói lúc này Vệ Tông đối với luân hồi lực lượng có chút nhức đầu. Mặc dù cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều, lực lượng cũng đã đạt đến địa vị hiện tại, đã tới bát tinh cảnh giới, cũng không hề yếu, nhưng Vệ Tông vẫn không có lòng tin lớn để đối mặt luân hồi sức mạnh. Lúc này, Vệ Tông căn bản không phát hiện được bất kỳ sự tồn tại nào liên quan đến luân hồi sức mạnh. Đây mới là điều khiến Vệ Tông nhức đầu nhất. Thực tế, dù loại lực lượng này có mạnh đến đâu, Vệ Tông cũng không sợ. Điều Vệ Tông sợ nhất là không cảm giác được sự tồn tại của nó. Đến bây giờ, Vệ Tông thậm chí còn không biết luân hồi sức mạnh vận hành như thế nào. Vệ Tông thậm chí chưa từng phát giác luân hồi sức mạnh tác động lên người mình. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng rằng chỉ cần mình chết, lập tức có thể chuyển thế trùng sinh, trở lại địa ngục, Điều này cũng chứng minh luân hồi sức mạnh đang tác dụng lên người mình. Theo lý thuyết, luân hồi sức mạnh đang có hiệu lực trên người mình, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không phát giác được luân hồi sức mạnh có hiệu lực như thế nào. Ở đâu, dựa vào cái gì mà nó có thể khiến mình chuyển thế trùng sinh? Dựa vào cái gì mà nó có thể điều khiển mình như vậy? Cảm giác này khiến Vệ Tông rất khó chịu, thật lòng mà nói, Vệ Tông đã không biết bao nhiêu năm không gặp phải cảm giác bị điều khiển một cách vô hình như vậy. Nhưng bây giờ, luân hồi sức mạnh đã cho Vệ Tông một cảm giác rõ ràng rằng mình đang bị luân hồi thao túng. Cuộc đời, con đường tu luyện của mình, đều đang bị luân hồi sức mạnh thao túng. Chỉ cần không thể phá vỡ luân hồi, không thể nhảy ra khỏi nó, dù có mạnh đến đâu, vẫn chỉ là con rối bị luân hồi khống chế. Đây chính là sức mạnh cường đại của luân hồi, không thể phát hiện sự tồn tại của nó, nhưng nó lại luôn nhắc nhở mình rằng nó ở khắp mọi nơi. Loại lực lượng này vô cùng quỷ dị và tà môn, vì vậy, Vệ Tông đang rất nhức đầu và kiêng kỵ luân hồi sức mạnh đến mức rất cao. Sở dĩ Vệ Tông đích thân đi thể nghiệm luân hồi sức mạnh, muốn tự mình đối diện với chiêu thức của sinh tử đế quân, để hắn đưa mình vào cảnh giới luân hồi, là vì Vệ Tông muốn tự mình trải nghiệm, nếu không, Vệ Tông sẽ vĩnh viễn không thể tiếp xúc được luân hồi sức mạnh, và tự nhiên không thể lĩnh ngộ nó. Bây giờ, ít nhất Vệ Tông đã hiểu rõ sự đáng sợ của luân hồi sức mạnh. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn không thể lĩnh ngộ được một chút gì về luân hồi sức mạnh. Lúc này, Vệ Tông vẫn có chút không hiểu, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào, dù trước đây có sức mạnh vận mệnh, có thể thôi diễn, Vệ Tông vẫn không thể thôi diễn ra luân hồi sức mạnh. Điều này chứng tỏ luân hồi sức mạnh quá cường đại, không thể để sức mạnh vận mệnh đoán được. Vệ Tông hiểu rõ điều này, nên biết mình không thể ỷ lại vào sức mạnh vận mệnh hoặc bất kỳ sức mạnh chí cao nào khác. Vệ Tông muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để lĩnh ngộ. Từng chút một phân tích luân hồi rốt cuộc là chuyện gì. Vệ Tông muốn đích thân trải nghiệm, nên mới đến đây, nhưng nguyện vọng của Vệ Tông rất tốt đẹp, lý tưởng của hắn rất hoàn hảo, còn hiện thực thì rất tàn khốc. Đến thế giới luân hồi này, Vệ Tông đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, chuyển thế trùng sinh không biết bao nhiêu lần, trải qua nhiều lần chuyển thế trùng sinh, nhiều lần luân hồi như vậy, Vệ Tông bây giờ đã tu luyện đến một cảnh giới rất cao, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào về luân hồi. Hoàn toàn không thể tìm hiểu được luân hồi sức mạnh, vì vậy, trong tình huống này, Vệ Tông bây giờ có chút hoàn toàn không biết phải làm gì. Không có bất kỳ kế hoạch nào, và cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn không như vậy, dù gặp phải chuyện gì, trong bất kỳ tình huống nào, hắn đều rất tỉnh táo, có đầu óc, luôn vạch ra kế hoạch rõ ràng, sau đó làm theo kế hoạch, Vệ Tông luôn sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, luôn có thể tính trước, không bao giờ xuất hiện tình huống không nghĩ ra như bây giờ. Vệ Tông bây giờ đang lâm vào một tình thế rất lúng túng. Bước tiếp theo phải làm gì? Vệ Tông hoàn toàn không biết, hắn bây giờ cũng rất mê mang. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm thấy mê mang, chính mình không biết phải làm gì bây giờ. Đó là tình huống của Vệ Tông hiện tại, chính vì tình huống đó, nên Vệ Tông mới đi lang thang khắp nơi trong thế giới này. Không biết phải làm gì, chỉ có thể đi dạo xem có thể gặp may mắn không? Có thể va vào thông tin liên quan đến luân hồi không? Nhưng rất đáng tiếc, ý nghĩ thử vận may này không thể thực hiện được. Vệ Tông đây đã trải qua một thời gian dài, đi lang thang khắp nơi, nhưng không hề gặp bất kỳ sự việc nào liên quan đến luân hồi. Lúc này, Vệ Tông cũng không biết phải làm gì mới tốt hơn. Rõ ràng, việc dễ dàng lĩnh ngộ luân hồi sức mạnh là điều không thể. Luân hồi sức mạnh rốt cuộc là chuyện gì? Luân hồi sức mạnh rốt cuộc ở đâu? Vệ Tông cũng rất mê mang, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Lúc này, Vệ Tông lâm vào một hoàn cảnh vô cùng khó chịu. Tình huống này đã không xuất hiện trên người Vệ Tông bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra, đến mức Vệ Tông không biết phải làm gì. Hắn đã không đối mặt với tình huống như vậy bao nhiêu năm rồi. Lúc này, điều duy nhất Vệ Tông có thể làm là tiếp tục hấp thụ năng lượng, tăng cường cảnh giới của mình, xem có thể tăng lên cửu tinh cảnh giới hay không. Đó là việc Vệ Tông có thể làm hiện tại, nhưng Vệ Tông trong lòng hiểu rõ, trước đây mình đã vượt qua cửu tinh, đã rất mạnh, nhưng vẫn không thể phát giác được luân hồi sức mạnh. Bây giờ, dù có tăng lên cửu tinh, làm sao có thể dễ dàng phát giác được luân hồi sức mạnh. Vì vậy, việc tăng lên cửu tinh thực ra không có ích lợi gì. Chương 2873, mục tiêu. Đây chính là một điểm Vệ Tông hiện tại tương đối lúng túng. Kỳ thực trong lòng Vệ Tông cũng rất rõ ràng, cho dù bây giờ bản thân thật sự tăng lên tới cửu tinh cảnh giới, tác dụng cũng không lớn, nguyên nhân là trước đây, bản thân cường đại như vậy cũng không thể phát giác được sức mạnh luân hồi. Bây giờ, coi như tăng lên tới cửu tinh thì có thể có tác dụng lớn đến đâu. Cho nên, trong lòng Vệ Tông vẫn không mấy lạc quan về việc tăng lên tới cửu tinh rồi giải quyết sức mạnh luân hồi. Sức mạnh luân hồi thật sự quá thần bí, đến mức Vệ Tông hiện tại căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Cũng không biết rốt cuộc phải thông qua phương thức gì để tìm đến sức mạnh luân hồi. Mặc kệ Vệ Tông cố gắng thế nào, gần đây hắn đã trải qua không ít khó khăn, không ít trắc trở, chạy khắp thế giới rất nhiều nơi, muốn phát hiện chút tin tức nào liên quan đến luân hồi. Nhưng dù Vệ Tông đã cố gắng như vậy, kết quả cuối cùng vẫn không tốt lắm, cho nên lúc này, Vệ Tông vẫn rất bất đắc dĩ. Cảm giác bất đắc dĩ này, Vệ Tông đã không biết bao nhiêu năm không trải qua, nhưng bây giờ cảm giác này lại xuất hiện trên người Vệ Tông. Đây mới là điều khiến Vệ Tông nhức đầu. Trong ý nghĩ đó, Vệ Tông tự nhiên cũng muốn phá cục, nhưng vấn đề là làm thế nào để phá cục? Đây là một vấn đề lớn, nếu không phá được cục thì căn bản không thể tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến luân hồi. Vậy cũng chẳng có biện pháp nào. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông có chút âm trầm, sắc mặt âm trầm như vậy của hắn, tự nhiên cũng có nguyên nhân, rất đơn giản, làm thế nào để tìm tin tức liên quan đến luân hồi? Đây mới là chuyện quan trọng nhất, mà Vệ Tông hiện tại vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Việc nghĩ đến chuyện tăng lên tới cửu tinh, bây giờ xem ra cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng bất kể thế nào, dù cho việc tăng lên tới cửu tinh không có ý nghĩa lớn, Vệ Tông vẫn phải làm, bằng không, nếu thật sự không tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến luân hồi thì cũng không thể cứ dừng lại. Ở đây được, vì vậy, bất kể thế nào, trước tiên cứ tăng lên tới cửu tinh rồi tính, xem có thể giúp ích gì cho mình không. Cửu tinh cảnh giới đối với người khác có thể tương đối khó lĩnh ngộ, nhưng để tăng lên tới cửu tinh thật sự quá khó khăn. Dù sao, cửu tinh cảnh giới trong vô số vũ trụ song song cũng được xem là cảnh giới cường đại nhất. Ở cảnh giới này, mặc kệ là ở vũ trụ song song nào, mặc kệ là ở nơi nào, thì đó tuyệt đối cũng là tồn tại cao cấp nhất. Cửu tinh cảnh giới là bá chủ thật sự, là một phương cự đầu thật sự, dù thế nào cũng có thể gọi là cường đại thật sự. Cho nên có thể tưởng tượng được cảnh giới này kinh khủng đến mức nào. Đối với người bình thường, muốn tăng lên tới cửu tinh gần như là một chuyện không thể nào. Độ khó không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng đến tình trạng này, việc Vệ Tông muốn tăng lên tới cửu tinh lại không hề khó khăn. Đây mới là lý do Vệ Tông muốn tăng lên tới cửu tinh. Mang ý nghĩ đó, ta hít một hơi thật sâu, thật tình, bây giờ Vệ Tông vẫn có chút nhức đầu, nhưng đau đầu thì đau đầu, cũng không thể vì thế mà không làm gì. Vệ Tông vẫn nghĩ đến việc tăng lên tới cửu tinh cảnh giới. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn bây giờ vô cùng rõ ràng, mình chỉ có thể tăng lên tới cửu tinh để xem sao. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nghĩ cách để đề thăng cảnh giới. Bây giờ, đối với Vệ Tông, từ góc độ sức mạnh mà nói đã không có quá nhiều sơ hở. Lúc này, Vệ Tông đã ở bát tinh cảnh giới hậu kỳ. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ cần bỏ thêm chút công sức, chút khí lực vào việc thôn phệ năng lượng là có thể thật sự đạt tới bát tinh đỉnh phong. Đơn giản như vậy thôi. Lúc này, bát tinh cảnh giới đỉnh cao của Vệ Tông có thể bắt đầu đột phá lên cửu tinh cảnh giới. Đương nhiên, không chỉ đủ năng lượng là có thể đột phá, quan trọng nhất là lực lượng của ngươi còn phải lĩnh ngộ một con đường tương đối đặc thù. Đương nhiên, cái gọi là lĩnh ngộ này đối với Vệ Tông có chút phiền phức, nhưng cuối cùng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Trong lòng Vệ Tông, việc lựa chọn con đường nào vẫn là một chuyện không mấy rõ ràng. Vệ Tông nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy mình vẫn có chút phiền toái, nhưng để xác định con đường nào, kỳ thực vẫn tương đối đơn giản. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục để thăng sức mạnh. Sau khi xác định con đường nào thì liền trực tiếp tăng lên tới cửu tinh. Không còn do dự, đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Tăng lên tới cửu tinh rồi tìm kiếm tin tức liên quan đến luân hồi. Cho nên bây giờ chỉ có thể làm vậy, không thể tiếp tục do dự. Cứ lằng nhằng như vậy sẽ gặp phải phiền toái gì. Vệ Tông cũng không rõ. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông xác định được mục tiêu tiếp theo của mình. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng xua tan được chút mê mang trong lòng. Trước đó, hắn hoàn toàn hoang mang, không biết phải làm gì, chỉ có thể đi lang thang chẳng có mục đích. Với Vệ Tông khi đó, mọi thứ đều rất lúng túng, hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể đi khắp nơi. Cả người Vệ Tông đều ở trong trạng thái mơ hồ, và trạng thái đó không hề tốt cho Vệ Tông. Vì vậy, khi đã đến tình trạng này, việc của Vệ Tông vẫn phải làm. Thế là, Vệ Tông bắt đầu tu liễm lại sự dao động trong lòng, rồi nghiêm túc tiếp tục thôn phệ lực lượng. Một khi Vệ Tông đã nghiêm túc thì mọi việc đều rất đơn giản. Đó là không ngừng hấp thu sức mạnh, không ngừng thôn phệ, không ngừng đề thăng. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu thôn phệ ngày càng nhiều sức mạnh, hấp thu ngày càng nhiều sức mạnh, lực lượng vô tận điên cuồng rót vào cơ thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình trở nên mạnh mẽ, từng chút một tiếp tục tích lũy. Đương nhiên, trong thế giới này, Vệ Tông không thể tùy ý hấp thu sức mạnh điên cuồng như ở thế giới khác. Dù sao thế giới này không thể náo động quá lớn, nếu không Vệ Tông biết sẽ dẫn đến vô vàn phiền phức. Chương 2874, sinh cùng tử. Bởi vậy ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bây giờ tuy nói một mực hấp thu sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn khá cẩn thận. Vệ Tông từng chút một hấp thu sức mạnh, ngay lúc này, Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh trong thiên địa bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía mình. Cảm thấy động tĩnh mình gây ra hơi lớn, sắc mặt Vệ Tông hơi tỉnh táo lại, bắt đầu từng chút một hấp thu sức mạnh, tránh gây ra động tĩnh quá lớn. Với ý nghĩ đó, cảnh giới của Vệ Tông cũng coi như đang không ngừng tăng lên. Mặc dù tốc độ tăng lên này tương đối chậm chạp, nhưng vẫn duy trì tốc độ ổn định, chậm một chút không sao, chỉ cần tốc độ tăng lên ổn định, kiên trì, cuối cùng sẽ có ngày đạt đến cảnh giới mong muốn. Đây là điều Vệ Tông đang nghĩ và thực hiện, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Tiếp đó, Vệ Tông bắt đầu từng chút một hấp thu năng lượng trong thiên địa. Năng lượng trong thiên địa không ngừng trào về phía Vệ Tông, cuối cùng bị Vệ Tông tiêu hóa, hấp thu, quá trình này kéo dài rất lâu, Trước đây, Vệ Tông cảm thấy mình chỉ cần mười mấy năm nữa là có thể tăng lực lượng lên bát tinh đỉnh phong. Nhưng thực tế, Vệ Tông có chút đánh giá cao tốc độ hấp thu của mình. Hoặc có lẽ là có chút xem thường cảnh giới của mình. Đến bây giờ, Vệ Tông mất khoảng 20, 30 năm mới rốt cục tăng cảnh giới lên bát tinh đỉnh phong. Không như dự tính chỉ cần mười mấy năm, Vệ Tông đã tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng dù sao, chỉ cần tăng lên tới bát tinh đỉnh phong là tốt rồi. Về thời gian tiêu phí, Vệ Tông cũng không bận tâm. Dù là 20, 30 năm hay mười mấy năm, với Vệ Tông cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lúc này, Vệ Tông đã đạt đến bát tinh đỉnh phong. Theo lý, hắn có thể bắt đầu đột phá cửu tinh cảnh giới. Nhưng việc đột phá cửu tinh cũng không quá khó khăn. Vấn đề duy nhất là Vệ Tông muốn xác định con đường mình sẽ đi. Vì vậy, Vệ Tông đang suy nghĩ kỹ xem nên chọn con đường nào. Chẳng lẽ lại đi theo kiếm đạo như trước? Dù Vệ Tông am hiểu kiếm đạo, nhưng hắn luôn cảm thấy con đường này không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, Vệ Tông quyết định đi một con đường khác. Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, vì mình đang tìm kiếm sức mạnh luân hồi, nên hắn nghĩ đến Sinh Tử Đế Quân đã lĩnh ngộ sức mạnh này như thế nào. Sinh Tử Đế Quân lấy sống và chết làm danh, tức là lĩnh ngộ sức mạnh của sự sống và cái chết. Thông qua hai loại sức mạnh luân chuyển không ngừng, cuối cùng, hắn lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi. Vệ Tông hiện tại chưa thể lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi từ sức mạnh sinh tử. Nhưng đây là một con đường. Sau khi cân nhắc kỹ, Vệ Tông thấy con đường này có tiềm năng, sức mạnh sinh tử vốn vô cùng đáng sợ, sinh và tử luân chuyển không ngừng, một ý niệm có thể làm người ta sống, một ý niệm có thể làm người ta chết, Sinh Tử Đế Quân trước kia đã lĩnh ngộ được sức mạnh sinh tử, nên tung hoành trong chư thiên vạn giới, thời đại của hắn không ai là đối thủ, vô số cửu tinh cường giả đều bại dưới tay hắn, sức mạnh sinh tử quá mức vô lý, muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi chết, sức mạnh nghịch thiên như vậy rất khó lĩnh ngộ, không phải cứ muốn lĩnh ngộ là có thể. Tuy nhiên, cái gọi là không thực tế, đó là đối với người khác, đối với Vệ Tông, không có gì là không thể, nếu Vệ Tông muốn làm, hắn nhất định làm được, đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Với ý nghĩ đó, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia lạnh lùng, Vệ Tông đã rõ, nếu muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, không thể tùy tiện chọn con đường sinh tử có vẻ thích hợp nhất với Vệ Tông. Nếu lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử, có lẽ sẽ phát hiện ra bí ẩn của luân hồi, nếu không, dù tăng lên cửu tinh mà không hiểu gì về sức mạnh luân hồi. Tiếp tục đi tìm kiếm cũng vô nghĩa, cùng lắm, thực lực tăng lên và hành động tự do hơn trong thế giới này. Ngoài ra không có tác dụng gì khác, vì vậy, Vệ Tông đã xác định mục tiêu, đó là lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Tuy nhiên, sức mạnh sinh tử không dễ lĩnh ngộ, gian khổ hơn nhiều so với các loại sức mạnh khác, dù sao, sức mạnh sinh tử là mấu chốt để lĩnh ngộ luân hồi. Ngay cả Vệ Tông cũng cần nghiêm túc, nếu không, sẽ khó lĩnh ngộ sức mạnh này. Vì vậy, Vệ Tông không nói gì thêm, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Dù sao, Vệ Tông cũng là một tồn tại vượt trên cửu tinh, lý giải của hắn đã đạt đến mức độ cao siêu. Hơn nữa, trước đây Vệ Tông còn có vận mệnh chi lực trợ giúp. Sự hiểu biết và suy diễn về thế giới đều ở một tầm cao mới. Dù bây giờ không còn vận mệnh chi lực, nhưng những điều đó vẫn ghi nhớ trong lòng Vệ Tông. Vì vậy, việc lý giải một chút sức mạnh, thực tế không khó khăn như vậy, thậm chí có thể nói là tương đối đơn giản với hắn. Chương 2875, lĩnh ngộ sinh tử. Vì vậy, Vệ Tông trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Dù sức mạnh sinh tử có vẻ khó lĩnh ngộ, nhưng nếu Vệ Tông bình tĩnh, tĩnh tâm, vẫn có cơ hội lớn để thành công. Vệ Tông nhắm mắt lại, chân mày hơi nhíu, suy tư về sự sống và cái chết. Nghe có vẻ đơn giản, sự sống là khi còn tồn tại, còn cái chết là khi không còn tồn tại. Nhưng có thật sự đơn giản như vậy không? Nếu sức mạnh này dễ lĩnh ngộ vậy, chẳng phải ai cũng có thể lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử sao? Ai mà không trải qua sinh tử, nhất là những cường giả từng giết vô số người. Mạng sống như treo trên sợi tóc, từng đối mặt với tử vong, với họ, sinh tử là chuyện quá quen thuộc, nhưng dù đã quá quen với sinh tử, người lĩnh ngộ được sức mạnh sinh tử mà Vệ Tông biết cũng chỉ có Sinh Tử Đế Quân. Theo lý thuyết, những người khác cũng đã trải qua sinh tử, nhưng họ không thể lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Đó là mấu chốt, không phải cứ thấy nhiều, trải qua nhiều sinh tử là có thể lĩnh ngộ sức mạnh này. Nếu không, đâu chỉ có Sinh Tử Đế Quân lĩnh ngộ được. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, sức mạnh sinh tử dù khái niệm đơn giản nhưng càng đơn giản lại càng khó lý giải. Những khái niệm phức tạp, chỉ cần hiểu rõ là có thể lĩnh ngộ đạo lý bên trong. Còn những khái niệm đơn giản, ta đã biết ý nghĩa của nó, nhưng không biết phải tìm hiểu và lĩnh ngộ như thế nào. Do đó, những khái niệm càng đơn giản, càng khó lĩnh ngộ, giống như sinh và tử. Ta hiểu rõ khái niệm, nhưng muốn lĩnh ngộ sức mạnh lại rất khó, bởi ta không biết phải làm thế nào để lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này. Dù có hiểu khái niệm, vì vậy, Vệ Tông hơi nhíu mày. Bắt đầu suy nghĩ những cấp độ sâu hơn, với người khác, việc lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử là quá khó, nhưng với Vệ Tông lại không như vậy, hắn có cách của riêng mình, đó là sự tự tin của Vệ Tông, nếu không có tự tin, Vệ Tông đã không dám tự tin chọn con đường này, vì đã chọn, Vệ Tông phải nghiêm túc lĩnh ngộ, Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu từng chút một tiến hành lĩnh ngộ sức mạnh sinh tử. Dù là sức mạnh sống hay sức mạnh chết, đều rất khủng bố, Vệ Tông ngăn cách mọi quấy rầy, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này. Vệ Tông từng chút một đẩy mạnh quá trình lĩnh ngộ, mặc dù tốc độ còn chậm, nhưng so với những người không có ý tưởng gì, hoàn toàn không biết phải làm sao thì Vệ Tông vẫn tiến bộ rất nhanh. Vệ Tông ít nhất tiến độ ổn định, có thể ổn định lĩnh ngộ hai loại sức mạnh. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng lĩnh ngộ, thời gian dần trôi qua, có thể là một năm, cũng có thể là vài chục năm, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông với hai loại sức mạnh này đã đi vào quỹ đạo. Với người khác, việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này là vô vọng, nhưng sắc mặt Vệ Tông ngày càng nghiêm túc, dù gặp một chút khó khăn, nhưng đó chỉ là khó khăn nhỏ, Vệ Tông vẫn có cách khắc phục. Vệ Tông nhanh chóng vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình lĩnh ngộ sức mạnh, Vệ Tông không gặp phải bình cảnh hay khó khăn lớn nào. Quá trình diễn ra tương đối thuận lợi, Vệ Tông đã thực sự đi đúng hướng. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu tăng tốc độ lĩnh ngộ, tốc độ ngày càng nhanh. Cứ như vậy, lại khoảng trăm năm trôi qua, trăm năm không dài cũng không ngắn. Với người tu hành thì chỉ như một lần bế quan, thậm chí có người ngủ một giấc là hết. Trăm năm quá ngắn, nhưng với phàm nhân, trăm năm là cả một đời. Một người từ khi sinh ra đến khi chết cũng chỉ có trăm năm. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông dâng lên một nỗi tổn thức về sinh tử. Trong mắt hắn hiện lên sự tang thương, đồng thời trên người hắn xuất hiện khí tức phức tạp của sinh và tử. Lúc này, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về sinh tử đã hoàn thành hơn phân nửa, thậm chí đã gần thành công. Trên người Vệ Tông bắt đầu xuất hiện sức mạnh tuần hoàn qua lại, hai loại sức mạnh mâu thuẫn cùng xuất hiện, luân chuyển không ngừng. Chương 2876, rõ ràng, lúc này, nhờ sự nghiêm túc không ngừng lĩnh ngộ của Vệ Tông, sức mạnh sinh tử bắt đầu xuất hiện trên người Vệ Tông, hơn nữa còn bắt đầu tuần hoàn, luân chuyển không ngừng. Đến bây giờ, sức mạnh sinh tử trên người Vệ Tông cơ bản đã ổn định. Theo lý thuyết, bước đầu tiên đã được xây dựng vững chắc, đừng nhìn chỉ là bước đặt nền móng, nhưng nếu nghiêm túc tìm hiểu, sẽ biết điểm này của Vệ Tông khó khăn và không đơn giản đến mức nào. Bởi vì rất nhiều người kỳ thực muốn lĩnh ngộ sức mạnh sống chết, kỳ thực chính là mắc ở bước đầu tiên này. Sức mạnh sống chết kỳ thực không dễ dàng bị lĩnh ngộ như vậy. Hơn nữa, cho dù ngươi thật sự lĩnh ngộ được sức mạnh sống chết, nhưng để vận dụng nó một cách chân chính, ngươi còn phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, nói lực lượng như vậy mà Vệ Tông có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được, hơn nữa còn vận dụng vào bản thân, khiến cho trên người y thật sự xuất hiện sự luân chuyển không ngừng giữa sinh và tử. Cảnh tượng như vậy đã là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, điều này rất có thể là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, việc đạt được điểm này kỳ thực cũng chỉ là nằm trong dự liệu của y. Đối với Vệ Tông, việc y có thể làm được điều này kỳ thực cũng không phức tạp như vậy. Lúc này, sau khi Vệ Tông làm xong điều này, trong lòng y xuất hiện một màn cảm xúc khác. Đối với Vệ Tông lúc này, chỉ cần y có thể tiếp tục không ngừng lĩnh ngộ, tăng cường sức mạnh sống chết, thì có thể dựa vào lực lượng đó bước vào cửu tinh cảnh giới. Bất quá, việc bước vào cửu tinh cảnh giới không đơn giản như vậy, còn cần tiêu tốn công phu nhất định. Sức mạnh sống chết quả không hổ là một trong những sức mạnh gian nan và khủng bố nhất. Người muốn lĩnh ngộ được loại lực lượng kinh khủng này một cách triệt để, một cách sâu sắc, rồi dựa vào nó để tiến vào cảnh giới mà có thể nói là cửu tinh, kỳ thực tình trạng hiện tại vẫn là hoàn toàn không đủ. Bởi vậy, khi Vệ Tông nghĩ như vậy, y vẫn không ngừng tăng cường vận dụng sức mạnh sống chết, để nó trở nên càng thêm nồng hậu, dày đặc, trở nên càng thêm kinh khủng. Ôm ý nghĩ đó, trong ánh mắt Vệ Tông lại thoáng hiện lên một loại tia sáng vô cùng kinh khủng. Trong ánh mắt y, đã có hai loại sức mạnh sống chết không ngừng vận chuyển. Lúc này, một mắt của Vệ Tông đã biến thành màu trắng triệt để, còn mắt kia thì đã biến thành màu đen triệt để. Hai màu mắt này lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng, dù là mắt đen hay mắt trắng, trong đó đều lộ ra sức mạnh khiến người sợ hãi. Mắt trắng thể hiện sinh cơ bừng bừng, nhưng việc mắt y thể hiện sinh cơ không có nghĩa là có thể cho người khác sinh cơ bừng bừng. Quan trọng hơn, ánh mắt tràn đầy sinh cơ lẫm liệt này rất có thể trực tiếp hấp thụ sinh cơ của người khác. Khi ánh mắt người khác đối diện với ánh mắt tràn đầy sinh cơ bừng bừng của Vệ Tông, hắn sẽ cảm thấy toàn bộ sinh cơ trên người mình bị Vệ Tông hút đi. Điều này vô cùng kinh khủng. Còn lại mắt của Vệ Tông thì hoàn toàn là màu đen, còn đen hơn cả màu đen thuần túy, đen đến mức cực hạn. Trong sắc đen như vậy, cũng rất khó tưởng tượng rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh gì. Màu đen triệt để đại diện cho cái chết cực hạn. Theo lý thuyết, bất kỳ ai đối diện với ánh mắt như vậy đều sẽ phải đối mặt với cái chết cực hạn. Chỉ cần bị ánh mắt đó nhìn đến, chỉ cần nhìn lên một cái, người sẽ phát hiện toàn thân đã nhiễm phải khí tức chết chóc thuần túy nhất, sẽ khiến người chết một cách triệt để. Bởi vậy, lúc này, trong một mắt của Vệ Tông xuất hiện tia sáng sinh cơ, còn mắt kia lại xuất hiện tia sáng tử vong thuần túy nhất. Cả hai tia sáng đều vô cùng kinh khủng, cũng vô cùng cực đoan. Cho nên, vào thời điểm này, hai tia sáng trong mắt Vệ Tông đã hoàn toàn đại diện cho trình độ lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này của y. Đó là hai loại sức mạnh này đã được Vệ Tông lĩnh ngộ một cách rất cực đoan. Nhưng cực đoan thì có thừa mà nhuần nhuyễn thì không đủ. Theo lý thuyết, Vệ Tông hiểu quá cực đoan về hai loại sức mạnh này, đến mức y vẫn còn một chút thiếu sót về việc làm sao để chuyển đổi giữa chúng, làm sao để lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này một cách êm dịu hơn, làm sao để vận dụng chúng một cách êm dịu hơn. Đây chính là chỗ không đủ mà Vệ Tông thật sự cảm thấy hiện tại. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng điểm yếu của mình nằm ở đâu. Bởi vậy, cho dù Vệ Tông trong thời gian ngắn đã lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này, hơn nữa còn xử lý và vận dụng chúng trên người mình, y vẫn cảm thấy không hài lòng. Nguyên nhân là ở chỗ này, Vệ Tông tự biết mình vẫn còn thiếu sót không nhỏ trong việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này. Chính vì có thiếu hụt lớn như vậy, nên Vệ Tông hiểu rõ rằng việc nhanh chóng dựa vào lực lượng này để lĩnh ngộ cửu tinh cảnh giới vẫn rất không thực tế. Cửu tinh cảnh giới tuyệt đối không dễ dàng đạt được, dù thế nào thì cửu tinh cảnh giới cũng là một trong những cảnh giới khủng khiếp nhất trong vô số vũ trụ song song, cảnh giới khủng bố như vậy mà ngươi muốn dễ dàng đạt được thì tuyệt đối không thể. Cho dù là Vệ Tông, cho dù đối với Vệ Tông mà nói, trên con đường tu hành không có bất kỳ bình cảnh nào, điều đó cũng không có nghĩa y có thể dễ dàng đạt được cửu tinh cảnh giới. Điều này không thực tế, tuyệt đối là không thể, cho dù Vệ Tông tương đối mà nói không có bất kỳ bình cảnh nào, nhưng y tự biết nếu muốn đạt đến cửu tinh cảnh giới vẫn phải tốn chút công phu, vẫn phải hao phí không ít sức lực. Đây là vì có một đường trung tuyến trong suy nghĩ. Bởi vậy, khi Vệ Tông ôm ý nghĩ này, ánh mắt y lại lóe lên một lần tia sáng. Lúc này, Vệ Tông cũng rất rõ trong lòng, chuyện y cần làm bây giờ rất đơn giản, đó là tiếp tục tăng cường lĩnh ngộ sức mạnh sống chết, để việc vận dụng hai loại sức mạnh này trở nên mượt mà hơn. Đến khi nào có thể thật sự vận dụng hai sức mạnh này một cách mượt mà, chuyển đổi hai loại sức mạnh này một cách tùy ý, lúc đó việc lĩnh ngộ hai sức mạnh này của Vệ Tông sẽ đạt đến một trình độ cao. Đây là sự tự tin hiện tại của Vệ Tông, cho nên, sau khi ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông vô cùng rõ ràng mình phải làm như thế nào. Chương 2877, cường hóa lĩnh ngộ. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, y hít vào một hơi thật dài, y đã rất rõ mình phải làm thế nào. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này của y trở nên thuần túy hơn, sâu sắc hơn. Y không hề kiêu ngạo tự mãn vì mình đã sớm lĩnh ngộ hai loại sức mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.